Người sẽ bị thương. Là mọi người sẽ bị thương. Ở điểm an toàn bên trong, có hơn 30 học viên ở đây nghỉ ngơi, nơi này là hiện nay nhân số nhiều nhất điểm tập hợp. Bởi vì hiện nay phần lớn học viên đều nằm ở trình độ này, hơn nữa có vài học viên mặc rất kỳ quái, bọn họ lại như là viễn cổ dã man nhân như thế ăn mặc không biết tên gia thú. Bọn họ làm sao xuyên thành như vậy? Đó là đặc thù ma thú gia thú, có một ít công hiệu thần kỳ, có chút là cơ bản nhất phòng ngự bổ trợ, có chút nhưng là có khôi phục nội lực công hiệu, có điều trực tiếp đem ma thú gia thú xuyên đeo ở trên người, là nguyên thủy nhất phương pháp sử dụng, nếu như đem gia thú mang về, có thể đổi lấy điểm, sau đó sẽ dùng điểm đổi lấy những này gia thú chế tác thành hộ cụ, hiệu quả sẽ tốt hơn, bất quá bọn hắn trên người gia thú hẳn là vừa săn giết đến chiến lợi phẩm, chưa kịp hối đoái, vì lẽ đó trước hết, mặc trên người. Nơi này hết thảy đều tốt kỳ quái. Chờ ngươi nhiều đến mấy lần liền quen thuộc. Lúc này, một con to lớn bạch hổ theo điểm an toàn ở ngoài vọt vào, Mạ Phạ sợ đến liên tục lui về phía sau. Đừng sợ, đó là linh sủng. Mạ Phạ không hiểu cái gì là linh sủng, vì lẽ đó vẫn có chút sợ. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T chỉ thấy con kia so với phổ thông láo hổ phải lớn hơn mấy lần bạch trên lưng hổ, quả nhiên là ngồi một người, hơn nữa còn là một cô bé. Mạ Phạ nhớ tiểu cô nương này thật giống là gọi lệ phụ, trong mắt của hắn tràn ngập ước ao, chỉ cảm thấy có thể cưỡi như vậy sủng vật, là phi thường uy phong sự tình. Hơn nữa hắn còn phát hiện, này con bạch hổ kỳ thực không phải trên đất chạy, nó vẫn là tầng trời thấp trôi nổi, lại như là từ trôi nổi đoàn tàu như thế, vẫn là sát mặt đất trôi nổi. Ngươi có hay không linh sủng? Mạ Phạ hỏi. Không có, ta buổi tối ngày hôm ấy chiến đấu chỉ xếp hạng thứ 11 tên, không có cơ hội được linh sủng. Ngày nào đó nha. Ngươi nói chính là buổi tối ngày hôm ấy đi. Đúng đấy, bởi vì chúng ta sớm thu được hắc lâu quảng trường bên trong quái vật sẽ lao ra gợi ra rối loạn, vì lẽ đó võ quán sớm tuyên bố nhiệm vụ, cứu càng nhiều người, đánh giết ma số lượng càng nhiều, chiến tích liền càng tốt. Cái này linh sủng rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, có điều võ quán có quy định, ở linh sủng còn chưa lên cấp trước, không cho mang ra thử luyện địa. Linh sủng lên cấp sẽ như thế nào, càng lợi hại vẫn là càng thông minh? Ta không biết. Có người nói là có thể biến hóa thể hình, lớn lên nhỏ đi, đến thời điểm mang đi ra bên ngoài, thì sẽ không tái dẫn lên lớn như vậy rối loạn, nếu không, liền này con bạch hổ hiện tại thể hình, mang đi bên ngoài tuyệt đối sẽ gây nên náo động. Thật thần kỳ. Vẫn lầy, ngươi làm sao mang cái thằng nhóc đi vào lệ phù bạch hổ đứng ở vẫn lầy cùng Mạ Phạ trước mặt. Mạ Phạ mặt nhất thời đen, trong lòng nghĩ, ta so với ngươi lớn tuổi có được hay không? Lệ phù. Ngươi làm sao sẽ đến bùi bùn hương? Ngươi hiện tại nên đã đến cấp thứ 5 địa giới đi. Lệ phù hiện tại là đông đảo đệ tử bên trong, thực lực cao nhất 3 người kia một trong, phân biệt là lệ phù, đòm bạc cùng ạ bờ lạ, bọn họ tất cả đều ở buổi tối ngày hôm ấy đột phá đến tiên thiên, hơn nữa 3 người bọn hắn đều là tu luyện hỏa liệt pháp. Điều này cũng dẫn đến hiện tại không ít cấp thấp, trung cấp học viên đều nhìn chằm chằm hối đoái trong bình đài hỏa liệt pháp, bọn họ cho rằng hỏa liệt pháp hẳn là lợi hại nhất, chí ít là tiến cảnh nhanh nhất công pháp. Đừng nói, ta cũng bị tiểu bạch tức chết rồi, ta đều nhanh không nuôi nổi nó. Gào. Này con to lớn bạch hổ chính là tiểu bạch, nó phát sinh thấp hào âm thanh, như là đang kháng nghị chủ nhân ngôn tử. Mạ Phạ nhìn thấy như thế có linh tính động vật, trong mắt khó có thể che giấu ước ao. Nếu như có như thế một con sủng vật theo chính mình, như vậy chính mình chết đều đồng ý. Nói ngươi hai câu ngươi còn không phục có phải là. Tiểu bạch túi đầu, lệ phù cổ quay hàm, chỉ vào tiểu bạch, thượng hạng rất dã chư thịt ngươi không ăn. Bạch mù ta chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy, ngươi có biết hay không đó là bao nhiêu điểm ai nhất định phải ăn cấp thấp heo thịt. Vấn lời cuối cùng đã rõ ràng rồi, hóa ra là bởi vì tiểu bạch muốn ăn heo thịt, cái này heo chỉ có bùi bùn hương phụ cận có qua lại. Xem ra này linh sủng cũng không phải tốt như vậy hầu hạ, đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, đổi làm bất cứ người nào, nếu như có linh sủng bãi ở trước mặt của bọn họ đều sẽ không từ chối. Lệ phù gỡ bỏ cổ họng gọi dâng lên, ai có heo thịt, giá cao thu mua heo thịt. Dầm, cái kia mấy cái tiểu nhà trệt bên trong học viên nhất thời vọt ra, sau đó liền đem lệ phù bao quanh vây nốt. Lệ phù sư tỷ, cái này là heo móng, ngươi xem bao nhiêu điểm. Lệ phù sư tỷ, cái này. Chỉ có một số ít là bán ra heo thịt hoặc là cùng heo có quan hệ chiến lợi phẩm, phần lớn trào hàng cho lệ phù, vốn là không liên quan nhau đồ vật. Dù sao heo mặc dù là ở 3 cấp địa giới cũng thuộc về rác rưởi hàng, trừ phi tiểu tỷ lệ xuất hiện một ít hy hữu chiến lợi phẩm ở ngoài. Phần lớn tình huống đều không đủ cái gì có giá trị, còn heo thịt, tuy rằng mùi vị rất tốt, nhưng là ăn nhiều như thế sẽ chẳng lấy, vì lẽ đó căn bản là không đủ người nào thu thập. Chỉ có những kia thèm ăn, sẽ thu thập đến một ít heo thịt, có điều vừa nghe nói lệ phù muốn thu mua heo thịt, ngay lập tức sẽ lấy ra giao dịch, heo thịt cho dù tốt ăn, cũng không có điểm dễ dàng. Có điều, nếu như bên trong võ quán có cái gì bên trong quán tiệc đứng loại hình hoạt động, lớn như vậy ra sẽ cố ý ở thử luyện địa bên trong thu thập một ít mỹ vị. Nhìn hai cái một xe heo thịt, Lệ Phù bĩu môi, liền ngần ấy a còn chưa đủ tiểu bạch ăn cái lửng dạ, xem ra chỉ có thể chính mình đi săn giết. Lệ Phù có chút buồn bực, nàng hiện tại đã ở cấp 5 địa giới, mặc dù là cùng cấp bậc địa giới, thực lực mạnh đi thực lực nhược khu vực săn giết ma thú, cũng sẽ hạ thấp đi suất, huống chi là cao hơn hai cái cấp bậc. Vì lẽ đó Lệ Phù ở 3 cấp địa giới nhiều chờ 1 phút, chính là lô vốn 1 phút. Nhưng là ai bảo tiểu bạch cần nàng hầu hạ, huống chi Lệ Phù của cải vẫn là tương đối phong phú, nàng buổi tối ngày hôm ấy điểm thực sự là quá cao, xếp hạng chỉ đứng sau Đòm Bạt. Mà có người nói Đòm Bạt buổi tối ngày hôm ấy, là trực tiếp giết tới Hắc Lâu quảng trường bên trong đại náo một hồi, cuối cùng bị mười mấy con ngoại đạo ma đầu truy sát trốn ra được. Có người nói buổi tối hôm đó Đòm Bạt giết 6 con ngoại đạo ma đầu, này chiến công có thể nói là gần như không tồn tại, chí ít ngoại trừ ra Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực ở ngoài, liền Đòm Bạt chiến tích cao nhất. Có điều Lệ Phù chiến tích chỉ đứng sau Đòm Bạt, nàng chủ yếu thu hoạch vẫn là ở chỗ đêm đó thăng cấp thời điểm gợi ra dị tượng, trực tiếp liền đem một vài cấp thấp nhân ma cho bốc hơi rồi, số lượng kinh người. Sau đó hai lần Đòm Bạt cùng Á Bờ là thăng cấp, tuy rằng cũng có nhất định thành quả, nhưng là còn lâu mới có được Lệ Phù hiệu quả như vậy kinh người. Lệ Phù, ta cùng ngươi thương lượng đi. Ngươi nói, ngươi muốn heo thịt, có điều lấy ngươi hiện tại đẳng cấp đi săn giết heo khẳng định là không có lợi, vì lẽ đó không bằng liền do ta đến săn giết như thế nào có điều ngươi cũng biết, nếu như cần mang theo lượng lớn heo thịt, vậy ta cũng rất lỗ vốn, vì lẽ đó ngươi hơi hơi cho ta một cái cao hơn một chút giá cả, nhưng là tuyệt đối so với chính ngươi đi săn giết có lợi, ngươi thấy thế nào? Cái này được, ta đồng ý. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3605, Võ Quán Tân Khí Tượng. Đệ 3605 chương Võ Quán Tân Khí Tượng. Bên trong võ quán kỳ thực là rất cổ vũ loại này giữa lúc giao dịch, theo như nhu cầu mỗi bên. Chỉ cần là song phương đều đối với giao dịch thỏa mãn, như vậy võ quán đều là chống đỡ. Vì lẽ đó loại này trong âm thầm giao dịch cũng là rất nhiều lần, điểm chỉ là một cái tiêu chuẩn, mặc kệ là giao dịch gì, đều là lấy điểm làm cân nhắc giá trị tiêu chuẩn. Ngưng hương đan nhưng là làm bên trong võ quán lưu thông tiền, mà tài nguyên nhưng là thử luyện địa bên trong. Không quản bọn họ làm cái gì dạng giao dịch, mục đích cuối cùng chính là thu được điểm, mà thu được điểm là có thể đổi lấy càng nhiều càng tốt hơn hối đoái phẩm, tăng cao thực lực của chính mình, tăng cao thực lực sau có thể ở thử luyện địa bên trong thu được nhiều tư nguyên hơn cùng chiến lợi phẩm. Này rất giống là một cái game online, nhưng là không thể không nói, cái này hệ thống kỳ thực cũng là một cái tuần hoàn tài chính hệ thống, chỉ cần điểm sẽ không mất giá. Như vậy cái này hệ thống thì sẽ không tan vỡ. Hơn nữa không giống như là chân chính tài chính hệ thống, bởi vì quá mức khổng lồ cùng mập mạp, dẫn đến rất dễ dàng xuất hiện liền ngay cả người trưởng khống đều không thể khống chế cục diện, mà bên trong võ quán bộ điểm hệ thống nhưng là bởi vì quy mô khá nhỏ, hơn nữa tài nguyên phong phú, vì lẽ đó trên căn bản không thể xuất hiện tan vỡ cục diện. Thậm chí, một cái võ quán không tới 100 người, nhưng nắm giữ toàn bộ thế giới tài nguyên, điều này cũng dẫn đến võ quán tiềm lực gần như vô hạn. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy võ quán tương lai, chiêu thu càng nhiều học viên hầu như là chuyện tất nhiên, bởi vì chỉ có nhiều người hơn, mới có thể làm cho cái này hệ thống càng thêm hoàn chỉnh. Hiện tại không tới 100 người học viên, vẹn vẹn chỉ là thành lập một cái mô hình. Võ quán tiềm lực là không thể nghi ngờ, hơn nữa nhờ vào lần này Hắc Lâu quảng trường bên trong ma bạo động, làm cho võ quán ở Phan Thành danh tiếng đại chấn, hơn nữa thế giới báo tuần đưa tin, gợi ra rất nhiều truyền thông tranh báo đáp nói. Võ đạo quán ba chữ cũng liên tiếp xuất hiện ở các bà mai thể trên, lần trước một tổ chức gợi ra loại này dậy sóng thời điểm, vẫn là phép thuật hiệp hội thành lập ban đầu. Điều này cũng dẫn đến đoạn thời gian gần đây, đã có rất nhiều người đến đây báo danh. Có điều võ quán tạm thời đóng báo danh trước cửa sổ, bởi vì ra Lệ Văn, Mạc An, Kim Cách Lực cùng Bạch Thần đều đang thương lượng. Dù sao võ quán đã vượt qua ban đầu gian nan sống qua ngày thời kỳ, võ quán cũng sớm đã tiến vào chính quy. Bắt đầu từ bây giờ chính là võ quán lớn mạnh thời cơ, mà ban đầu học viên hệ thống đã không thích hợp nữa võ quán tương lai phát triển. Học viên thể chế cũng không thể tăng mạnh đệ tử lòng trung thành, vì lẽ đó bọn họ cần một lần nữa định ra một cái tân chế độ, lấy ứng đối sắp đến càng nhiều đệ tử. Mà nguyên bản cấp thấp học viên đều sẽ làm đệ tử nội môn thân phận, làm võ quán sức mạnh trung kiên. Trung cấp học viên nhưng là cải vì là đệ tử nòng cốt, học viên cao cấp nhưng là làm đệ tử thân truyền. Cho tới một lần nữa mở ra hậu chiêu thu đệ tử, đều sẽ làm đệ tử ngoại môn. Chỉ có chờ bọn họ tăng lên nhất định thực lực hoặc là cống hiến sau, tài năng sẽ có tư cách tiến vào nội môn. Tuy rằng hiện nay còn không đủ xác định được, có Có điều hiện tại học viên cũng đã âm thầm tích góp điểm cùng ngưng hương đan, bọn họ tin tưởng đến thời điểm bọn họ thế tất chịu đến trọng dụng. Mà bọn họ trên tay tài nguyên, cũng đem có thể trong tương lai khiến cho bọn họ bộc lộ tài năng. Đồng thời hiện tại võ quán đã không lại hạn chế học viên mỗi tuần tiến vào thử luyện địa số lần cùng thời gian, chỉ cần bọn họ điểm đủ, như vậy sẽ theo liền bọn họ tiến vào. Cái này cũng là vì để cho bọn họ càng nhanh hơn tăng cao thực lực của chính mình, cũng năng lực bảo đảm tương lai bắt đầu chiêu thu đệ từ sau, thực lực của bọn họ trái lại không bằng mới tới, vậy thì khó coi. Mạ phạ theo vấn lời ở đường núi gập ghềnh bên trong ngang qua, bọn họ đồng thời trải qua mạo hiểm cùng kích thích, trải qua hoảng sợ cùng hưng phấn, mạ phạ không chỉ không có lùi bước, trái lại hiện ra cực kỳ nhiệt tình. Nhìn vấn lời thu được chiến lợi phẩm, lại như là chính hắn thu được chiến lợi phẩm như thế cao hứng. Bởi vì hắn cho rằng, chính mình cũng tham dự đến này từng cuộc một chiến đấu bên trong. Tuy rằng phần lớn thời điểm hắn đều là làm khán giả quan chiến, hoặc là tình cờ vì là vấn lời phất cờ hò reo. Nhưng là cái cảm giác này là quá khứ trước nay chưa từng có, hắn rất nhớ tự mình cũng tham dự đến cái kia từng cuộc một chiến đấu bên trong. Nhưng là hắn biết năng lực của chính mình, hiện nay hắn còn không có thực lực như vậy. Tuy rằng hắn có phục chế năng lực, nhưng là phục chế hiệu quả khẳng định là không bằng nguyên bản người sử dụng. Trước phục chế kim cách lực năng lực, thậm chí ngay cả công lực đều phục chế đến rồi, nhưng là cuối cùng vẫn là bị kim cách lực đánh bại. Mà hắn đang nếm thử phục chế vẫn lấy năng lực, kết quả liền một con heo đều đánh không lại. Hơn nữa hắn loại năng lực này cũng là có một ít hạn chế cùng thiếu hụt, nói thí dụ như hắn mỗi lần phục chế trong lúc đó khoảng cách là 3 tiếng, mà kéo dài thời gian nhiều nhất không vượt qua một canh giờ. Hắn tại quá khứ, xưa nay không sẽ chủ động đi học món đồ gì, dưới cái nhìn của hắn, người khác chính mình lúc nào cần dùng, liền phục chế người khác năng lực mượn tới dùng một chút. Nhưng là hiện tại hắn nhưng rõ ràng cảm giác được, thực lực thứ này, quả nhiên còn cần mình luyện đi ra tài năng có thể. Hắn nghe vấn lời nói tới quá khứ của hắn, một cái vô lại lưu manh, quá chính là ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, mỗi công việc xưa nay không đủ kiên trì quá một tuần, mãi cho đến hắn đi tới võ quán, trở thành nơi này công nhân làm vệ sinh. Vấn lời, ta có thể hay không cũng tập võ. Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ngươi dạy ta quán chủ bọn họ mặc kệ à? Ngươi không đủ phát hiện sao, mỗi lần ngươi đang luyện công trong phòng thời điểm, bọn họ nên đi học như thế đi học, nên luyện công, chưa từng có lảng tránh ngươi. Ngươi cho rằng cho bọn họ sẽ quản ngươi luyện không luyện công. Vậy bọn họ đến cùng có ý gì đem ta bắt được võ quán đến, lại mặc kệ ta? Ta không biết, có điều bắt ngươi đến đúng lúc như là kim cách lực, hơn nữa hắn thật giống là ứng bạch thần yêu cầu đem ngươi chụp tới. Bạch thần, chính là tên tiểu tử kia đi chờ ta võ công luyện được rồi, liền mạnh mẽ giao hấn hắn một trận. Ngậy! Ta cho rằng ngươi hy vọng có chút xa vời. Tại sao ta không đủ cho rằng hắn lợi hại bao nhiêu, nếu như là cái kia kim cách lực? Hay là đánh bại thời gian của hắn sẽ lâu một chút, nhưng là cái kia bạch thần, không ra một tháng, ta liền có thể đánh bại hắn. Ngươi tại sao có thể có như thế kỳ quái ý nghĩ bạch thần là võ quán bên trong thực lực mạnh nhất, mặc dù là quán chủ cùng bộ dạng quán chủ đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại cho rằng thực lực của hắn không ra sao. Thực lực của hắn mạnh nhất ta làm sao không đủ cảm giác được. Ha ha, vấn lời trước đây hay là không hiểu này đạo lý trong đó, nhưng là hiện tại hắn cũng hiểu được. Bởi vì thực lực kém quá nhiều. Vì lẽ đó bạch thần căn bản cũng không cần vận dụng thực lực chân chính, tam quyền lưỡng chân liền có thể giáo huấn ngươi, lúc này mới cho ngươi hảo giác, cho rằng thực lực của hắn giống như vậy, có điều thực lực của hắn tài năng là mạnh nhất, nếu như là quán chủ cùng bộ dạng quán chủ cùng với kim cách lực, ba người bọn hắn còn có một chút võ công sẽ không, nhưng là bạch thần hắn có tất cả võ công, hơn nữa không có ai biết hắn lợi hại bao nhiêu. Hắn so với cái kia kim cách lực lợi hại bao nhiêu. Mạ phạ mơ hồ nhớ tới. Ngày đó kim cách lực cái kia nụ cười ý vị thâm trường, giờ khắc này tài năng rõ ràng, đó là đang cười nhạo mình không tự lượng sức. Không biết, bọn họ không đủ đánh qua. Mặc kệ hắn lợi hại bao nhiêu, ta đều sẽ đánh bại hắn, đối. Ngươi không muốn đem chuyện này truyền đi. Truyền đi cũng không có chuyện gì, ai cũng sẽ không đi quản ngươi. Ngươi lúc trước nhìn thấy lệ phù đi, nàng mỗi ngày thì thầm muốn đánh bại bạch thần, cũng không gặp bạch thần đối với nàng như thế nào. Đối. Ngày đó ở bạch thần bên người cái tiểu cô nương kia là người nào nàng thật giống gọi Mạc Tâm. Mạc Tâm à, ta cũng không biết nàng là người nào, rất kỳ quái một cái nữ hài, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng lại nhưng thật giống như cái gì đều hiểu. Nàng có phải là cũng là cao thủ? Không phải, nàng không biết võ công, lần trước ở cửa võ quán, còn bị người cướp đoạt đồ vật, kết quả vẫn là hai cái học viên giúp vội vàng nắm được cái kia cướp phỉ. Ngậy! Cướp phỉ còn cướp tiểu hài từ đồ vật. Đúng đấy. Kết quả cái kia hai cái cướp phỉ bị bắt tiến vào bên trong võ quán, sau 3 ngày tài năng để cho chạy, kết quả cái kia hai cái cướp phỉ thẳng đến cảnh cục, chính mình đi đầu thú. các ngươi làm sao đối với trả cho bọn họ. Võ quán bên trong có cái động vật nhỏ viên, bên trong giam giữ một ít chúng ta mang đi ra ngoài ma thú, chúng ta liền đem cái kia hai cái cướp phỉ quan ở cái kia tiểu trong vườn thú. Vậy bọn họ không chết. Muốn giết bọn hắn đã sớm động thủ, huống hồ bọn họ tội không đáng chết, chúng ta cho bọn họ lấy cái hàng rào, để những ma thú kia không đả thương được bọn họ, nhưng là lại để cho bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng đề phòng. Mạ phạ không còn gì để nói, những người này vẫn đúng là đủ ác độc, có điều lại nghĩ từ bản thân, nếu như mình không nghe lời, có phải là cũng sẽ hưởng thụ đến đồng dạng đãi ngộ. Thời gian sau tiếng đến, hai người xuất hiện ở võ quán phía sau núi, mạ phạ dường như giống như nằm mơ, có điều nhìn ẩn lấy bên người to to nhỏ nhỏ chiến lợi phẩm, điều này hiển nhiên không phải đang nằm mơ. Chúng ta trở về. Đúng đấy, mỗi lần thời gian đều như thế đúng giờ. Vân lấy bất đắc dĩ nói, giúp ta năm cái kia mấy cái khinh, ta đến buông lỏng này hai con heo. Này hai con heo cái đầu tương đối lớn, cũng là so với tiểu bạch tiểu một vòng. Mạ phạ giúp Vân lấy nhấc lên hai cái thú túi ra, nhìn Vân lấy tự lẩm bẩm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta ở toán lần này đi vào kiếm lời bao nhiêu điểm, tựa hồ thu hoạch không ít, chí ít năng lực có 20 điểm tích phân. Tài năng 20 điểm áo ít như vậy ta nhớ ngươi lúc trước nói, ngươi muốn mua một thanh kiếm, cần 1,200 điểm, nói cách khác, ngươi cần mỗi ngày đi vào, mỗi ngày đều có như vậy thu hoạch, mới có thể tích góp đủ điểm, này điểm cũng quá khó kiếm lời đi. Ngươi cho rằng điểm như vậy không đáng giá à, có lúc đi vào không thiệt thòi không kiếm lời cũng là mọc ra sự tình, lần này năng lực kiếm được 20 điểm tích phân, hay là bởi vì duyên cớ của ngươi? Ta. Đúng đấy, bởi vì hơi thở của ngươi yếu. Vì lẽ đó rất dễ dàng cùng hơi thở của ta lẫn lộn cùng nhau, để ma thú không phân biệt được mạnh yếu liền tùy tiện công kích chúng ta, lúc này mới cho ta cơ hội. Vậy nếu không ngươi phân ta một điểm tích phân đi, ta cho ngươi ngũ điểm tích phân. Tài năng 5 giờ A. Ngươi vẫn còn chê ý ta. Ngũ điểm tích phân có thể làm gì? Một viên ngưng hương đan chính là ngũ điểm tích phân, có thể ở ngươi cảm giác được khí cảm sau, cấp tốc để ngươi tiến vào võ đạo, trên tay ta vừa vặn có ngưng hương đan. Liền trực tiếp cho ngươi một viên ngưng hương đan. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3606, đi nhầm đường mở rộng. Đệ 3606 chương đi nhầm đường mở rộng. Trải qua một tuần thương nghị cùng quyết định, võ quán rốt cục quyết định tân môn quy. Đệ tử chia làm ngoại môn cùng đệ tử nội môn, đệ tử nội môn lại phân mới lên cấp đệ tử nòng cốt cùng đệ tử thân truyền ba loại. Quán chủ cùng bộ dạng quán chủ đổi thành môn chủ cùng phó môn chủ, kim cách lực thì lại vì là hộ pháp. Ở tin tức này xác nhận sau, bên trong võ quán hiện hữu đệ tử mỗi người đều mừng rỡ, đặc biệt những kia đệ tử cấp thấp, bọn họ không còn là lót đáy. Hơn nữa theo bọn họ thân phận thay đổi, bọn họ cũng đem thu được nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội. Các ngươi cho rằng, một lần nữa chiêu thu đệ tử, chúng ta muốn lấy cái gì tình thế chiêu thu vẫn là như quá khứ như vậy thu hao tổn. Thu hao tổn khẳng định là muốn thu hao tổn, chúng ta duy trì võ quán gánh nặng có thể không ngờ. Nàng không phải tham tài. Mà là biết võ quán duy trì có bao nhiêu khó. Đặc biệt võ quán sáng lập ban đầu, liền dựa vào như vậy mấy cái học viên tiền ghi danh, tài năng duy trì vượt qua ban đầu giai đoạn. Tuy nói bây giờ còn có lợi nhuận, nhưng là nếu như mở rộng chiêu thu đệ tử, như vậy những này phí dụng lại sẽ tiến một bước tăng cao, mà thôi mấy người bọn hắn thân gia căn bản là duy trì không được bao lâu, hơn nữa bọn họ lại không thể hướng về học viên đưa tay đòi tiền. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Bạch Thần nói rằng, không lấy tiền làm sao duy trì võ quán vận hành, không nói cái khác bên trong võ quán công nhân chung quy phải tiền lương đi. Các ngươi liền không nghĩ tới, để võ đạo truyền bá ra ngoài à? Bạch Thần nói rằng, hiện tại võ đạo bị chúng quá nhỏ, mà chúng ta không nắm giữ khổng lồ tài nguyên, nhưng chỉ có thể lợi dụng nhỏ vô cùng một phần, mặc dù võ quán mở rộng chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, có thể tăng thêm bao nhiêu 100 vẫn là 200 cái. Vậy ngươi là có ý gì? Để càng nhiều người học tập võ công, tiếp xúc võ đạo, khi bọn họ tiếp xúc được võ đạo sau. Một cách tự nhiên cần tu luyện tài nguyên, đến thời điểm ngươi cho rằng cho chúng ta võ quán còn sợ không có tiền sao còn cần vì tiền phát sầu hả? Ngươi có kế hoạch gì? Rất đơn giản, cố ý ở trên internet tản một ít thô thiển tục xưng nội công tâm pháp, sau đó vô tình hay cố ý chỉ về chúng ta võ quán, phía trên thế giới này chỉ cần có một phần vạn người nhìn thấy những này nội công tâm pháp, vậy cũng có mấy chục triệu nhân khẩu, mà mấy chục triệu nhân khẩu bên trong, to lớn hơn nữa lãng đào xa. Chân tuyển ra có tập võ thiên phú người, cũng có mấy trăm ngàn người có thể luyện ra một điểm thành tựu, đến thời điểm bọn họ muốn tiến thêm một bước, một loại chính là gia nhập võ quán, mặt khác một loại nhưng là hướng về chúng ta tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Trước mắt mọi người đều là sáng ngời, chiêu này quả thật không tệ. Cái kia lựa chọn lan rộng ra ngoài nội công tâm pháp, liền giao cho ngươi phụ trách. Được, cái này do ta tới. Bạch Thần gật gù. Như vậy chúng ta lúc nào chính thức mở ra đệ tử chiêu thu? Đừng làm cho người cho rằng cho chúng ta võ quán chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn như vậy dễ dàng cho tới, chỉ mở ra 200 người tiêu chuẩn, đồng thời năm nay chỉ có một lần chiêu thu đệ tử cơ hội. Chuyện này, ngươi xác định chúng ta năng lực chiêu thu đến 200 người. Khẳng định có thể, Phan Thành cũng đã có không ít người, những người này chân tuyển một hồi, chí ít cũng có thể thu được một nửa tiêu chuẩn, sau đó chính là chúng ta mở rộng công tác, trước hết để cho những kia nội công tâm pháp hiệu quả lên men, đại khái cần khoảng một tháng. Lại thuê một ít mạng lưới thủy quân, lớn mạnh võ quán tiếng tăm. Đối, Mạc An, ta nhớ hai ngày trước có cái đài truyền hình xin ngươi cái trước tiết mục đúng không? Nếu như là đánh lộn tỉ thí tiết mục, ta đánh hai ngày thời gian đi một chuyến cũng không đáng kể, nhưng là đó là một thăm hỏi tiết mục, ta một chút hứng thú đều không có. Thăm hỏi tiết mục tài năng được, ngươi hiện tại lập tức liên hệ cái kia đài truyền hình, nói cho bọn họ biết ngươi đồng ý trên bọn họ tiết mục, ngươi cũng ở tiết mục bên trong tiết lộ một ít tu luyện kỹ xảo. Thuận tiện hướng về nội công tâm pháp trên dẫn. Ngươi mưu ma trước quỷ thật nhiều. Vậy ta làm gì kim cách lực hỏi? Thả một con ngoại đạo ma đầu đi ra ngoài, tốt nhất là ở lượng người đi đại đường phố, sau đó ngươi lại hiện thân nữa hàng phục. Cái này không được đâu. Đừng làm cho ngoại đạo ma đầu tạo thành quá to lớn phá hoại cùng tổn thất là có thể, ở hại người trước hàng phục liền có thể. Bạch thân nói rằng, được rồi. Kim cách lực sờ sờ múi. Việc này liền mấy người chúng ta biết là tốt rồi. Đừng làm cho các đệ tử biết rồi, ba người các ngươi dù sao còn muốn duy trì cao lãnh cách điệu. Bạch thần, vậy ta làm cái gì? Ngươi lấy sạch đi mấy lần cảnh sát căn cứ huấn luyện, cho bọn họ trên mấy tiết khóa, thích hợp tiết lộ một ít liên quan với đan dược tin tức. Những cảnh sát này rất có thể sẽ thành vì chúng ta võ quán nhóm đầu tiên khách hàng, chỉ cần bọn họ biết được võ công ưu việt tính, đến thời điểm thế tất sẽ vì tăng cao cảnh sát thực lực mà hướng về chúng ta cầu mua một ít tài nguyên, một khi cùng cảnh sát triển khai hợp tác. Đến thời điểm võ quán tài chính áp lực cũng có thể có được giảm bớt. Kim cách lực đi làm chuyện xấu, Mạc An khiếu đoan đàm luận tiết mục, Gia Lệ Văn đi cảnh sát căn cứ huấn luyện làm huấn luyện viên, bên trong võ quán học viên nhưng là căng thẳng tăng cao thực lực của chính mình. Một tuần lễ sau, Gia Lệ Văn đã liên tục 7 ngày đến căn cứ huấn luyện. Cái kia ma quỷ quả nhiên lại tới nữa rồi, ngày hôm nay là cuối tuần, lẽ nào nàng liền không nghỉ ngơi à? Tổng đốc đến cùng cho nàng bao nhiêu tiền, tại sao nàng muốn tới như thế chịu khó? Ta bắt đầu nhớ nhung trước huấn luyện viên. Trước huấn luyện viên là võ quán một cái trung cấp đệ tử, lúc mới bắt đầu, những cảnh sát này tân đinh đồng dạng là không ngừng tiêu khổ, bọn họ cho rằng cái kia cái trung cấp đệ tử chính là thự trưởng mời tới dằn vặt bọn họ. Nhưng là làm cái kia sau, bọn họ nhất thời cảm giác lúc trước cái kia cái trung cấp đệ tử quả thực chính là thiên sứ như thế. Gia Lệ Văn đến sau, có thể không chỉ là cho bọn họ sắp xếp cường độ cao huấn luyện, thậm chí còn có thực chiến. Hơn nữa Gia Lệ Văn đã nói, chỉ cần ai có thể đánh bại nàng, như vậy sau đó huấn luyện đều không cần, trực tiếp là có thể ban phát cảnh sát giấy chứng nhận, chính thức vào trước. Lúc mới bắt đầu hầu như mỗi người đều nóng lòng muốn thử, mặc dù Gia Lệ Văn liên tục đánh bại mười mấy tân đinh, vẫn như cũ có nối liền không dứt người khiêu chiến, dưới cái nhìn của bọn họ, Gia Lệ Văn lợi hại đến đâu cũng có thể năng cực hạn. Kết quả ngày thứ nhất, Gia Lệ Văn thống ngầu sắp tới 200 cái tân đinh cảnh sát, ngày thứ hai đến thời điểm, còn có hơn 100 người khiêu chiến Gia Lệ Văn. Sau đó lại là kết quả giống nhau. Ngày thứ ba chỉ còn dư lại mười mấy người, mãi cho đến ngày hôm qua mới thôi, chỉ có một người còn đang không ngừng khiêu chiến Gia Lệ Văn. A Liên, ngày hôm nay tiếp tục cố gắng. A Liên vẻ mặt đưa đám, không phải hắn đồng ý mỗi ngày khiêu chiến Gia Lệ Văn, thực sự là bị bức ép bất đắc dĩ. Hắn ở ngày thứ hai buổi tối, ở trong túc xá cùng đồng sự đánh cược, hắn có thể kiên trì khiêu chiến thời gian mấy ngày. Mà đến lúc sau, đã là cưới hổ khó xuống. Ta không khiêu chiến có được hay không? Được, vậy ngươi thua cho chúng ta 5.000 tờ dinh tệ. Chuyện này đối với A Liên tới nói, nhưng là một khoản tiền lớn, hắn có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đừng nói chuyện, cái kia nữ ma quỷ đến rồi. Nguyên bản tán loạn đội ngũ trong nháy mắt tập hợp sắp xếp trình tề, mấy cái dẫn đầu đi đầu đối với Gia Lệ Văn nói, huấn luyện viên sớm, huấn luyện viên cực khổ rồi. Hừm, đối với cho các ngươi này một tuần huấn luyện, ta cũng không phải rất hài lòng, các ngươi khắp mọi mặt năng lực đều quá chênh lệch. Mặc dù ta truyền thụ các ngươi nhiều như vậy kỹ xảo, nhưng là các ngươi có thể ứng dụng đến thực tế nhưng đã ít lại càng ít. Gia Lệ Văn ngữ khí không nặng, nhưng là nhưng để trong lòng của tất cả mọi người phát lạnh. Bọn họ thực sự là không hiểu, nữ nhân này vì sao lại mạnh như vậy, khủng bố như vậy. Nàng lại như là một ngọn núi lớn như thế, chấn áp ở mỗi người bọn họ trên đầu. Có điều, đối với trong các ngươi mấy người biểu hiện, ta vẫn tương đối tán thành, đương nhiên, là biểu hiện, không phải năng lực hoặc là thực lực. Gia Lệ Văn ánh mắt rơi xuống A Liên trên người, không số 75, không số 1, không số 254 ra khỏi hàng. A Liên cùng mặt khác hai cái đồng sự lập tức đứng dậy, ba người đều rất hồi hộp, không biết ra lệ văn gọi bọn họ ra tới làm cái gì. Không số 75 cùng không số 1 tổng cộng hướng về ta khiêu chiến 4 lần, này hai viên tiểu nguyên khí đan xem như là đối với các ngươi tưởng thưởng, tiểu nguyên khí đan cùng cường hóa thuốc rất giống, có điều hai người cũng không xung đột, hơn nữa hiệu quả càng rõ ràng, thấy hiệu quả càng nhanh hơn, lấy các ngươi hiện nay tố chất thân thể, chí ít có thể ở vốn có cơ sở trên cường hóa gấp đôi. Cái kia hai cái tân đinh cảnh sát nghe được ra lệ văn, nhất thời cảm giác thấy hơi hồ đồ đầu, đây là trên trời đi đĩa bánh tiết tàu A. Không số 254. A Liên càng căng thẳng hơn, ra lệ văn nói tiếp, ngươi hướng về ta khiêu chiến 6 lần, vì lẽ đó ngươi có thể được một viên nguyên khí đan cùng một quyển tẩy tủy luyện khí pháp, nguyên khí đan có thể tăng cao thân thể tố chất của ngươi gần như 5 lần khoảng trường, nếu như phối hợp tẩy tủy luyện khí pháp, ngươi đại khái có thể so với hiện tại mạnh hơn 10 lần khoảng trường. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản phần lớn người nhìn ra lệ văn mỗi ngày thống ẩu A Liên, bọn họ còn ở xem trò vui. Lại không nghĩ rằng, này bị đánh lại có thể được loại này lợi ích to lớn. Tất cả mọi người con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, hơn nữa đã có người dự định, bắt đầu từ hôm nay, lại hướng về ra lệ văn khiêu chiến. Ta biết trong các ngươi phần lớn người ý nghĩ, đây chỉ là đối với ba người bọn hắn khen thưởng, bắt đầu từ bây giờ, nếu như còn có người hướng về ta khiêu chiến. Ta sẽ trực tiếp đem người kia đưa vào cấp cứu trung tâm. Tất cả mọi người một trận sợ hãi, không ít người đều âm thầm hối hận không thôi, ước ao nhìn ba người kia. Huấn luyện viên, ngươi có còn hay không cái kia nguyên khí đan tiểu nguyên khí đan cũng có thể à ta ra tiền mua có được hay không? Ha ha! Ngươi biết ta võ quán bên trong, vì mua một viên tiểu nguyên khí đan ra giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? Vẫn là không đả kích các ngươi, nay tiểu nguyên khí đan ở chúng ta võ quán đều thuộc về hàng không bán. Trong ngày thường cung cấp cho học viên cũng không đủ, nếu như không phải bọn họ thể hiện xuất sắc, ta đều không nỡ lòng bỏ nắm đưa cho bọn hắn làm khen thưởng, còn các người, nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Tất cả mọi người biết ra lệ văn võ quán, cái kia ở Phan Thành nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, võ quán bên trong đệ tử, mỗi một cái đều là Phan Thành anh hùng. Ở Phan Thành tiệm bán quần áo, võ quán quần áo luyện công là bán tốt nhất, không nói những đại nhân kia thích mặc đi ra ngoài trang. B. Liền ngay cả tiểu hài tử đều thích mặc quần áo luyện công. Sau đó bày ra một cái võ công thức mở đầu. Võ quán đệ tử mạnh bao nhiêu chỉ cần suy nghĩ một chút lúc trước cho bọn họ làm huấn luyện viên người đệ tử kia liền biết rồi. Vị kia trước huấn luyện viên nhưng là dùng khối thép luyện quyền. Đối với bên trong võ quán tình huống, Phan Thành dân chúng cũng là mỗi người nói một kiểu, không ai nói rõ được bên trong võ quán đến cùng tình huống thế nào. Lúc này tân đinh cảnh sát trong lòng nghĩ, nguyên lai bọn họ võ quán là có loại này phúc lợi, khó trách bọn hắn lợi hại như vậy. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3607, Điều kiện. Đệ 3607 chương Điều kiện. Gia Lệ Văn nữ sĩ, hơi chờ một chút. Tỷ một thì gọi lại Gia Lệ Văn, đối mặt Gia Lệ Văn thời điểm, tỷ một thì cũng là có chút sốt sắng. Bởi vì buổi tối ngày hôm ấy, hắn là thấy tận mắt Gia Lệ Văn chiến đấu tình cảnh. Lần kia hắn tiếp đến lượng lớn báo cảnh sát điện thoại, sau đó hắn liền phái ra cảnh viên. Nhưng là cảnh sát trang bị cùng năng lực, căn bản là không đủ để ứng phó tình huống lúc đó. Súng ống của bọn họ đối mặt cùng hung cực ác ma thời điểm, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Điều này làm cho tỷ một thì nhớ tới Bạch Thần, sau đó hắn liền gọi Bạch Thần điện thoại, Bạch Thần càng làm ra lệ văn điện thoại cho nàng. Làm ra lệ văn chạy tới thời điểm, tỷ một thì cùng mấy cái cảnh viên đang bị mấy cái thứ ma cùng một cái tà ma vây công bên trong, lúc đó bọn họ còn bảo vệ mấy cái người may mắn còn sống sót, kết quả người may mắn còn sống sót không đủ bảo vệ tốt, trái lại chính bọn hắn cũng rơi vào trong lúc nguy hiểm. Ngay ở nguy hiểm nhất thời điểm, Gia Lệ Văn chạy tới. Tỷ một thì lúc đó chỉ nhớ rõ cái kia bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp nát con kia hung hăng nhất tà ma. Buổi tối ngày hôm ấy Gia Lệ Văn vẫn cùng cảnh sát phối hợp, nơi nào cần xuất cảnh, Gia Lệ Văn liền sẽ trực tiếp điều động. Nàng một người cứu người, giết chết ma, cùng với đưa đến hiệu quả, lại so với toàn bộ Phan Thành hệ thống cảnh sát đưa đến hiệu quả cũng phải lớn hơn. Buổi tối hôm đó cho tỷ một thì ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, ở trong mắt hắn. Gia Lệ Văn chính là nhân vật không thể chiến thắng. Vì lẽ đó sau đó tỷ một thì thỉnh cầu võ quán hỗ trợ huấn luyện cảnh viên tân đinh thời điểm, đó là mang theo hành hương tâm thái. Sau đó Gia Lệ Văn thậm chí còn tự mình đến huấn luyện những này cảnh viên tân đinh, càng làm cho tỷ một thì thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá hôm nay hắn nghe nói, võ quán có một chủng loại giống như với viên thuốc đồ vật, tựa hồ là tương tự với cường hóa thuốc đồ vật. Có thể rất lớn tăng cao người tố chất thân thể. Hơn nữa hắn đã theo được cái này viên thuốc ba người kia cảnh viên trên người được chứng minh. Thậm chí còn để bọn họ đi nhất là chuyên nghiệp chữa bệnh cơ cấu kiểm tra tình huống thân thể, mà thu được kết luận càng là kinh người. Trong đó lại lấy A-Liên số liệu rung động nhất, có thể nói, nếu như có thể mở ra A-Liên thân thể bí mật, như vậy đem sẽ khiếp sợ toàn bộ tờ dình tinh hệ. Ba người thân thể đều phi thường khỏe mạnh, không hề tác dụng phụ, thậm chí ngay cả một ít hiện đại chữa bệnh đều không thể hoàn toàn trừ tận gốc gần tật đều hoàn toàn biến mất rồi, thân thể của bọn họ lại như là được tân sinh như thế, mỗi một tế bào đều tràn ngập sức sống. Mà hiện tại Phan Thành cảnh sát sức chiến đấu phổ biến thiên yếu, cảnh lực quyết thiếu, phần lớn cũng đều là tân đinh, mặc dù là trải qua huấn luyện sau khi, trong tương lai một quãng thời gian rất dài e sợ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thích ứng. Thậm chí trong đó rất lớn một phần cảnh sát có thể sẽ bởi vì nặng nghề cùng với công tác nguy hiểm từ trước. Đồng thời Phan Thành lại là một cái phi thường đặc thù thành thị, nơi này có quá nhiều chuyện, là phổ thông cảnh sát không cách nào giải quyết. Nếu như không có võ quán cùng phép thuật hiệp hội phân bộ tồn tại, e sợ Phan Thành đem rất có thể sẽ triệt để hoang phế. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ta nghĩ xin hỏi một chút, liên quan với ngươi đưa cho A Liên ba người bọn họ loại thuốc kia hoàn. Ta nghe nói là gọi đan dược đúng không, xin hỏi các ngươi võ quán có hay không có thể lại cung cấp một ít. Chuyện này Gia Lệ Văn do dự chốc lát, những kia tiểu hỗn nguyên đan cùng hỗn nguyên đan số lượng xác thực là còn có một chút, nhưng là mỗi một viên đan dược đều là một loại gánh nặng, nếu như ngươi để ta không duyên cớ cung cấp cho ngươi, sợ là chúng ta võ quán tháng sau liền muốn tập thể ăn đất. Đương nhiên, ta rõ ràng, ta lý giải, ta đương nhiên không nghĩ tới miễn phí thu được đan dược, ý của ta là mua. Ngươi có thể hiểu được những đan dược kia giá trị à? Tỷ một thì trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là hắn chí ít biết, đây tuyệt đối không rẻ. Trên tay của hắn xác thực có rất sung túc tài chính, đây là dùng cho trùng kiến Phan Thành hệ thống cảnh sát sử dụng. Nhưng là nếu như là dùng tới mua loại đan dược này, e sợ căn bản là không đủ đi. Nếu như loại đan dược này phóng tới trên thị trường, nên có lượng lớn phú hào đồng ý tiêu tốn giá cao mua. Gia Lệ Văn nữ sĩ, xin hỏi loại đan dược này là giá cả bao nhiêu? Tiểu hôn nguyên đan một viên chi phí liền chí ít ở 3 vạn tờ dinh tệ, đại hôn nguyên đan một viên nhưng là 20 vạn. Ừ tí một thì sửng sốt một chút, giá cả như thế thấp. Giá cả cỡ này so với hắn tưởng tượng còn thấp hơn gấp 10 lần, nếu như là cái giá này, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể cho hết thẻ cảnh sát mỗi người cung cấp một viên. Kỳ thực hắn không nghĩ tới, điều này là bởi vì này hai loại đan dược hoàn toàn có thể làm được lượng sản. Có thể xuất hiện ở hiện ban đầu giá trị sẽ bị vô hạn phóng to, nhưng là đợi được tương lai sản lượng bị công bố ra sau, như vậy giá cả tuyệt đối sẽ rơi xuống thần đàn. Chuyện của tôi nét lại như là cường hóa thuốc lúc trước xuất hiện thời gian, cũng chỉ là phú người mới có thể đủ hưởng thụ, người bình thường chỉ là nghe nói qua mà chưa từng dùng. Gia Lệ Văn cũng không có ý định kiếm lời một bút liền triệt để đoạn tuyệt quan hệ, vì lẽ đó vì duy trì quan hệ hợp tác, Gia Lệ Văn không ngại ở giá cả trên dành cho tỷ một thì một ít ưu đãi. Giá cả tuy rằng không cao, hơn nữa chúng ta có thể không ở trên mặt này kiếm tiền, nhưng là số lượng có hạn, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 20 viên tiểu hôn nguyên đan, 2 viên đại hôn nguyên đan, đồng thời không thể giao cho ngươi, mà là ngươi lựa chọn xuất một chút chúng cảnh sát, sau đó đưa đến chúng ta võ quán, trải qua chúng ta ngắn hạn huấn luyện cùng sát hạch sau, xác nhận có dùng đan dược tư cách, chúng ta tài năng sẽ dành cho đan dược. Chuyện này tí một thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên biết Gia Lệ Văn lo lắng. Nàng là sợ đan dược nếu như trải qua hệ thống cảnh sát tay, rất khả năng rơi xuống một ít người không liên quan trên tay, hơn nữa chuyện như vậy cũng không cách nào tránh khỏi, mặc dù là hắn e sợ cũng không cách nào khoảng trừng. Nhưng là, nếu như dựa theo Gia Lệ Văn biện pháp, như vậy là có thể mức độ lớn nhất tránh khỏi đan dược chạy vào mấy người trong tay. Nếu như ngươi tiếp thu cái điều kiện này, như vậy coi như đạt thành hợp tác thỏa thuận, không có văn bản hợp đồng, không có cái khác thỏa thuận, chỉ có cái điều kiện này, nếu như ngươi cho rằng không hợp lý thời điểm, có thể bất cứ lúc nào ngưng hẳn cái này hợp tác, đương nhiên, chúng ta cũng là như thế. Gia Lệ Văn dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi từ chối, như vậy chuyện này coi như hoàn toàn chưa từng xảy ra. Ta đồng ý nhắc đến giá cao, những điều kiện này. Nay không chỉ là vấn đề giá cả, cho nên ta cung cấp đan dược, là bởi vì hiện nay Phan Thành xác thực cần cảnh sát, nhưng là nếu như ta đem đan dược đưa đến trên tay của ngươi, ngươi năng lực bảo đảm mỗi một viên đan dược đều đưa đến đối với nhân thủ trên à ngươi biết không? Nếu như ta đem đan dược phóng tới trên thị trường bán ra, có thể bán bao nhiêu à gấp 10 lần vẫn là gấp 100 lần rất nhiều người đều đồng ý trả giá cao đến thu mua loại đan dược này. Tỷ một thì đương nhiên biết Gia Lệ Văn lo lắng, hơn nữa việc này hắn cũng không cách nào hướng về Gia Lệ Văn làm ra bảo đảm. Chỉ là, Gia Lệ Văn điều kiện, xác thực là quá làm người khác khó chịu. Bởi vì rất nhiều lúc, áp lực không phải đến từ bên trong, mà là đến từ ngoại bộ. Hắn là hạ xuống đến Phan Thành đến làm cái này cảnh thự trưởng. Ở bên trong hệ thống cảnh sát, còn có rất nhiều so với hắn quyền cao chức trọng người tồn tại. Nếu như người khác biết, trên tay của hắn có một loại có thể tăng cường thể chất mấy lần, thậm chí là mười mấy lần đồ vật, tuyệt đối sẽ không dương mắt nhìn, rất khả năng là trực tiếp đưa tay đòi hắn. Nếu như muốn đến, như vậy to lớn nhất độ khả thi chính là hắn bị điều đi, sau đó đổi một người đến tọa vị trí này. Nhưng là hắn đối mặt chính là Gia Lệ Văn, một cái hung hăng hơn nữa mạnh mẽ nữ nhân. Tỷ một thì biết, chính mình không cách nào thuyết phục Gia Lệ Văn. Này vốn là chính mình cầu Gia Lệ Văn sự tình, nếu như còn muốn ở trong này hoạch chiếm tiện nghi, vậy thì quá ý nghĩ kỳ lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, tỷ một thì cuối cùng vẫn là thở dài, cái kia cứ dựa theo người nói đi. Quên đi, đi một bước xem một bước đi, mặc dù đem đến mình sẽ bởi vì chuyện này mà nghỉ việc, như vậy chí ít chính mình cũng có thể làm hết sức làm tốt mỗi một chuyện, vì là fan thành hệ thống cảnh sát làm một ít chuyện. Gia Lệ Văn đề nghị này kỳ thực là không tổn hại với fan thành hệ thống cảnh sát thành lập cùng lớn mạnh, hơn nữa hắn cũng biết, kỳ thực chuyện này là đối với hệ thống cảnh sát hữu ích. Có thể không theo tháng này bắt đầu tỷ một thì khá là nóng ruột, bởi vì hiện tại fan thành thị dân chỉ tin tưởng võ quán, mà không tin cảnh sát. Hắn cần gấp cảnh sát có thể mau chóng thành lập uy tín cùng tín dự, chỉ có để một ít cảnh sát có thể bộc lộ tài năng, mới có thể hoàn thành bước đầu tiên này, cũng là gian nan nhất một bước. Gia Lệ Văn lắc lắc đầu, chúng ta trên tay hiện tại cũng không có đan dược là cần chuẩn bị vật liệu cùng luyện chế quá trình. Tháng sau số 1, chúng ta võ quán sẽ mở ra chiêu thu đệ tử, đến thời điểm ngươi có thể đem chọn lựa ra cảnh viên đưa đến chúng ta võ quán, chúng ta sẽ để cảnh viên cùng tân đệ tử huấn luyện chung. Đối, ngươi cũng có thể đem tin tức nói cho dưới trướng cảnh sát, hỏi bọn họ một chút trong nhà có không có cái gì tuổi tác thích hợp anh chị em đồng ý đến báo danh. Võ quán các ngươi chiêu thu đệ tử có yêu cầu gì không? Tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống, đây là báo danh điều kiện, sau đó chúng ta sẽ đối với người ghi danh tiến hành sàng lọc, tương tự với cảnh sát các ngươi sát hạch, bất quá chúng ta nên càng nghiêm khắc một ít, dù sao chúng ta võ quán cần chính là tinh anh. Ta lý giải, ta sẽ đem tin tức này nói cho bọn họ biết. Tỷ một thì suy nghĩ một chút, lại nói, Gia Lệ Văn nữ sĩ, ngươi cho rằng lần này 300 cái tân đinh bên trong, có cái nào thích hợp làm là thứ nhất lượng lớn huấn luyện thành viên. Gia Lệ Văn liếc nhìn tỷ một thì, ngươi nhất định phải ta để phán đoán ả những này dù sao cũng là ngươi dưới trướng. Không quản bọn họ lệ thuộc vào ai đều giống nhau, ta cùng ngươi đều hy vọng Phan Thành năng lực khá hơn một chút, hơn nữa ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Kỳ thực tỷ một thì cũng là cho Gia Lệ Văn lưu lại ấn tượng tốt, đồng thời cũng là vì thu được Gia Lệ Văn tín nhiệm. Nhóm đầu tiên huấn luyện thành viên thế tất là hệ thống cảnh sát cùng võ quán cầu nối, thậm chí có thể tính là võ quán nửa cái đệ tử, mà bọn họ lại là lấy cảnh sát thân phận tham gia huấn luyện, vì lẽ đó bọn họ liền đã biến thành song thân phận, vì lẽ đó nếu như tương lai võ quán thái độ có biến, như vậy chí ít cũng sẽ đầu tiên bận tâm đến bọn họ cảm thụ. Ta chờ một chút sẽ cho tài năng hô một cái kiến nghị danh sách, ngươi có thể ở cái này trong danh sách làm tiếp chọn. Chuyện này dù sao cũng là bên trong hệ thống cảnh sát bộ sự tình. Gia Lệ Văn không muốn quá nhiều tham dự. Gia Lệ Văn đối với kiến nghị cùng quyết định phân rất rõ ràng, chính mình có thể dành cho kiến nghị, nhưng là tuyệt đối không thể đi giúp tỷ một thì làm quyết định. Vậy cũng tốt, vậy thì phiền phức ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3608, tiết mục. Đệ 3608 chương trên tiết mục. Nghe nói bộ dạng quán chủ trên tiết mục TV, chính là ngày hôm nay bá ra. Hiện tại phải gọi phó môn chủ. Hai cái võ quán đệ tử đang bàn luận. Ngươi nhớ là lúc nào phát sóng à? Thật giống là 8 giờ tối hôm nay đi. Nhớ đến thời điểm gọi ta đồng thời xem. Cũng nhớ nhắc nhở ta. Còn có ta. Lúc này ạ bỡ lạ đi tới, ngày hôm nay có đặc thù khen thưởng. Mỗi người có thể miễn phí tiến vào thử luyện địa 6 tiếng. Ở trong vòng 6 tiếng tìm tới tàng khắp nơi đặc thù ải tẻm. Tổng cộng 5 cái. Cái này đặc thù ải tẻm tên là không gian giới chỉ. Nếu như các ngươi tìm tới không gian giới chỉ, như vậy sau đó các ngươi cũng không cần vì chính mình gánh nặng tâm. Không gian này nhẫn có 50 thước vuông không gian, trên căn bản các ngươi chỉ cần không phải muốn trang một ngọn núi lớn, đều có. Thể trang hạ các ngươi chiến lợi phẩm, mà sẽ không tăng cường các ngươi phụ trọng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trong nháy mắt ồ lên, bọn họ rất nhiều lúc tiến vào thử luyện địa, nếu như là phổ thông con mồi, sẽ ở đánh giết sau trực tiếp tiêu tan, chỉ có một ít đặc thù con mồi, nếu như có giá trị, đều sẽ lưu lại thi thể, nhưng là rất nhiều lúc, những kia con mồi thể hình liền giống như núi nhỏ. Căn bản là không cách nào di chuyển. Bọn họ thu hoạch liền nhân vì là vấn đề này mà tổn thất rất nhiều, hơn nữa bên trong vừa không có máy móc, cũng không cho phép sử dụng máy móc. Nhưng là hiện tại, nếu như bọn họ vào tay, bắt đầu một cái không gian giới chỉ, như vậy bọn họ chẳng khác nào là nắm giữ gần như vô hạn phụ trọng. À bơ là sư tỷ, làm sao tìm được đến không gian giới chỉ? Mỗi người các ngươi đều sẽ thu được một phần địa đồ, ở cái này địa đồ trong phạm vi hành động, phạm vi này bên trong ma thú. thực vật thậm chí là thổ thạch đều có khả năng ẩn giấu cái này đặc thù khen thưởng, trong địa đồ cũng sẽ có phi thường nhỏ bé manh mối nhắc nhở, nếu như các ngươi cho rằng đến thực lực của chính mình đầy đủ hoặc là đủ thông minh, cũng có thể đi thử một chút. Được rồi, nhanh lên một chút hành động đi, nếu như đã muộn, năm cái không gian giới chỉ nhưng là đều bị người khác tìm tới. Mọi người hứng thú bừng bừng vọt vào thử luyện địa bên trong, đã sớm đem Mạc An trên TV sự tình ném ra sau đầu. Có điều so với bên trong võ quán đệ tử, vẫn như cũ có một phần nhỏ người quan tâm cái này tiết mục. Ở một khu nhà cao đẳng bên trong học viện, hai cái học viện vội vội vàng vàng chạy về chính mình ký túc xá. Gệ ạ, dũng sĩ, phát sóng à? Còn có một canh giờ phát sóng. Gệ ạ hồi đáp. Ngươi nói cái kia võ quán bộ dạng quán chủ, thật sự có trên cái này tiết mục đi. Khẳng định có, ta đã xem qua nhiều lần báo trước mảnh, cái này bộ dạng quán chủ tên là Mạc An, trước thiết gia binh đoàn binh vương, xuất ngũ sau đã từng làm bảo tiêu, lính đánh thuê, sau đó trở lại the sở cổ đạ dình tinh, cùng người kết phường xây dựng võ quán, hắn đồng thời còn là đang tiến hành huyết tinh đấu thú tràng quán quân, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép thu được quán quân. Gệ ạ đối với Mạc An trải qua tư liệu thuộc như lòng bàn tay. Không biết cái này thăm hỏi tiết mục sẽ có hay không có liên quan với võ công giảng giải. Ta theo trên Internet phát hiện ngày đó không chọn vẹn tâm pháp hiện tại đã rơi vào bình cảnh, cảm giác đã không cách nào lại có thêm tiến bộ không gian. Địch áo buồn bực nói. Địch áo cùng Gệ ạ hai người ở trên Internet phát hiện một phần nội công tâm pháp, mở tổ tiệp người tự xưng là võ đạo quán một cái đệ tử. Lúc mới bắt đầu, không ít người nhìn thấy bản này nội công tâm pháp đều là khịt mũi con thường. Bao quát Địch áo cùng Gệ ạ hai người, bọn họ đều bản này cái gọi là nội công tâm pháp xem thường. Có điều mở tổ tiệp tiếng người xưng. Không có thực tiễn sẽ không có chân tướng. Hai người cũng cảm thấy có thể trước tiên thử một chút, dùng sự thực phản kích càng mạnh mẽ. Đầu tiên là Địch áo thông qua bản này nội công tâm pháp, luyện ra một điểm chân khí, tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng là xác thực là sản sinh hiệu quả. Sau đó hắn lại thông qua chính mình lý giải, chỉ đạo Gệ ạ cũng luyện ra chân khí. Mà này một tia chân khí tuy rằng yếu ớt, nhưng lại nhưng thật sự cảm nhận được hiệu quả. Thể chất của bọn họ tăng nhanh như gió, lần gần đây nhất thể kiểm. Thể chất của bọn họ chí ít tăng cường gấp 12 lần. Đương nhiên, điều này là bởi vì bọn họ nguyên bản sử dụng chính là 3 cấp trí tuệ cường hóa thuốc, thể chất vốn là không mạnh, ban đầu hạn mức tối đa rất thấp, vì lẽ đó hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Hiện ở thể chất của bọn họ so với 3 cấp thể năng cường hóa sức mạnh hoặc là tốc độ cường hóa giả đều muốn xuất sắc, này biến hóa kinh người cũng làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được, chỉ là bọn họ cũng phát hiện, bản này nội công tâm pháp cũng không hoàn chỉnh. Cái này tăng cường hiệu quả trên căn bản cũng đã đến cực hạn. Sau đó bọn họ liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cái kia mở tổ tiệp người, hy vọng mở tổ tiệp người có thể cung cấp càng thêm hoàn chỉnh nội công tâm pháp. Nhưng là, có thể là cái kia mở tổ tiệp người bị cái khắc vong bằng hữu công kích quá mãnh liệt, cho tới ở mở tổ tiệp sau không lâu, liền hoàn toàn mai danh nhận tích. Không quản bọn họ làm sao tìm kiếm mở tổ tiệp người, đều không có được hồi âm. Bọn họ hiện tại đã triệt để tin tưởng bản này nội công tâm pháp chân thực tính. Thậm chí bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu như là hoàn chỉnh nội công tâm pháp, như vậy lại sẽ mạnh bao nhiêu hiệu quả. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, cũng không phải mỗi người đều có thể thành công, bởi vì ở cái kia thiếp mời mở tổ tiệp sau rất lâu, vẫn như cũ có rất nhiều người ở công kích mở tổ tiệp người, công bố này hoàn toàn chính là một phần không hiểu ra sao đồ vật, căn bản là không thể thành công loại hình vân vân. Có thể nói hai người bọn họ thành công, hoàn toàn có một ít cơ duyên, còn có thiên phú ở bên trong. Bọn họ cũng thông qua cái kia mở tổ tiệp người thiếp mời nội dung, tìm tới cái gọi là võ quán. Cái kia võ quán ở vào Phan Thành, mà bên trong võ quán mọi người đều là thân thủ mạnh mẽ, là Phan Thành thị dân anh hùng. Sau đó bọn họ đem võ quán quán chủ cùng bộ dạng quán chủ tư liệu, hết thể năng lực tìm đến tư liệu, đều thu thập được. Đồng thời, bọn họ còn hỏi thăm được, vị kia bộ dạng quán chủ tựa hồ là muốn cái trước tiết mục. Tiết mục bắt đầu rồi. Gệ ạ cùng địch thêm lập tức đi tới trước TV quan sát tiết mục. Này đương gọi, dũng sĩ, tiết mục, bọn họ tại quá khứ chỉ là nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa từng quan tâm quá. Truy cập, choe nụ ạ toài. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chủ động quan sát này đương tiết mục, ở tiết mục bắt đầu sau, chủ nhân cái thứ nhất hiện thân. Hoan nghênh đại gia xem, dũng sĩ, hiện tại cho mời bản kỳ khách quý, tên đánh lộn giới tại ngũ tuyển thủ, 6 cái khu vực tính quán quân, 3 cái thế giới cấp quán quân, 1 cái cấp tinh tế bát cường, ta nghĩ chư vị cũng đã đoán được tên của hắn, không sai. Hắn chính là có lục kình biệt hiệu danh xưng Cửa Đều. Cửa Đều là một cái vóc người phi thường cao to đánh lộn tuyển thủ, mặc dù ngày hôm nay ăn mặc thẳng tắp, nhưng là hắn xuất hiện ở tràng thời điểm, vẫn như cũ làm cho người ta một loại kinh động bạo nhãn cầu chấn động, cặp kia ánh mắt bén nhọn dường như mắt hổ giống như vậy, khiến người ta sống lưng lạnh cả người. Người chủ trì ở trước mặt của hắn, liền dường như một con tiểu cừu con như thế. Ha ha! Cửa đều, đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt. Mục kéo, ngươi dễ dàng cửa đều chỉ là thoáng gật gù, này hay là đối với hắn mà nói đã xem như là hữu hảo bắt chuyện. Bất quá hôm nay trừ ngươi ra, còn có một cái khác khách quý. Cho mời người thứ hai khách quý, đang tiến hành huyết tinh đấu thú chàng quán quân người đoạt được, tự xưng nghiệp dư đánh lộn tuyển thủ, trước thiết gia binh đoàn binh vương, Mạc An. Mạc An theo hậu trường đi ra, mang theo mỉm cười cùng người chủ trì nắm tay, sau đó lại đưa tay đến cửa đều trước mặt. Người chủ trì ngươi được, cửa đều tiên sinh, ngươi dễ dàng. Chỉ là, cửa đều nhưng đưa mắt rời đi chỗ khác, không đủ tiếp Mạc An nắm tay. Không khí của hiện trường nhất thời rơi vào lúng túng bên trong, người chủ trì lập tức cắm vào khoa giảm bớt bầu không khí. Huyết tinh đấu thú chàng quán quân nếu như không phải ta đi tham gia tinh tế đánh lộn đại hội, chỉ sợ hắn còn không lấy được người quán quân này đi. Một cái không phải tuyển thủ nhà nghề có thể bắt được quán quân, này tại quá khứ là xưa nay chưa từng xảy ra sự tình. Nguyên nhân chính là ở phần lớn có thực lực tuyển thủ đều đi tham gia tinh tế đánh lộn đại hội, hơn nữa đồng kỳ còn có vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tổ chức, cũng chia chạy một phần có thực lực tuyển thủ, vì lẽ đó ta từ chối. Cùng một tên trộm nắm tay. Cửa đều chuyện đương nhiên nói rằng. Được rồi, ngươi coi như ta là tiểu thâu đi. Mạc An thản nhiên nói rằng. Gệ ạ cùng địch áo đều lộ vẻ nghi ngờ, cái này Mạc An quá không đủ dũng khí đi bị người ngay mặt chỉ trích vì là tiểu thâu, lại như thế thản nhiên tiếp nhận rồi. Ta xem qua một ít quan cho bọn họ võ quán tin tức, hắn bị miêu tả thành một cái mạnh mẽ anh hùng, cứu vớt rất nhiều người, nhưng là bây giờ nhìn lại, khả năng là đưa tin sai lầm đi, hoặc là vốn là giả tạo tin tức. Ngạch người chủ trì cũng có chút không hiểu nói tiếp. Có điều người chủ trì dù sao cũng là chuyên nghiệp người chủ trì, rất nhanh sẽ nói sang chuyện khác. Không có gì An tiên sinh, ngươi có thể nói một chút liên quan với ngươi tình trạng gần đây à? Ta nghe nói ngươi ở Phan Thành mở ra một cái gì võ quán đúng không, sau đó lừa gạt vô tri thị dân, dựa vào một điểm thủ đoạn nhỏ liễm tài, hiện tại lại tới cái này tiết mục, có phải là định đem chính mình tên lừa đảo quy mô mở rộng muốn tướng mạo toàn thế giới triển khai ngươi lừa gạt thuật? Cửa đều tiên sinh, không biết ngươi vì sao lại cho rằng ta là tên lừa đảo. Ta xem qua một cái tin tức, nói các ngươi ở Phan Thành thành tiểu mấy trăm ngàn người, giết chết mấy vạn tập kích thị dân không biết sinh vật, có thể có chuyện này. Xác thực là có. Mạc An gật gù. Ha ha, chỉ ta hiểu biết đến tình huống, người của võ quán các ngươi mấy không vượt qua 200 người, thử hỏi chỉ là 200 người, là làm sao làm được ngươi những kia anh hùng sự tích. Có thể ở trong mắt ngươi chuyện không thể nào, ở trong mắt của người khác dễ như ăn cháo đi. Chớ để An hờ hững nói rằng, vậy ngươi chính là đang nói ta không đủ nhãn lực cũng không đủ thực lực. Cửa đều mãnh liệt từ trên ghế đứng lên. Người chủ trì thấy không xong, lập tức cũng theo đứng lên, đây là thăm hỏi tiết mục, không phải là đánh lộn võ đài. Cửa đều tiên sinh, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, này ở thu lại tiết mục. Người chủ trì vội vã ngăn cửa đều. Được rồi mục kéo, ta xem ở trên của ngươi mặt mũi, lần này liền không nữa cùng hắn tính toán, nhưng là nếu như hắn lại dám mạo phạm ta, như vậy ta thì sẽ không khách khí với hắn. Người chủ trì lau cái chán mồ hôi, tiếp tục đề tài kế tiếp. Không có gì An tiên sinh, ta nghe nói võ quán các ngươi truyền thụ một loại rất thần kỳ kỹ năng vật lộn xảo, tên là võ công. Ngươi có thể nói rõ một hồi võ công cơ chế cùng hiệu quả à? Võ công gì lung ta lung tung tên, đánh lộn chính là cách. Phúc. Mạc An đột nhiên chỉ tay chỉ về cửa đều, người chủ trì nhìn thấy, hiện trường máy quay phim cũng bắt lấy, một vệt ánh sáng theo Mạc An đầu ngón tay bắn ra, sau đó cửa đều liền bất động rồi, há hốc miệng cũng không hợp lại, cũng không lên tiếng. Chuyện này, cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh, người chủ trì, nếu như các ngươi tiết mục lần sau lại để ta cùng một con rồi cùng tiến lên tiết mục, như vậy xin cho phép ta sớm từ chối. Chuyện này. Chuyện gì thế này hắn làm sao? Đây là võ công một loại, điểm huyệt, ở thời gian 2 tiếng bên trong, hắn đều không thể nhúc nhích, cũng không cách nào nói chuyện. Mạc An bình thường như nước nói rằng. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3609, Kinh Bạo Nhãn Cầu. Đệ 3609 chương Kinh Động Bạo Nhãn Cầu. Liên như trong hình người chủ trì dại ra như thế, trước TV khán giả cũng đầy mặt kinh ngạc. Gệ ạ cùng địch áo liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Đây là võ công à? Đây chính là võ công à? Người chủ trì đi tới cửa đều trước mặt, tay ở cửa đều trước mặt quơ quơ. Cửa đều con người gấp đến độ đang không ngừng đảo quanh, nhưng là thân thể chính là động không được. Người chủ trì lại đưa tay đẩy một cái cửa đều thân thể một tả, dầm một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Cửa đều, ngươi sẽ không là cùng không có gì An tiên sinh diễn xong hoàng đi. Người chủ trì đến hiện tại vẫn là chưa tin, đương nhiên. hắn câu nói này vẫn là mang theo vài phần chuyện cười. Mạc An cười cợt, muốn ngươi lại tìm cá nhân đến thử một chút ta không ngại lại triển khai một lần. Đương nhiên, nếu như ngươi không tín nhiệm người khác, ngươi cũng có thể tự mình thử một chút. Chuyện này, nếu như ta 2 giờ bất động, cái kia tiết mục này liền không có cách nào lục. Người chủ trì cười khổ nói, ta năng lực điểm, cũng năng lực giải, ngươi không muốn thử một lần à? Có thể giải. Mạc An gật gù, có thể. Không nguy hiểm chứ? Không có. Có di chứng về sau à? Không có. Cái kia thử một lần. Mạc An giơ tay chính là chỉ tay, người chủ trì trong nháy mắt ổn định. Thân thể của ta. Thân thể của ta không động đậy được nữa. Ta còn giống như có thể nói chuyện. Xác định thân cùng á huyệt là 2 cái huyệt vị. Mạc An nói rằng, ngươi muốn thử một lần á huyệt à? Không cần không cần, nhanh cho ta mở ra đi. Người chủ trì đại hoàng. Loại này bị xác định thân cảm giác tướng không đảm đương nổi. Mạc An cười cợt, tiện tay mở ra người chủ trì huyệt vị. Người chủ trì hoạt động một chút thân thể, thương hại liếc nhìn cửa đều. Ta nghĩ cửa đều tiên sinh biết sai rồi, không có gì An tiên sinh, mở ra hắn điểm huyệt đi. Mạc An suy nghĩ một chút, sau đó chỉ một hồi cửa đều. Cửa đều vừa nãy tuy rằng không thể động, không thể nói chuyện, nhưng là Mạc An cùng lời của người chủ trì hắn cũng nghe được. Một có thể nhúc nhích, cửa đều nổ theo tâm lên, hét lớn một tiếng, vai hề, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, cửa đều liền hướng về Mạc An nhào tới. Mạc An nhíu nhíu, thế lôi đỉnh đánh ra một trường, lòng bàn tay vô vào cửa đều trên ngực. Người chủ trì đầu đầy mồ hôi, hắn muốn ngăn cản đã không kịp. Cửa đều thân thể nhất định, trên người quần áo trong nháy mắt nát tan, mà tóc của hắn cũng dường như năng cuốn qua như thế, trong nháy mắt sù lông. Đương nhiên, màn hình TV bên trong là bị đánh mã lực, nhưng là người chủ trì vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Cửa đều bưng hạ đường, phẫn nộ chỉ vào Mạc An, ngươi, ngươi đều đã làm gì? Người chủ trì, hắn hiện tại nên không thích hợp lại thu lại đi. Mạc An hờ hững nhìn về phía người chủ trì. Ngậy, cái kia, cửa đều tiên sinh, ngươi năng lực trước tiên đi đổi một bộ quần áo à? Cửa đều chật vật thoát đi thu lại hiện trường, người chủ trì cũng rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái. Năng lực nói một chút vừa nãy ngươi là làm thế nào đến à? Ở đánh lộn giới vẫn có một loại ám kính, có điều ta sử dụng chính là so với ám kính càng cao cấp hơn đồ vật, nói đơn giản kỳ thực chính là năng lượng, có điều không giống với trong giới tự nhiên năng lượng, loại này năng lượng là tự thân có thể khống chế, dựa vào một loại nào đó rất đặc thù phương thức tu luyện được. Có điều ở trong chiến đấu có cái gì hiệu quả chính là đem kẻ địch quần áo xé nát à, nếu như đối phương là nữ tính, đúng là rất hữu hiệu. Người chủ trì mở ra cái gần cầu chuyện cười. Nếu như là người mới học e sợ chỉ có thể làm được thuần túy sát thương, ta vừa nay tướng môn đều quần áo đập vỡ tan, e sợ không có mười mấy năm tu luyện căn bản là không làm được, nếu như ngươi muốn nhìn một chút thuần túy lực sát thương, ta không ngại làm mẫu cho ngươi xem. Vẫn là không muốn đi, chúng ta nơi này mặc dù là đánh lộn tiết mục, nhưng là thật không có chuyên nghiệp đánh lộn tuyển thủ cùng khách quý so chiêu. Người chủ trì cười nói, vậy không bằng ta đổi một loại phương thức biểu diễn cho ngươi xem đi. Mạc An lại lần nữa đứng lên. Người chủ trì chần chờ hỏi, cần ta làm cái gì ạ? Đứng trước mặt ta liền có thể. Không nguy hiểm chứ? Yên tâm đi, cửa đều như vậy mạo phạm ta, ta cũng không đủ thương tổn hắn. Người chủ trì ngươi lại không phải kẻ thù của ta, ta sẽ không đối với ngươi hạ nặng tay. Người chủ trì trong lòng nghĩ, ngươi là không đủ thương tổn cửa đều thân thể, nhưng là ngươi đem hắn tôn nghiêm tất cả đều đạp lên ở lòng bàn chân. Có thể ạ? Mạc An gật gù, đột nhiên, Mạc An trên người bùng nổ ra lúc thì xanh màu tím vầng sáng. Trong phút chốc, màn ảnh bắt đầu lay động, người chủ trì sắc mặt kinh biến, một luồng dâng trào khí áp đem hắn ép tới quỳ trên mặt đất, hắn cảm giác toàn bộ thu lại hiện trường không khí đều đặt ở hắn trên người một người, loại cảm giác đó khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, hắn hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Gian nan quay đầu nhìn về phía đạo diễn, các mê gia sư cùng mấy cái hiện trường trợ lý, bọn họ cũng đều là giống nhau tình huống. Mạc An trên người màu xanh tím vầng sáng tràn ngập tính tình cương trực, làm cho tất cả mọi người đều không thể trực diện. Đủ. Được rồi. Được rồi. Không có gì. Không có gì An tiên sinh. Mạc An lập tức thu hồi khí tức, người chủ trì còn quỳ trên mặt đất, ồ ồ thở hổn hển. Không có gì An tiên sinh. Đó là xảy ra chuyện gì? Đó là khí, chân khí bên ngoài một loại phương thức, trực tiếp nhất công kích kẻ địch phương thức. Nếu như kẻ địch thực lực không đủ cường, trên căn bản trong nháy mắt sẽ ý chí tan vỡ. Đương nhiên, người chủ trì, ta chỉ là hướng về ngươi biểu diễn năng lực của ta. Mà không phải thật sự định đem ngươi bức điên. Người chủ trì lau mồ hôi lạnh, này còn không nguy hiểm đây chính là ngươi nói không nguy hiểm không. Mà trước máy truyền hình khán giả đồng dạng tràn ngập chấn động, Ghệ ạ cùng Địch Áo cũng đã trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là so với bọn họ sở học không chọn vẹn nội công tâm pháp, càng hoàn chỉnh càng cao cấp hơn nội công tâm pháp đi. Cái này Mạc An khách khí, ban đầu đối với cửa đều vẫn luôn chỉ là thoái nhượng ẩn nhẫn, nhưng là một khi làm tức giận hắn, như vậy hắn tài năng sẽ triển lộ ra chính mình bộ mặt đáng sợ. Thật đáng sợ. Người chủ trì âm thầm vui mừng, cũng còn tốt cửa đều đi sỉ nhục Mạc An thời điểm, chính mình không có phụ họa, nếu không, phỏng chừng Mạc An cũng sẽ không dễ tha chính mình đi. Đối, tháng sau số 1, chúng ta võ đạo quán đem sẽ bắt đầu chiêu thu tân một nhóm học viên, tiêu chuẩn là 200 người, hàng năm chỉ có một cơ hội, đối với võ đạo có hứng thú bằng hữu có thể tới báo danh. Đương nhiên, chúng ta võ quán là có chọn đồ tiêu chuẩn, cũng không phải ngươi muốn báo danh, chúng ta sẽ thu. Có điều sau đó tiết mục nói chuyện bên trong, liền hơi chút bình thản, không còn cái gì sóng lớn. Cửa đều cũng không có lại xuất hiện ở tiết mục bên trong, xem xong tiết mục sau, Gệ Ạ cùng Địch Áo đều là thật lâu không thể bình tĩnh. Mạc An ở tiết mục bên trong biểu hiện ra thực lực, thực sự là quá chấn động. Gệ Ạ đặt chân lên trước phát hiện ngày đó nội công tâm pháp diễn đàn, dự định phát một phần văn chương. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy một cái thiệp. Cái kia thiệp mời tiêu đề là, võ đạo quán bộ dạng quán chủ tao ngộ trả thù. Gệ Ạ giật mình trong lòng, lập tức điểm tiến vào cái kia thiệp mời. Bên trong là một cái video, trong video là Mạc An cùng người chủ trì Mục Kéo, bọn họ hẳn là vừa thu lại xong tiết mục, sau đó Mục Kéo đưa Mạc An ra đài truyền hình. Ở cửa thời điểm, một chiếc siêu cấp xe vận tải từ đằng xa hướng về đụng tới, mà theo màn ảnh hình ảnh đến xem, người lái xe chính là cửa đều. Cái kia chiếc xe hàng lớn là dùng để vận tải loại cỡ lớn máy móc xe vận tải, trọng lượng dòng liền vượt qua 130 tấn, mã lực đạt đến 2.200 tấn. Đây cơ hồ là ngoại trừ đoàn tàu ở ngoài, trên đất bằng động lực to lớn nhất máy móc. Lớn như vậy xe vận tải hướng về hai người đụng tới, hậu quả có thể tưởng tượng được. Gệ Ạ trái tim lại như là bị kéo lại như thế, vì là hai người cảm thấy lo lắng. Nhưng là ngay vào lúc này, Mạc An lại trước một bước đem Mục Kéo kéo ra phía sau, một cái tay khác chặn ở mặt trước. Xem tới đây, Gệ Ạ trong đầu bay lên một ý nghĩ, châu chấu đá xe. Đối mặt này lượng siêu cấp đại xe vận tải, đã hoàn toàn không phải là sức người có thể chống đối. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu cấp đại xe vận tải đã đánh vào trước mặt hai người. Sau đó Gệ Ạ liền nhìn thấy đời này nhất là cảnh tượng khó tin, chiếc kia siêu cấp đại xe vận tải đầu xe lại trước tiên nát tan, mà Mạc An không hề động một chút nào, trên người bùng nổ ra càng nồng nặc thanh ánh sáng màu tím, đem hắn cùng Mục Kéo hoàn toàn bao vây lấy. Nay bản hẳn là một hồi bi kịch kết cuộc, nhưng là kết quả nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mạc An cùng Mục Kéo không mất một sợi tóc, sau đó Mạc An lại một phát kình, lại đem đầu xe về phía sau đẩy mấy mét. Theo trong video có thể nhìn thấy, Mục Kéo đã hoàn toàn bối rối. Có thể tưởng tượng đến, Mục Kéo chính mình có bao nhiêu chấn động. Hắn nhưng là tự mình trải qua một hồi nguy cơ sống còn, nếu như không phải Mạc An đột nhiên đại triển thần uy, chỉ sợ hắn tốt nhất kết cục cũng chỉ là còn để lại toàn thây. Mục Kéo tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Mạc An gật gù, quay đầu lại nhìn về phía đầu xe trong buồng lái cửa đều. Giờ khác này cửa đều tựa hồ cũng bởi vì xung kích, để hắn có chút đầu óc choáng váng. Mạc An sắc mặt trong nháy mắt âm đi, chỉ thấy hắn lòng bàn tay vừa nhấc, mang theo một đạo ánh sáng màu xanh vỗ vào trên đầu xe. Oanh một tiếng, đầu xe trong nháy mắt ao ham xuống, lưu lại một người cao trường ấn, lại như là có cự nhân vỗ vào trên đầu xe như thế. Gệ Á nhìn video, không thể nào tưởng tượng được trong lòng là làm sao sôi trào mãnh liệt. Quá mạnh mẽ. Cái này Mạc An thực sự là quá mạnh mẽ. Địch Áo, ngươi mau đến xem cái video này. Nhanh lên một chút sang đây xem. Rất nhanh, Địch Áo cũng nhìn thấy cái video này, lần thứ nhất nhìn thấy cái video này thời điểm, Địch Áo đồng dạng là đầy mặt chấn động cùng khó mà tin nổi. Gệ Ạ, ta dự định đi Phan Thành. Ngươi dự định đi làm cái gì? Ta muốn học võ công, ta nghĩ trở thành võ quán đệ tử. Nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy vị kia không có gì An tiên sinh nói, bọn họ võ quán chọn đồ tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, chúng ta chưa chắc có cơ hội, tuy rằng chúng ta luyện một điểm nội công tâm pháp. Nhưng là khẳng định không ngừng chúng ta một cái luyện qua cái này, mà chúng ta nhưng một điểm đánh lộn đều sẽ không, chỉ là bởi vì nội công tâm pháp đạo đưa chúng ta tố chất thân thể so với người bình thường khá hơn một chút, nhưng là cùng chân chính đánh lộn tuyển thủ so với, vẫn có chênh lệch. Không nhỏ, ta không cảm thấy chúng ta có cơ hội. Ta mặc kệ, ta liền muốn đi, coi như thất bại cũng được, ta cũng phải thường thử một lần. Gệ Ạ, ngươi có đi hay không? Gệ Ạ chần chờ, Địch Áo lại nói tiếp. Ngươi liền dự định như thế ngơ ngơ ngác ngác vượt qua chính mình một đời à? Ta muốn học võ công, ta muốn như võ quán những người kia như thế, trở thành anh hùng, có thể cứu vớt người vô tội anh hùng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3610, Cùng Chiều. Đệ 3610 chương Cùng Chiều. Khoảng cách tháng sau số 1 chỉ còn dư lại thời gian 15 ngày, gệ ạ cùng đi ổ cần phải nhanh một chút chuẩn bị, sau đó đi tới Phan Thành. Về phần bọn hắn học nghiệp, bọn họ đã không cần mỗi ngày chờ ở trong học viện, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể bắt được bằng tốt nghiệp là. Đối với bọn hắn như vậy cao đẳng học viện tới nói, phần lớn thời điểm, học sinh cũng có thể tự do phân phối thời gian của chính mình. Vì lẽ đó hai người cũng không cần vì học võ mà từ bỏ học nghiệp, trên thực tế học viện là chống đỡ học sinh đi học tập trường học bên ngoài tri thức cùng sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó hai người cũng không có cái gì gánh nặng liền lên đường, có điều khi bọn họ theo không cảng lúc đi ra, bọn họ phát hiện Phan Thành so với bọn họ tưởng tượng càng thêm tàn tạ. Tuy rằng trước đó, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ lên một chiếc xe taxi, tài xế liếc nhìn hai người, hai vị, các ngươi là đến lữ hành vẫn là công tác. Tài xế tiên sinh, ngươi biết Phan Thành võ đạo còn à? Các ngươi là đến báo danh à? Tài xế lại lần nữa quan sát hai người. Ngươi cũng biết võ đạo quán chiêu thu đệ tử sự tình à? Phan trong thành không ai không biết, con trai của ta cũng cả ngày nói nhau nhau thì thầm muốn đi báo danh, nhưng là hắn tài năng 5 tuổi. Võ đạo quán ở Phan Thành rất nổi danh. Đó là đương nhiên, võ đạo bên trong quán người, là chúng ta Phan Thành anh hùng, ai sẽ không biết bọn họ, nếu như không phải ta tuổi quá to lớn, ta đều muốn đi báo danh. Phan trong thành nên rất nhiều người báo danh đi. Võ quán báo danh tiêu chuẩn là 18 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống, Phan Thành hiện tại đại khái 10 triệu nhân khẩu, ở độ tuổi này người trẻ tuổi cũng có khoảng 500 ngàn, trên căn bản mỗi cái người trẻ tuổi đều muốn đi báo danh, trở thành một thành viên của võ quán, chỉ cần trong đó 1/10 đi báo danh, vậy thì là 5 vạn người, mà mấy ngày gần đây thời gian trong, vượt qua 10 vạn người trẻ tuổi theo nơi khác đi tới Phan Thành, trong bọn họ phần lớn đều là hướng về phía võ. Quán báo danh đến, liền như các ngươi như vậy, ta một ngày muốn tiếp 10 mấy cái. Nhiều như vậy gệ ạ cùng đi ô đều là kinh hãi đến biến sắc, bọn họ sớm đoán được lần này báo danh sẽ rất kịch liệt, nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, báo danh sẽ kịch liệt đến mức độ này. Chuẩn trái tim đen đu ám của tui nét bây giờ cách chính thức chiêu thu đệ tử thời gian còn có 12 ngày thời gian, đã có 10 mấy vạn người đến đây báo danh, nếu như đợi được ngày tiếp cận, như vậy con số này phỏng chừng còn muốn tăng gấp đôi. Thậm chí có thể đột phá 300 ngàn người, mà võ quán năm nay chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, cũng là 200 cái, cũng chính là nói, bọn họ cần theo 300 ngàn người bên trong bộc lộ tài năng độ khó, so với bọn họ lúc trước ghi danh cao đẳng học viện còn phải gian nan. 1/1000 tỷ lệ, đây là biết bao chuyện khó khăn. Huống chi, nay cùng bọn họ lúc trước ghi danh cao đẳng học viện tình huống hoàn toàn khác nhau. Ở tại bọn hắn ghi danh cao đẳng học viện thời điểm, bọn họ biết ưu thế của chính mình sở trường. Vì lẽ đó bọn họ vẫn có niềm tin tương đối. Nhưng là lần này không giống nhau, bọn họ không nhìn thấy một điểm ưu thế. Điều này cũng làm cho tâm tình của bọn họ ngã vào đáy vực, tình thế so với tưởng tượng càng thêm nghiêm túc. Có điều, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Có cơ hội gì tiên sinh, ngươi có phương pháp? Hai người tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là đáy lòng nhưng không khỏi cảnh giác dâng lên. Bọn họ cũng không có đến trường trên ngốc đi, bọn họ rất rõ ràng, nếu như có người nói như vậy, câu tiếp theo rất khả năng chính là thân thiết nơi, chuyện như vậy quá nửa là giả như. Các ngươi nếu biết võ đạo quán muốn vời thu đệ tử, cái kia có biết tại sao nhiều như vậy người sớm đến Phan Thành? Nay có cái gì tại sao, chúng ta cũng là sớm đến Phan Thành, vì là chính là sớm chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là năng lực hỏi thăm được lần này võ quán chiêu thu đệ tử sát hoạch nội dung. Vậy ngươi có biết hay không, võ đạo quán đối với chúng ta Phan Thành người ưu đãi? Lẽ nào Phan Thành cư dân rất nhiều phân à? Không có. Căn cứ võ đạo quán người nói, chính thức sát hoạch thời điểm, là tuyệt đối công bằng công chính, dù cho là nguyên bản võ đạo quán đệ tử thân bằng bạn tốt cũng không cách nào đi cửa sau. Vậy thì có cái gì ưu đãi? Căn cứ quán chủ ở một lần trường hợp công khai đã nói, bọn họ ở Phan Thành giấu giếm 100 bản bí tịch, hy vọng Phan Thành cư dân có thể tìm tới, hoặc là chính mình tập luyện, hoặc là liền giao cho đồng ý tập luyện người. Này lại là tại sao? Bởi vì quán chủ nói, nàng hy vọng Phan Thành cư dân có thể có được chính mình năng lực bảo vệ bản thân, mà không chỉ là dựa vào võ quán đến bảo vệ Phan Thành. Vậy tại sao không trực tiếp đem cái kia bí tịch công khai hoặc là trực tiếp đem võ công nội dung công khai, lớn như vậy ra đều có thể luyện võ công? Ha ha! Vừa nhìn ngươi chính là người thường, căn bản là không hiểu, võ công nếu như không có người chuyên biệt chỉ đạo, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma có biết hay không có ý gì chính là đem mình luyện thành bệnh thần kinh, khắp nơi giết người. Hay cùng hắc lâu quảng trường bên trong những người điên đó như thế, hoặc là chính là đem mình luyện thành người chết, nếu như võ quán đem võ công công khai, đến thời điểm người chết làm sao bây giờ người nào chịu trách nhiệm cho tới nàng tại sao? Muốn đem bí tịch tần đi, quan chủ nói, chỉ có trải qua nỗ lực thu được đồ vật, đại gia tài năng sẽ hiểu được quý trọng. Đương nhiên, nếu như có người thật sự vận khí tốt như vậy, nhặt được bí tịch, như vậy nàng cũng không thể nói gì được. Vậy làm sao tìm tới bí tịch? Ta làm sao biết làm sao tìm được đến bí tịch? Nếu như ta tìm tới bí tịch, vậy khẳng định đem ra bán lấy tiền. Ngươi có biết hay không, hiện tại fan trong thành một quyển bí tịch bị gọi vào giá cả bao nhiêu à? 2 triệu tờ dinh tệ. Nếu như ngươi thật tìm tới bí tịch, một đêm phất nhanh cũng không phải không thể. Đương nhiên, liền hiện nay tới nói, vẫn chưa có người nào đem bí tịch lấy ra bán. Vậy chúng ta làm sao biết, bí tịch bị tìm tới bao nhiêu bản có thể cũng sớm đã bị người tìm hết. Võ quán mỗi ngày đều sẽ công bố, bị tìm tới bao nhiêu bản bí tịch. Vậy thì một điểm manh mối đều không có toàn bằng vật khí. Đương nhiên không phải hoàn toàn dựa vào vật khí, võ quán mỗi ngày đều sẽ công bố 5 cái manh mối tin tức. Có điều tin tức này đã sớm truyền đi, cho nên mới có nhiều người như vậy toàn chạy đến Phan Thành tìm đến bí tịch. Quá khứ công bố manh mối, có phải là tất cả đều có thể tìm tới? Hiện nay đã công bố 30 điều manh mối, có điều tìm tới cũng chỉ có 10 bản bí tịch, ngày hôm nay còn không đủ công bố, muốn đến trạng vạng 5 giờ thời điểm tài năng sẽ công bố. Vậy chúng ta ngoại trừ chờ đợi ngày hôm nay manh mối, còn có thể đi tìm trước cũng đã công bố manh mối tương quan bí tịch. Có thể, điều này cũng không phải bí mật, đi võ quán ở ngoài thì có công kỳ bình, mặt trên thì có công bố manh mối, ngày hôm nay sắp công bố manh mối cũng sẽ ở công kỳ bình trên tuyên bố. Vậy chúng ta hiện tại đi võ quán. Các ngươi không đi khách sạn à? Khách sạn sắp đến rồi. Không được, khách sạn lúc nào đều có thể đi, ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên đi xem những kia tin tức. Các ngươi vẫn là không muốn đối với này ôm ấp hy vọng quá lớn, hiện nay công bố manh mối bên trong, toàn bộ Phan Thành 10 triệu người đều đang chăm chú chuyện này, nhưng là chân chính mở ra câu đố chỉ có 10 người, bởi vậy có thể thấy được, trong này độ khó lớn bao nhiêu. Không sao, chúng ta cũng không đủ nói nhất định có thể tìm tới, chỉ là thử nghiệm mà thôi. Tuy rằng loại này tiết lộ cùng bên trong vé sổ số gần như, nhưng là hai người đều vẫn có một loại lo lắng bị người nhanh chân đến trước cấp bách cảm, hận không thể hiện tại liền bay đến võ quán bên kia đi. Nửa giờ sau, xe đứng ở võ quán bên ngoài, Gệ Ả cùng Đi Ổ phát hiện, con đường này so với bọn họ ven đường nhìn thấy muốn phồn hoa rất nhiều, lượng người đi rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Phía trước còn có một mảnh quần thể kiến trúc, cùng chu vi kiến trúc phong cách có rõ ràng khác nhau. Hai người đều ở trên Internet từng thấy, cái kia mảnh quần thể kiến trúc chính là võ quán vị trí. Mà giờ khắc này ở võ quán ở ngoài mãn tụ tập không ít người, hai người chen vào trong đám người, nhìn thấy chính là một cái võ đài, bãi ở chính giữa trên đất trống. Mặt trên đứng một người tuổi còn trẻ nữ tử, cô gái này xem ra có chút lạnh, Gệ Ả cùng Đi Ổ đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cô gái kia. Còn có người đồng ý trên tới khiêu chiến à? Chỉ phải kiên trì một phút, như vậy liền có thể thu được một viên tiểu hôn nguyên đan. Tiểu hôn nguyên đan có thể vĩnh cửu tăng cường các ngươi thể chất, chí ít gấp 3, đương nhiên, nếu như các ngươi cơ sở càng thấp, hiệu quả liền càng tốt, nếu như có thể thu được một viên tiểu hôn nguyên đan, các ngươi sát hoạch thông qua cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Hiện trường không ít người ý di chuyển, nhưng là liền ngay cả Gệ Ả cùng Đi Ổ đều có chút nóng lòng muốn thử. Đang nhìn đến một cái vạm vỡ tráng hán lên đài thời điểm, không ít người đều lộ ra vẻ áo não, cảm giác như là bị người nhanh chân đến trước, bỏ mất cơ hội như thế. Tráng hán này để trần cánh tay, trên đầu cột hóa đơn tạm, sắc mặt kho lạnh cực kỳ, hai mắt như chim ưng sắc bén, dáng người càng giống như hổ lang, trên người có nhợt nhạt bạch ngân, rất giống là bị vũ khí nào đó đánh qua dấu vết. Tráng hán lênh khốc nhìn Anselmo, ta tên là Mẹn Xạ. Dầm. Hiện trường trong nháy mắt ổ lên dâng lên, Mẹn Xạ. Là cái kia Mẹn Xạ. Khóa này tinh tế đánh lộn giải thi đấu 4 vị trí đầu mạnh, đồng thời cũng là cửa đều ca ca. Đã có không ít người đã đoán được Mẹn Xạ xuất hiện ở đây đầu đuôi câu chuyện, Mẹn Xạ trong mắt mang theo vài phần cựu hận. Người của võ quán các ngươi đã thương đệ đệ ta, còn đem hắn đưa vào ngục giam, vì lẽ đó ta phải cho hắn đòi cái công đạo, các ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Không biết ngươi muốn cho chúng ta bỏ ra cái giá gì? Anselmo mỉm cười nhìn Mẹn Xạ. Theo võ quán thành lập ban đầu, liền vẫn có người đến gây sự đánh bãi, ngược lại Mẹn Xạ cũng không phải cái thứ nhất, vì lẽ đó Anselmo không có chút nào quan tâm. Ngoại trừ ban đầu thời điểm, bọn họ học nghệ không tinh, đều là nhìn ra lệ văn chờ người ra tay, đến lúc sau chính là do bọn họ những đệ tử này làm rút. Người của các ngươi đem đệ đệ ta tay chân đánh gãy, vì lẽ đó ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người tay chân đánh gãy, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Mẹn Xạ hung ác nói rằng, đồng thời còn nói bổ sung, bao quát ngươi. Quá phận quá đáng, bắt nạt nữ nhân có gì tài ba? Có người căm phẫn sục sôi kêu lên. Ai ai đang nói chuyện đứng ra? Mẹn Xạ mãnh liệt quay đầu. Đoàn người nhất thời yên tĩnh lại, phần lớn người đều dùng kinh hai ánh mắt nhìn Mẹn Xạ, ánh mắt càng là không dám cùng chi tiếp xúc, trốn trốn tránh tránh. Để, cũng làm cho để ta quá khứ. Ngay vào lúc này, đại hậu phương truyền đến kim cách lực âm thanh, các ngươi chớ đem võ quán cửa lớn đều chặn lại rồi, thật đáng chết, tại sao muốn ở cửa lớn bãi cái võ đài? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3611, tự chuốc lấy khổ. Đệ 3611 chương tự mình chuốc lấy cực khổ. Mọi người quay đầu nhìn về phía kim cách lực, nhìn thấy kim cách lực đang bị vây xem đoàn người chặn phía bên ngoài. Chỉ có điều, trên tay của hắn kéo hai con màu đen cự đại quái vật, này lưỡng con quái vật thân dài đều vượt qua 10 mét, loại người hình, răng nanh được xỉ. Lưỡng bộ thi thể một cái là bị đánh nát đầu, một cái khác nhưng là ngực bị đánh xuyên qua. Kim cách lực là một đường bung lỏng hành trở về, mặt đường trên lưu lại một cái màu đen đặc dấu vết. Mặt sau còn theo một chiếc thanh khiết xe, chính đang cho mặt đường trên dấu vết thanh lý. Kim cách lực hướng về phía thanh khiết xe phất phất tay, cho các ngươi thêm phiền phức. Kim cách lực tiên sinh, ngài nói giỡn, đây là chúng ta chuyện nên làm. Cũng làm cho để ta đi vào. Mọi người vội vã tránh ra một con đường, kim cách lực liền kéo hai người này ngoại đạo ma đầu tiến vào bên trong võ quán. Trên võ đài mện xạ sắc mặt khẽ thay đổi, cái kia kim cách lực thực lực, so với chính mình tưởng tượng bên trong cường rất nhiều. Mặc dù là hắn cũng không cách nào kéo lấy loại kia quái vật, nhưng là kim cách lực một tay một cái, lại không tốn sức chút nào. Có thể hắn chỉ là thể chất cường hóa giả, vì lẽ đó khí lực so với người bình thường đại đi. Mện xạ âm thầm an ủi. Hắn quay đầu một lần nữa nhìn về phía Anselmo, động thủ đi, ta để ngươi xuất thủ trước. Nhưng là lúc này, bên trong võ quán lại chạy đến mười mấy cái học viên. Mở trang, muốn tới đặt cược mau mau đến. Có điều chân chính đến gần, trên căn bản đều là võ quán người. Cái gì bồi xuất ta? Một phút bồi xuất là 1.109, 2 phút bồi xuất 1.293, 3 phút. Cái kia đại lý học viên, một phút bồi xuất thấp kinh người, coi như ép chúng rồi, kiếm lời cũng tài năng không. 0.9 bội số bồi xuất. Nhưng là nếu như 2 phút, như vậy bồi ngay thẳng nối liền lên tới tiếp cận gấp 3 bồi xuất, 3 phút bồi xuất càng là đã đến 6.54 gấp bội. Nhưng là, hầu như hết thể học viên đều đặt ở 1 phút bồi xuất trên. Các ngươi này tiếp thu chúng ta những người ngoài này đặt cửa cả ghệ ạ tiến lên trước hỏi. Ngươi có điểm à? Điểm không có, làm sao thu được điểm? Vậy có tương ứng ải tèm à? Cũng không có. Cái kia thật không tiện. Cái kia đại lý học viên lắc lắc đầu. Các ngươi như thế không tin mình đồng bạn cho rằng đến đồng bạn của chính mình chỉ có thể kiên trì 1 phút. Ngươi thật giống như là lầm. Chúng ta 1 phút bồi xuất là Sâm Mạc Sư tỷ trong vòng 1 phút giải quyết chiến đấu bồi xuất, không phải đối diện cái kia to con tỷ lệ thắng. Z, muốn ngươi mở cái Sâm Mạc Sư tỷ thua trận tuyệt đối bồi xuất đi, ta bảo đảm cổ động. Một người học viên chuyện cười nói rằng, đùa giỡn, ta kiếm lời điểm tích phân dễ dàng sao, ta tài năng không đủ như vậy ngốc, nắm điểm đến tiêu xài. Gệ ạ cùng đi ổ phát hiện, những này võ quán học viên, tựa hồ là đối với trên võ đài cái kia gọi là ẻn xẻo mổ nữ hải mù quáng tín nhiệm. Hoàn toàn không đủ hoài nghi ẻn xẻo mổ có hay không có thể thủ thắng, liệu sẽ thua trận quyết đấu. Mện xạ đương nhiên nghe được dưới lôi đài giữa học viên nói chuyện, hắn cảm giác mình bị vũ nhục như thế, giận không nhịn nổi hướng về phía cái kia mấy cái học viên quát, tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Hắn chiêu này từ trước đến giờ là 10 lần như một, hầu như mỗi người đều sẽ bị hắn đe dọa dọa lui. Nhưng là hắn chiêu này ở đây nhưng không thể thực hiện được, mấy cái học viên đều là lười biếng nhìn mện xạ, hoàn toàn là không phản đối vẻ mặt. Chỉ có cái kia gọi là Z đại lý học viên kêu lên, ngươi đúng là nhanh lên một chút đánh a, không muốn kéo dài thời gian. Mện xạ vừa tức vừa giận, hành vi của hắn lại bị cho rằng là đang trì hoãn thời gian, hắn cảm giác mình bị nhục nhã đến. Chờ ta thu thập nàng, lại thu thập các ngươi. Đột nhiên, ẻn xẹo mồ trên người tỏa ra một trận màu trắng khí tức, mện xạ cảm giác được thân thể phát lạnh, cả người đều lùi về phía sau mấy bước. Khí. Đây là khí. Không chỉ là ghệ ạ cùng đi ô nhận ra. Hiện trường không ít người vây xem đều nhận ra. Trong bọn họ phần lớn người đều xem qua cái kia tiết mục, cũng xem qua Mạc An cái kia video, vì lẽ đó ngay đầu tiên liền hét lên kinh ngạc cùng thanh âm hưng phấn. Có điều ẻn xẹo mổ khí cũng không phải như vậy thuần túy, thực lực của nàng cùng Mạc An vẫn có chênh lệch to lớn. Mạc An khí là giống như thật, mặc dù là cách màn ảnh truyền hình, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được loại kia kinh tâm động phách gáp bức. Nhưng là ẻn xẹo mổ khí nhưng không có như vậy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, bọn họ vẫn là cảm giác được ẻn xẹo mồ trên người tản mát ra hàn ý. Ẻn xẹo mồ mặt như hàn sương, lãnh khốc nhìn chằm chằm mện xạ, ở cùng ta lúc quyết đấu còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây, là ai cho dũng khí của ngươi? Tiểu, biểu, tử, ngươi có bản lĩnh đừng dùng loại kia quái lạ năng lực, cùng ta chân thật đánh một trận. Mện xạ cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị đông cứng, trong lòng kinh hãi không ngớt, này lại là năng lực gì? Ẻn xẹo mồ lạnh rên một tiếng. trong phút chốc cánh tay vung lên, một luồng bạch khí pha tạp vào mạnh mẽ nội lực dâng tới mện xạ. Bá. Mện xạ thân thể đã bị triệt để đóng băng, khảm nạm ở một cái to lớn băng truy bên trong, tư thái của hắn còn bảo lưu bị đóng băng trước một khắc ngơ ngác dáng vẻ. Không giữ mồm giữ miệng. Ẩn xeo mô lạnh lùng một hoanh. Hiện trường người vây xem cũng đã kinh ngạc đến ngây người, còn thần kỳ lực công kích. Gệ ạ cùng đi ô liếc mắt nhìn nhau, trong mắt khó nén vẻ chấn động. Quả nhiên là không tới một phút. Nếu như Sâm Mạc Sư Tỷ thật sự chăm chú dâng lên, phỏng chừng liền 3 giây đồng hồ cũng không cần. Sâm Mạc Sư Tỷ băng hành quyết lại có tinh tiến, huyền băng thương kính đã năng lực như cánh tay vung khiến cho. Cái kia kẻ xui xẻo chết rồi đi. Không chết, có điều huyền băng hàn khí xâm thể, phỏng chừng hắn tương lai 3 năm đều không xuống giường được, lại dám đối với Sâm Mạc Sư Tỷ nói năng lô mãng, quả thực chính là nói năng lô mãng. Đi ổ cùng gệ ạ khoảng cách cái kia mấy cái học viên không xa, vì lẽ đó nghe được bọn họ nói chuyện. Mấy vị, cái gì là băng hành quyết, cái gì lại là huyền băng thương kính, gệ ạ tò mò hỏi. Đương nhiên, nếu như không dính đến cơ mật, có thể hay không nói với chúng ta nói. Băng hành quyết là Sâm Mạc Sư Tỷ luyện nội công tâm pháp, huyền băng thương kính nhưng là nàng luyện ra chân khí tên, này không phải cái gì cơ mật. Cái này chân khí còn có phân loại ạ. Cấp thấp nội công tâm pháp hoặc là một ít bản thiếu pháp môn luyện ra chỉ là phổ thông khí, chỉ có trung cấp trở lên nội công tâm pháp tài năng có đối với tên gọi cùng thuộc tính. Hai chúng ta gần nhất cũng luyện một điểm nội công tâm pháp, là Internet tìm tới, ngươi có thể giúp ta nhìn, có hay không tên là gì, đẳng cấp nào, có thể không? Hả, Internet tìm vậy các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tu luyện ban đầu nếu như không có chuyên môn người chỉ đạo cùng trợ giúp, rất khả năng tẩu hỏa nhập ma, còn có, trên Internet đồ vật không nhất định chính là tốt, nếu như bị hưu tâm nhân sửa chữa sau, rất có thể sẽ đối với tự thân tạo thành không thể cứu vãn thương tổn. Ta biết, nhưng là chúng ta yêu thích võ công. Ha ha, ngươi hiện đang luyện đến mức nào? Có thể làm cho khí ở trong thân thể lưu động, sau đó bám vào ở da rẻ mặt ngoài, có thể tăng cường kháng đả kích lực. Vậy ngươi đưa tay ra, sau đó vận hành chân khí. Gệ ạ theo lời, đưa tay đặt ở dẹ trên bàn tay, sau đó vận hành chân khí. Đây là nhổ mạnh nạp tâm pháp, là cấp thấp nhất luyện khí pháp môn, không có nguy hiểm gì tính, có điều cũng rất khó thành công. Hơn nữa các ngươi luyện thật giống không thế nào hoàn chỉnh. Không nghĩ tới không hoàn chỉnh luyện khí pháp môn các ngươi lại còn luyện được một điểm chân khí, có điều còn không đạt tới cảnh giới hậu thiên. Cấp thấp nhất à? Tuy rằng đáp án này bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, có điều vẫn còn có chút thất lạc. Dù sao mỗi người đều có một tia hy vọng, chính mình tìm tới chính là hy thế kỳ chân. Lúc này, trên võ đài ẻn xẹo mô nói, mấy người các ngươi đưa cái này băng mụn nhỏ chuyển xuống đi, cẩn thận một chút đừng vỡ vụn, nếu không tên khốn kiếp này liền thật muốn chết rồi. Phía dưới còn có cái nào đồng ý tới cùng ta luận bàn, chỉ cần chống đỡ quá một phút, liền có thể thu được phần thưởng phong phú. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ở trong lòng thầm nghĩ, liền ngay cả tinh cấp đánh lộn giải thi đấu 4 vị trí đầu cường tuyển thủ, ở trước mặt ngươi đều sống không qua 10 giây, chúng ta đi tới không phải tự tìm đường chết à. Lúc này, Kim Cách Lực lại từ bên trong võ quán đi ra. Các vị bằng hữu, hoan nghênh đến của các ngươi, ta nghĩ trong các ngươi rất nhiều người đều là fan thành lao cư dân. Chúng ta võ quán ngày hôm nay dự định mở một đường công khai chương trình học, đương nhiên, giáo sư không phải võ công, mà là đối với ma giảng giải cùng giới thiệu, vì là cũng là vì để cho các ngươi sau đó nếu như gặp phải ma thời điểm, cũng năng lực chính xác ứng đối. Không ít fan thành người đều biết, ở Hắc Lâu quảng trường bên trong tồn tại ma. Mọi người đều biết, ở Hắc Lâu quảng trường bên trong tồn tại ma còn có rất nhiều điên cuồng hắc ám tín đồ, có điều ta nhớ các ngươi đối với ma phân loại cùng đẳng cấp không biết gì cả. Kim Cách Lực mở ra một cái lập thể hình chiếu, sau đó thả ra mấy cái hình ảnh. Ma đại thể chia làm người ma, thứ ma, người ma là bị hắc ám nguyên dịch lây nhiễm người, thực lực cũng là yếu nhất, nếu như các ngươi trên tay có cỡ trung đường kính vũ khí, vẫn có thể làm được. Đương nhiên, ta nghĩ các ngươi không thể ra ngoài đều mang theo cỡ trung đường kính vũ khí, nếu không đi ngân hàng một chuyến, phòng trừng cũng bị xem là giặc cướp. Phía dưới truyền đến một trận cười vang, Kim Cách Lực lại nói, vì lẽ đó, các ngươi ở gặp phải người ma thời điểm. Thích hợp nhất lựa chọn chính là chạy trốn, người ma tốc độ cũng không nhanh, bởi vì người ma trong cơ thể hắc ám sức mạnh vẫn không có cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, vì lẽ đó hành động của bọn họ xem ra có chút trì độn, có điều tuyệt đối không nên bởi vì bọn họ trì độn mà quên bọn họ tính sát thương, đối với người bình thường tới nói, bọn họ còn là phi thường có uy hiếp. Kim Cách Lực giảng giải rất tỉ mỉ, kỳ thực này đã không phải Kim Cách Lực lần thứ nhất mở công khai khóa. Có lúc hắn sẽ đi một ít phồn hoa phố xá sâm ướt quảng trường mở công khai khóa. Lấy này đến tăng cường fan thành cư dân tán đồng cảm. Hơn nữa mỗi lần công khai khóa nội dung đều không giống nhau, chỉ có điều không có cố định thời gian, lúc nào nhập học, nơi nào nhập học hoàn toàn là bằng kim cách lực yêu thích cùng tâm tình. Một bài giảng đại khái cũng là nửa giờ khoảng chừng, phần cuối, kim cách lực lại nói, hạ tiết khóa ta sẽ ở một tuần lễ sau trời lâm quảng trường nhập học, đến thời điểm sẽ giảng giải khóa này chiêu thu đệ tử một ít tin tức, cùng với một ít chú ý sự tình hạng, hy vọng đại gia còn năng lực đến cổ động. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3612, tin tức. Đệ 3612 chương tin tức. Ở kim cách lực công khai khóa sau khi kết thúc, liền tuyên bố ngày hôm nay 5 cái liên quan với ẩn dấu bí tịch tin tức. Gệ ạ cùng đi ông ngoại trừ đến tới hôm nay công bố ngũ cái tin tức, còn biết trước tuyên bố những kia tin tức. Những kia bị tìm tới bí tịch tin tức, cũng đã bị làm đánh dấu. Gệ ạ, ngươi có phát hiện gì ạ? Không có, những tin tức này xem ra đều là vô giá trị, có điều võ quán hiển nhiên sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán. La Tố bao vây, đây là chỉ người kia ạ tên gọi La Tố. Không đúng, ta xem qua một phần lịch sử ghi chép, đó là phát sinh ở 10 vạn năm trước vất vả ra vương quốc thời kỳ cuối. Lúc đó một cái tướng quân dẫn dắt một đội binh sĩ đi tới tiêu diệt một cái phản tặc, nhưng là lại bị thủ hạ của chính mình theo màn sân khấu sau đánh lén giết chết, dẫn đến diệt cướp thất bại, thậm chí dẫn đến vất vả ra vương quốc diệt vong, mà cái kia giết chết tướng quân kẻ phản bội, tên liền cứ gọi làm La Tố, cũng bởi vì hắn ảnh hưởng đến lịch sử hướng đi, vì lẽ đó xử ra. Đem hắn xưng là trong bóng tối La Tố. Trong bóng tối La Tố, bóng tối tức là hắc ám, ma là hắc ám đại biểu, tin tức này ý tứ có hay không là chỉ. Ở Phan trong thành có một cái ma ẩn giấu với trong bóng tối, mà hắn liền mang theo một quyển bí tịch. Chỉnh cái tin tức là La Tố bao vây, hoàn chỉnh tin tức lại giải thích thế nào. Vào giờ phút này Phan trong thành, đến hàng mấy chục ngàn dân chúng, cũng cùng Gệ ạ giống như đi ổ, đều đang tiết lộ. Ở một trường học bên trong, một cô thiếu nữ đem tin tức phóng tới thân vì là phụ thân của lao sư trước mặt. Ba ba, ngươi năng lực mở ra những này tân tuyên bố tin tức à? Thiếu nữ phụ thân cầm lấy tin tức cẩn thận mang xem ra. La Tố bao vây, cái tin này ta nên có thể giải mở. Ân nhanh như vậy thì có đáp án ngươi muốn không phải nghĩ nhiều muốn. Ta là dạy lịch sử, vì lẽ đó tin tức này vừa vặn phù hợp ta chuyên nghiệp, hơn nữa ngươi muốn đi võ quán báo danh, như vậy đương nhiên phải trước tiên tích lũy ưu thế, đừng để cho người khác nhanh chân đến trước. Đối với con gái của chính mình đi vào võ quán báo danh, vị này phụ thân là cầm chống đỡ thái độ, bởi vì bọn họ người một nhà đều là võ quán người cứu trở về, vì lẽ đó cả nhà bọn họ ba thanh đều đối với võ quán có phi thường tôn kính thái độ. Ở sách sử ghi chép bên trong, cái này La Tố cũng coi như là danh nhân, hắn là một tên phản đồ, một cái vương triều bởi vì hắn mà diệt vong. Đương nhiên, hắn cũng không phải kẻ cầm đầu, nhưng là gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn ám sát một cái đã từng tuyên kỳ cống hiến cho tướng quân, mà hắn ở ám sát sau cũng bị tướng quân những hộ vệ khác giết chết. Sau đó hắn bao vây bị phát hiện, bên trong phát hiện một bình độc dược, một phong thư, cùng với một khối vàng. Vàng ngươi biết không? Tại quá khứ là làm tiền sử dụng. Vậy thì là nói, cái tin này cùng này ba cái đồ vật có quan hệ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Ngươi mở ra Phan Thành địa đồ. Thiếu nữ đưa điện thoại di động địa đồ mở ra, để cho cha của chính mình. Thiếu nữ phụ thân đem địa đồ phóng to, sau đó chỉ một cái điểm, Tây Ma căn cứ, đây là cái thứ nhất điểm. Tây Ma căn cứ này cùng tin tức có quan hệ gì? Tây Ma căn cứ đối ứng chính là độc dược. Ngươi suy nghĩ một chút Tây Ma căn cứ sinh sản chính là cái gì? Nơi đó là Tây bán cầu ám niết ô lấy ra trung tâm. Đúng, ám niết ô là hiện nay đã biết độc nhất vật chất, cho nên đối với ứng chính là độc dược. Phụ thân lại điểm một cái khác điểm, sau đó nơi này là Phan Thành thông tin đứng, đối ứng chính là phong thư. Vậy này cái ngân hàng đối ứng chính là vàng. Không sai, này ba cái điểm hình thành một hình tam giác, nói cách khác, bí tịch ngay ở cái này hình tam giác bên trong khu vực. Phụ thân gật gù, có điều nơi này vẫn như cũ là một cái rất lớn khu vực. Làm sao tìm được đến bí tịch? Làm sao tìm được đến? La Tố bao vây, La Tố, trong bóng tối La Tố, ám chỉ vì là hắc ám hoặc là tà ác, có điều ở Phan Thành, lại có thể chỉ vì là ma, căn cứ rất nhiều lịch sử văn hiến ghi chép, hậu thế đã có thể khẳng định, La Tố trong cái bọc cái kia bình độc dược thành phần vì là M18, có thể để người ta trong lúc vô tình chết đi độc dược, nguyên bản là La Tố cho mình sử dụng, hiện đại y học bên trong thuốc mê cũng có M18 thành phần. Dùng cho đóng kín cảm quan cùng thần kinh, vì lẽ đó ở đây có thể lý giải vì là đóng kín hoặc là hôn mê. Phụ thân dừng một chút lại nói, ở La Tố phong thư bên trong đề cập hắn 12 cái tình nhân, mà này 12 cái tình nhân cũng coi như là danh nhân trong lịch sử. Đã từng có một bộ hí kịch chính là giảng giải La Tố cùng mỗi một cái tình nhân biết được hậu kỳ tự thân tính cách biến hóa, cuối cùng dẫn đến vương quốc diệt vong, thậm chí còn có một cái toán học gia đem này 12 cái tình nhân dùng toán học công thức đến tính toán vương quốc diệt vong đưa đến hiệu quả cuối cùng được. Ra kết luận là, này 12 cái tình nhân tướng tính gộp lại đưa đến hiệu quả, có thể làm cho bất cứ người nào đều phát huy ra La Tố như thế kết quả. Nói cách khác, nếu như gặp phải cái kia 12 cái tình nhân không phải La Tố, mà là những người khác, cũng sẽ xuất hát. Hiện như thế tình huống, cái kia vương quốc như thế sẽ diệt vong, bởi vì này 12 cái tình nhân tướng tính gộp lại chiếm được trị số là 169 cô gái có khả năng sản sinh công hiệu, vì lẽ đó 169 cũng bị giao cho đặc thù ý nghĩa, cuối cùng nói khối này vàng, đó là một khối sinh ra từ nguyên thủy tinh ở chấn nhỏ vàng. Lấy ở chấn nhỏ là ở cao ốc. Đúng, lấy ở cao ốc, vừa vặn 169 tầng, có điều lấy ở cao ốc bởi vì thiết kế ban đầu. Cao ốc chủ nhân cho rằng 169 ngụ ý là diệt vong ý tứ, vì lẽ đó không thích 169 tầng, lại lén lút tăng thêm một tầng, cũng chính là 170 tầng. Có điều 170 tầng là không cách nào ngồi đi thang máy đi tới, chỉ có thể theo một tầng đi bộ leo lên. Đây mới là tin tức này chân chính chỗ khó, theo một tầng bò đến 170 tầng. Ta rõ ràng, ta hiện tại liền xuất phát. Đi thôi, lúc trở lại, nhớ nói cho ta và mẹ của ngươi mẹ tin tức tốt. Ta hiểu rồi. Thiếu nữ đã chạy xa, âm thanh truyền tới từ xa xa. Phan Thành người không ít, nhưng là một cái tin tức có thể bao hàm nhiều như vậy tin tức, có thể đồng thời vừa vặn nắm giữ ứng đối những tin tức này tri thức người nhưng không nhiều, vì lẽ đó đến hiện tại, tuyên bố nhiều như vậy tin tức, chân chính bị phát hiện vẫn chưa tới 1/5. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là tuyên bố thời gian quá ngắn, hơn nữa phần lớn tin tức đều cùng Phan Thành có quan hệ, vì lẽ đó chưa quen thuộc không biết Phan Thành người, mặc dù tri thức lại uyên bác, e sợ cũng rất khó cùng Phan Thành đối đầu hảo. Thiếu nữ đến ở cao ốc, ngay lập tức liền nhảy xuống xe, nhưng là lúc này, nàng nhìn thấy hai cái đầu đầy mồ hôi người cũng chạy đến ở cao ốc trước. Song phương đối diện một chút, song phương đều từ đối phương trong mắt biết rồi lẫn nhau ý đồ. Thiếu nữ manh liệt chui vào cửa lớn, sau đó liền thẳng đến cửa thang gác. Lầy ở cao ốc đã sớm hoang phế, vì lẽ đó không có ai đi quản ba người này đột nhiên xông tới. Gệ ạ cùng đi ô đầu tiên là sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới. Lại trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có những người khác cũng phát hiện cái tin này chỉ địa phương. Thiếu nữ chạy ở mặt trước, hai người theo sát phía sau, gệ ạ cùng đi ổ thể năng tốt lắm lắm. Bất quá bọn hắn phát hiện, thiếu nữ thể năng cũng không so với bọn họ kém bao nhiêu, bọn họ bò đến 50 tầng thời điểm, đã cảm giác được mệt mỏi, mà phía trước thiếu nữ tốc độ cũng hơi hơi chậm lại. Bọn họ không nghĩ tới, như thế một cái không đáng chú ý nữ hải, lại có tốt như vậy thể năng. Phải biết, bọn họ nhưng là có chân khí. Tuy rằng không tính mạnh mẽ, nhưng là lại có thể miễn cưỡng duy trì thân thể của bọn họ khôi phục, lại không nghĩ rằng, tên thiếu nữ này lại cũng năng lực cắn răng kiên trì bỏ đến 50 lâu. Tiểu cô nương, ngươi không mệt mỏi sao? Thiếu nữ cũng thở hổn hển, quay đầu lại liếc nhìn khoảng cách nàng có điều một tầng gệ ạ cùng đi ổ. Một bên bò lâu, vừa nói chuyện tài năng là thật sự mệt nhọc, đừng nói chuyện với ta. Trên thực tế, thiếu nữ không phải là không muốn nói chuyện, mà là nói càng nhiều, bay hơi liền lậu càng nhiều. Bởi vì chuyện đêm hôm đó kiện, nàng bị trọng thương, mà cứu nàng ra Lệ Văn vì duy trì nàng sinh cơ, dạy nàng một cái khẩu quyết, làm cho nàng có thể duy trì trụ khẩu khí kia. Có điều duy trì cơn giận này còn có một cái yếu điểm, vậy thì là không năng lực mở miệng nói chuyện, nói càng nhiều, sẽ bay hơi lậu càng nhiều. Ngay ở nàng đáp lại hai người thời điểm, nàng khí nhất thời liền lộ một nửa. Thiếu nữ thầm mắng một tiếng, đáng chết, hai người các ngươi cũng đã thành niên, nên để ta một hồi, ta vẫn là vị thành niên. Vị thành niên là không thể báo danh võ quán. Chừng 2 năm nữa là có thể, ta vì là 2 năm sau báo danh làm chuẩn bị, không được sao. Thiếu nữ càng nói càng nhiều, khí lậu cũng càng nhiều, mấy câu nói hạ xuống, khí liền hoàn toàn hở ánh sáng, mà hề hoài cũng thuận theo xông tới. Thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, chúng ta đều dừng lại nghỉ ngơi một chút như thế nào, ta xem các ngươi cũng rất mệt, nếu như tiếp tục leo xuống đi, khẳng định bò không tới mái nhà, để cho công bằng, ta có thể bồi các ngươi nghỉ ngơi 15 phút. Ta xem ngươi cũng bỏ bất động đi, cho nên mới muốn chúng ta đồng thời dừng lại. Ai nói ta bỏ bất động, ta chỉ là không muốn chiếm các ngươi tiện nghi, các ngươi không biết đi, ta nhưng là luyện qua võ công, truyền thụ cho ta võ công nhưng là võ quán quán chủ, Gia Lệ Văn nữ sĩ. Cái gì Gia Lệ Văn nữ sĩ truyền thụ quá võ công của ngươi? Gệ ạ cùng đi ô lập tức chấn kinh rồi. Đối với hai người bọn họ tới nói, Mạc An đã là bọn họ cần ngưỡng mộ đối tượng, càng không cần phải nói là quán chủ Gia Lệ Văn. Nếu Gia Lệ Văn nữ sĩ truyền thụ quá võ công của ngươi, vậy ngươi vẫn cùng chúng ta tranh cái gì quá phận quá đáng đi. Cái kia, ta không nói cho các ngươi. Thiếu nữ nghiêng đầu qua chỗ khác, nàng cũng không muốn bại lộ chính mình nội tình. Ta nghĩ Gia Lệ Văn nữ sĩ truyền thụ cho ngươi, cũng không phải quá cao võ công đi hoặc là không đủ trên lầu cất giấu bí tịch tốt. Ai nói, vậy cũng là phi thường lợi hại võ công, gọi là liễm tức thần công, nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Thật như vậy lợi hại, ngươi sớm đem chúng ta bỏ qua rồi, còn có thể để chúng ta theo sau đuôi. Các ngươi không hiểu, cái này, liễm tức thần công, to lớn nhất công hiệu không phải tăng cường thể chất. Quên đi, không nói với các ngươi. Gệ ạ cùng Đi ổ cũng đã theo võ quán học viên nơi đó biết được, tăng cường thể chất nội công tâm pháp trái lại là cấp thấp nhất, mà một ít cao cấp nội công tâm pháp, đều là có một số đặc thù công hiệu. Nếu tên thiếu nữ này nắm giữ một loại nào đó đặc thù công hiệu nội công tâm pháp, cái kia tất nhiên so với bọn họ hiện tại sở học nội công tâm pháp càng cao cấp. Gia Lệ Văn nữ sĩ vì sao lại truyền dạy cho ngươi võ công, ngươi biết nàng sao? Đương nhiên, nhận thức thanh âm của thiếu nữ chậm rãi tiểu đi, xem ra nàng cũng không phải tự tin như vậy. Bởi vì buổi tối ngày hôm ấy, Gia Lệ Văn trừ bọn họ ra toàn ra ở ngoài, còn cứu cùng xã khu rất nhiều người. Nàng sẽ ký được bản thân à? Có thể đối với nàng mà nói, chính mình chỉ là nàng trăm nghìn cái người may mắn còn sống sót bên trong một cái mà thôi, có thể nàng đều không nhớ rõ đã cứu chuyện của chính mình đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3613, Giác Ngộ. Đệ 3613 chương Giác Ngộ. 100 tầng thời điểm, ba người lần thứ hai dừng lại. Thiếu nữ vẫn như cũ duy trì nửa tầng dẫn trước, loại này thi đua bò lâu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây là một loại cả người đều sẽ phi thường mệt nhọc thi đua, ai cũng không muốn lạc hậu. Mà sốt sáng cao độ truy cùng chạy, cũng làm cho song phương so với nguyên bản càng thêm gian khổ. Nguyên bản lấy thân thể của bọn họ tố chất cùng với nội lực, hoàn toàn có thể chống đỡ bọn họ đến đỉnh lâu. Nhưng là bọn họ nhưng bởi vì không có phân phối song thể năng cùng nội lực, dẫn đến hết sạch sức lực. Vậy thì như là một cái đường dài chạy như thế, lúc mới bắt đầu liền xung phong, mặt sau còn có 90% lộ trình cũng chỉ có thể dựa vào chú ý chí lực kiên trì. Nhưng là ý chí lực lại làm sao kiên trì, thân thể cũng là có cực hạn. Vì lẽ đó theo ban đầu tốc độ quyết đấu, đã biến thành hiện tại ý chí lực quyết đấu. Chỉ là, trong lòng bọn họ đều có thuộc với niềm tin của chính mình, ai cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Vì lẽ đó bọn họ đều ở kiên trì, 120 tầng, 130 tầng, 140 tầng. Ba người bọn hắn cũng giống như là tuổi già sức yếu ông lão như thế, bọn họ eo đã không thẳng lên được. Mà cuối cùng tầng 30, bọn họ hầu như dùng phía trước 140 tầng thời gian. Rốt cục trước sau chân đi tới tầng cao nhất, ở trước mặt của bọn họ xuất hiện một cánh cửa, một tấm cửa lớn màu đen, đại cửa đóng chặt. Thiếu nữ cái thứ nhất xông lên, nỗ lực mở cửa lớn ra. Nhưng là cửa lớn vẫn không nhúc nhích, lúc này Gệ Ạ cùng Đi Ổ cũng đi lên. Không mở ra. Không mở ra. Thiếu nữ lắc lắc đầu, ta liền đoán được, quả nhiên còn có câu đố bên trong câu đố. Tin tức của hắn ẩn giấu bí tịch cũng là như vậy à? Không nhất định, nghe lần trước tìm tới bí tịch người trên tin tức, bọn họ nói trong tin tức ẩn giấu đi rất nhiều cửa ải, đã từng có người đã mở ra ẩn giấu tin tức, nhưng là ở cửa ải cuối cùng nhưng thất bại. Chúng ta đồng thời cố gắng lên, nếu như có thể mở ra cánh cửa này, bí tịch ba người chúng ta cùng chung, ngươi cho rằng như thế nào? Có thể. Đây là hắc mụ tinh khoáng thiết, có mạnh phi thường hấp năng lực hiệu quả, một giống như công kích là không cách nào mở ra cánh cửa này. Mặt trên hoa văn nên có hàm nghĩa đặc thù. Đây là một cái công thức, tuy rằng cái này công thức không phải bằng vào chúng ta lý giải văn tự đến biểu hiện. Gệ ạ phát hiện trong đó bí quyết, cánh cửa này có một cái thiếu hụt. Nếu như cái này công thức liền vạch trần cái nhược điểm này vị trí, chỉ có công kích nhược điểm, mới có thể mở cửa. Ngay vào lúc này, thiếu nữ đột nhiên hướng về cửa lớn vỗ mạnh. Ngươi làm gì thế? Tìm nhược điểm à, cái môn này lại lớn như vậy, nhược điểm không khó lắm tìm. Tại sao nhất định phải đi tính toán cái này xem không hiểu công thức ngược lại ta là coi không ra, cũng xem không hiểu, liền dứt khoát trực tiếp tự mình động thủ được rồi. Đây chính là võ quán đưa ra câu đố, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng? Giang giác. Cửa lớn mở ra, Gệ Ạ nửa câu nói sau cường nuốt xuống, há hốc mồm nửa ngày không nói ra đối thoại. Ngươi xem đi. Cửa sau gian phòng rất trống trải, có điều trung gian bày hai cái băng lao bên trong phân biệt giam giữ một người phụ nữ một cái nam hải. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta, nữ nhân nhìn thấy người tới, lập tức kinh hỉ quá đỗi kêu gọi. Làm sao sẽ giam giữ hai người? Nhanh đem bọn họ thả ra. Chờ đã, thiếu nữ đột nhiên kéo Gệ Ạ cùng Đi Ổ, bọn họ có vấn đề. Bọn họ năng lực có vấn đề gì a? Cái kia nam hải nhưng là một mặt bình tĩnh, liếc nhìn ba người nói, không sai, trong chúng ta có một người là ma, nếu như các ngươi có thể nhận ra chúng ta ai là ma, đồng thời dùng bên kia súng phun lửa đem ma giết chết, như vậy các ngươi liền thu được bí tịch. Ta không phải ma, hắn là ma, hắn chính là ma, cứu cứu ta, nhanh cứu cứu ta, nữ nhân gào khóc, khóc tan nát cõi lòng, lại mang theo mãnh liệt khủng hoảng. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ba người liếc mắt nhìn nhau, một cái kinh hoàng nữ nhân, một cái bình tĩnh không bình thường nam hải. Người bình thường đều sẽ cảm thấy, cái kia nam hải là ma. Nhưng là, sự tình sẽ như vậy đơn giản à? Tin tưởng ta, hắn là ma, hắn đúng là ma, ta không đây. Gệ ạ cùng đi ô đều nhìn về thiếu nữ, ngươi là người địa phương, ngươi nên gặp ma đi. Ma ngụy trang thành người bình thường thời điểm, mắt thường là không cách nào phân biệt ra được. Cái kia luôn có cái gì đặc thù đi. Còn à, nói thí dụ như ở vào buổi tối, đối mặt ma, sẽ cảm giác được ma ma khí, trên người bọn họ sẽ thả ra một loại màu đen khí thể, nếu như hút quá nhiều ma khí, người sẽ hóa ma. Vậy chúng ta đợi được trời tối. Không chờ được đến trời tối, thời gian không hơn nhiều, bởi vì cái kia băng lao sẽ ở trước khi trời tối hòa tan, đến thời điểm không phải chúng ta giết ma, mà là ma giết chúng ta. Nếu chúng ta không cách nào theo ma đặc thù đến nhận biết bọn họ, như vậy chúng ta hay dùng lẽ thường đến suy đoán. Gệ á nhìn băng lao bên trong hai người, các ngươi cho rằng, võ quán sẽ chảo một cái người vô tội nhốt tại loại địa phương nguy hiểm này à? Không biết. Như vậy trong bọn họ một người tất nhiên là võ quán người, hoặc là chí ít cùng võ quán có quan hệ, nếu không, là sẽ không đồng ý tiếp thu loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Gệ á lại nói, cái kia nam hài biểu hiện rất bình tĩnh, nói rõ hắn không có chút nào sợ sệt, thậm chí hắn cảm giác mình sẽ không gặp nguy hiểm, vì lẽ đó cái kia nam hài có thể là người, người phụ nữ kia là ma. Vậy liệu rằng người phụ nữ kia là làm bộ, nếu như nàng là võ quán sắp xếp người ở chỗ này, như vậy có thể cố ý vì mê hoặc chúng ta mà biểu hiện thất kinh. Lúc này, nữ nhân không lại khóc, mà là ngồi trở lại trên đất, liếc nhìn bên cạnh trong nhà giam Nam Hải, trên mặt hồi phục bình tĩnh. Nữ nhân này đột nhiên khôi phục bình tĩnh, lại để cho suy đoán của bọn họ trở nên khó bề phân biệt. Ta cho rằng cái kia Nam Hải là người, người phụ nữ kia là ma, các ngươi cảm thấy thế nào? Gệ ạ nói rằng, ta tuyển người phụ nữ kia. Ta cho rằng nàng càng có thể là người. Dio nói rằng, hắn rất ít sẽ cùng gệ ạ ý kiến phân kỳ, nhưng là lần này, hắn cảm giác mình suy đoán là đúng. Ngươi vậy hai người vừa nhìn về phía thiếu nữ. Cái kia Nam Hải là người. Lý do vậy? Bởi vì hắn là gia lệ văn nữ sĩ nhi tử. Thiếu nữ nói rằng, á gệ ạ cùng Dio đều há hốc mồm. Vô vị. Bạch thần nhíu môi, ngươi gặp ta. Xin chào. Thiếu nữ gật gù, ta có thể thu được bí tịch đi. Ta nói rồi, các ngươi muốn dùng súng phun lửa giết chết ma, mới có thể thu được bí tịch. Bạch thần nói rằng, thiếu nữ nhìn về phía người phụ nữ kia ngổn ngang tóc, nước mắt giàn ruộng ngân, xem ra phi thường đáng thương. Đừng có giết ta. Ta không phải ma, ta thật sự không phải ma. Nữ nhân lại bắt đầu kinh hoàng kêu to dâng lên. Ba người sắc mặt đều trở nên khó coi, nếu như ma hiển lộ ra chân thân, tin tưởng bọn hắn đều sẽ không có do dự, nhưng là hiện tại, đây chỉ là một vô tội nữ nhân hình tượng. Bọn họ thực sự là không cách nào ra tay. Ta nhận ra ma, hiện tại nên các ngươi động thủ. Thiếu nữ đem trách nhiệm từ chối cho gệ ạ cùng đi ổ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn người phụ nữ kia. Ta không hạ thủ được, nàng xem ra chính là một cái phổ thông. Vô tội nữ nhân đi ổ vẻ mặt đưa đám nói rằng. Ba người ngươi đẩy ta đẩy ngươi, ai cũng không muốn động thủ. Hoặc là nói là không có dũng khí động thủ, bọn họ dù sao đều chỉ là người bình thường. Đột nhiên, Bạch thần giơ tay lên. Một vệt ánh sáng từ trong tay của hắn bắn ra đi, người phụ nữ kia kể cả băng lao trong nháy mắt biến mất rồi, trong không khí chỉ có nhàn nhạt hơi nước. Ba người đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều kinh ngạc nhìn Bạch thần. Thực sự là phiền phức, ba người một điểm đảm đương đều không có, các ngươi biết cái kia ngụy trang thành vô tội nữ nhân ma, trên thực tế hắn là cái nam tính, hơn nữa hắn dùng bộ này mặt ngụy trang, giết bao nhiêu người à 16 cái, trong đó bao vây ba đứa hài tử, tâm địa thiện lương có thể. Nhưng là không thể bất kể điểm mấu chốt thiện lương, nếu như các ngươi không cách nào giết chết một cái vẹn vẹn chỉ là mặt vô tội ma, như vậy các ngươi không đủ tư cách thu được phần này bí tịch. Ba người bị Bạch thần răn dạy mặt đỏ tới mang tai, tất cả đều cúi đầu. Hơn nữa ở ma băng lao bên trong cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, ta trước đó cũng cung cấp một chút manh mối, nói thí dụ như vết máu, cái này ma toàn thân không đủ thương, nhưng có vết máu, này đã chỉ rõ thân phận của nàng, các ngươi nhưng không có chú ý tới. Thật là khiến người ta thất vọng. Bạch thần bên người băng lao cũng biến mất theo, tiếp tục nói, có lúc, giết người chính là cứu người, nếu như các ngươi không có giết người giác ngộ, như vậy các ngươi chỉ sợ là tiến vào không được võ quán, ở võ quán bên trong, thì có một hạng tương tự thử thách. Được rồi, nguyên bản ta là không cần nói với các ngươi những này, có điều là bởi vì các ngươi thiên phú đều rất tốt, vì lẽ đó ta hy nhìn các ngươi có thể tiến vào võ quán, đáng tiếc tâm tính của các ngươi quá thiện lương. Chúng ta võ quán lý niệm là lấy giết rừng thường, nếu như các ngươi không có giác ngộ, như vậy các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Nói xong, Bạch Thần đi tới phía trước cửa sổ, sau đó thả người nhảy một cái, nhảy ra ngoài. Ba người sợ hãi vọt tới phía trước cửa sổ, đây chính là 170 tầng lầu, này nhảy xuống coi như là khối thép cũng phải xuất nát. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền nhìn thấy Bạch Thần bóng người hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, thật lâu không thể nói. Làm sao bây giờ? Ta sẽ không từ bỏ. Gệ ạ nói rằng, ta cũng sẽ không bỏ qua, phi thuyền phiếu có thể không rẻ, ta có thể không có ý định rời đi Phan Thành. Đi ổ nói rằng, ba người đều có chút mất mát xuống lầu, có điều đây là nhược điểm của bọn họ, cũng là bọn họ khuyết điểm. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều đứng ở bên cạnh trên lầu, Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần, ta cho rằng cho bọn họ không sai, tâm địa thiện lương, nếu như lúc trước bọn họ có thể kiên quyết đối với ma ra tay, chỉ sợ ta còn muốn do dự có hay không phải đem bọn họ thu làm môn hạ. Ta biết tâm địa của bọn họ phẩm chất thuần túy, nhưng là hiện nay ma chính uy hiếp toàn bộ Phan Thành, nếu như bọn họ không làm thay đổi, như vậy cuối cùng chỉ có thể hại bọn họ, xem tương lai của bọn họ là làm sao thay đổi chính mình đi, nếu như bọn họ không thể làm ra thay đổi, như vậy không muốn đem bọn họ thu làm môn hạ, Phan Thành cần chính là thủ hộ giả, nếu như bọn họ không có phần này giác ngộ, như vậy liền không muốn chiếm cứ tiêu chuẩn, chí ít 2 năm qua tiêu chuẩn, là cho những kia có đầy đủ dũng khí đi đối mặt ma người. Gia Lệ Văn cho rằng đáng tiếc, nhưng là nàng cũng rõ ràng Bạch Thần quyết định là đúng, nếu như bọn họ tập đến võ công sau, nhưng không có đối mặt ma giác ngộ, như vậy cuối cùng chỉ có thể hại chết bọn họ. Nếu như là ở bình thường, Gia Lệ Văn đương nhiên hy vọng chính mình mỗi một cái đệ tử đều có thể duy trì hài lòng phẩm chất, nhưng là hiện ở tại bọn hắn cần chính là dũng sĩ, là chiến sĩ, là thủ hộ giả. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3614, lại là ngươi. Đệ 3614 chương lại là ngươi. Ba người cũng không hề từ bỏ, bọn họ lại nhìn chằm chằm mặt khác một cái tin tức. Ở đông đảo trong tin tức, bọn họ cho rằng cho bọn họ chắc chắn mở ra tin tức. Nhân là thứ nhất thứ hợp tác, vì lẽ đó bọn họ lẫn nhau đều sản sinh tín nhiệm, vì lẽ đó bọn họ quyết định lần thứ hai hợp tác. Ba người chi thức lượng, vừa vẫn thích hợp mở ra cái tin này bên trong bí mật. Tam người đi tới vùng ngoại thành một tòa cổ xưa quáng động ở ngoài, đây là một tòa vứt bỏ 20.000 năm trở lên quáng động. Là di dân the sở cổ đạ dỉnh tinh ban đầu khai phá quán động. Nói cách khác, vẫn không có Phan Thành thời điểm, thì có cái này quán động. Các ngươi xác định, chính là chỗ này à? Thiếu nữ hỏi. Đúng, cổ lão lời thề, chỉ chính là cái này quán động, suy đoán của ta là không sẽ sai lầm. Đi ổ tự tin nói rằng, lúc trước người phụ nữ kia là ma lựa chọn trên, ngươi liền bỏ qua một lần. Kéo phù lệ, một cái đối thoại quá nhiều nữ nhân, là vĩnh kém xa bị người yêu thích. Đi ổ quấn bách nói rằng, được rồi, ta không nên nói lời nói thật. Có điều cái kia Nam Hải, Gia Lệ Văn nữ sĩ nhi tử, hắn thực sự là mạnh mẽ. Võ công luyện đến cao tầng thứ, có phải là liền năng lực như hắn như thế bay? Gia Lệ Văn nữ sĩ cũng sẽ bay, lúc trước nàng liền như thiên thạch rơi xuống đất như thế, đem vây công chúng ta người một nhà ma toàn bộ đánh bay. Bên trong võ quán có thể phi hành người có bao nhiêu? Không biết, có điều Gia Lệ Văn nữ sĩ, không có gì An tiên sinh cùng Kim Cách Lực tiên sinh nhất định có thể bay. Hiện tại còn muốn thêm vào cái kia Nam Hải, có thể bên trong võ quán mấy cái cao cấp đệ tử có thể cũng bay được, không, hiện tại nên tôn cứ gọi bọn họ là đệ tử thân truyền. Ba người hàn huyên vài câu sau, lại trở về chủ đề trên. Cái này quáng động có hay không nguy hiểm? Ta cho rằng mặc dù chúng ta mở ra câu đố, vẫn như cũ muốn thường xuyên phòng bị, có thể võ quán người ở đây thiết trí một chút thử thách, dù sao dựa theo võ quán quen thuộc, bọn họ là sẽ không dễ dàng để chúng ta đắc thủ. Đèn chiếu sáng, cao xuyên thấu tính tín hiệu bộ đàm, cao năng lượng áp xúc đồ ăn, còn có một chút liền mang theo công cụ, những thứ này đều là bọn họ vì thăm dò cái này quáng động chuẩn bị. Ba người đang muốn đi vào, đột nhiên bên trong ra đến một người thiếu niên này xem ra so với kéo phù lệ nhỏ hơn 2-3 tuổi, song phương đều là sửng sốt một chút. Ba người còn tưởng rằng, thiếu niên này khả năng chính là bọn họ thử thách. Có điều thiếu niên này mở miệng trước, các ngươi là tìm đến bí tịch không cần, bởi vì bí tịch đã bị ta bắt được tay. Ngươi bắt được bí tịch. Đúng thế. Thiếu niên gật gù, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Ba người đều có chút ủ rũ, bọn họ thật vất vả mở ra câu đố, không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Hắn có thể hay không là cố ý gạt chúng ta? Chuyện này. Khả năng à? Vào xem. Ba người vẫn là quyết định trước tiên vào xem, ra quyết định sau. Quả nhiên, sau khi tiến vào ven đường bọn họ nhìn thấy một chút dấu vết, còn có một chút bị phá hỏng cơ quan. Hơn nữa những này dấu vết rất thân, nên chính là thiếu niên kia làm ra. Ở trong hầm mỏ quay một vòng sau, tam người đã xác định, xác thực đã bị người nhanh chân đến trước. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là một lần nữa tìm một cái, trước hai lần vận khí của chúng ta kém một chút, ta tin tưởng, lần thứ ba nhất định có thể thuận lợi. Vận may của bọn họ không sai, ngày thứ hai tuyên bố ngũ cái tin tức bên trong, bọn họ lại một lần theo bên trong tìm tới một cái tin tức, bọn họ đối với cái tin này chắc chắn, ba người lại một lần nữa tụ lại cùng nhau tiến hành phân tích. Số 1 tử vong đồ đằng, nơi này cũng không phải tử vong khu vực, dù sao Phan Thành tử vong đồ đằng trực tiếp tạo nên tử vong khu vực, vì lẽ đó tam người lúc đến nơi này, còn là phi thường thật cẩn thận. Nhưng là khi bọn họ tiến vào tử vong đồ đằng thời điểm, lần thứ hai nhìn thấy ngày hôm qua gặp phải thiếu niên kia từ bên trong đi ra. Ồ, lại là các ngươi a, thật là khéo a. Thiếu niên chủ động cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng là ba người sắc mặt phi thường khó coi, kéo phù lệ nhìn chằm chằm thiếu niên, đừng nói cho ta, nơi này bí tịch lại bị ngươi bắt được. Đúng, ta lại bắt được. Ngươi tại sao có thể như vậy? Kéo phù lệ nước mắt trâu đều muốn rơi ra đến rồi. Một mình ngươi tìm hai bản bí tịch làm cái gì, ngươi quá phận quá đáng, ngươi. Ta cũng hết cách rồi, đây là võ quán cho yêu cầu của ta. Thiếu niên bất đắc dĩ nói. Có ý gì? Ta là võ quán tù binh, có điều nếu muốn thay đổi thân phận của ta, như vậy ta nhất định phải tập hợp 5 bản bí tịch, sau đó tài năng có thể trở thành là võ quán đệ tử. Ngươi so với ta tuổi còn 18 tuổi mới có thể báo danh à? Đây là võ quán một cái ẩn giấu nhiệm vụ, nếu như một người có thể tìm tới 5 bản bí tịch, đương nhiên cũng năng lực thông qua những thủ đoạn khác, chỉ cần là hợp pháp thủ đoạn cũng có thể, nếu như tập hợp đủ 5 bản bí tịch, như vậy bất luận tuổi tác, đều có thể trở thành là võ quán đệ tử, hơn nữa không phải đệ tử ngoại môn, mà là đệ tử nội môn. Còn có chuyện như vậy? Chúng ta làm sao hoàn toàn chưa từng nghe nói? Người nghe ai nói? Đại ca ta. Đại ca ngươi làm cái gì, hắn làm sao biết như thế tỉ mỉ? Đại ca ta à, hắn là võ quán công nhân làm vệ sinh, có điều cũng là võ quán đệ tử thân truyền. Thiếu niên nói rằng, thiếu niên này chính là Mạ Phạ, hắn bị yêu cầu không có ẩn lời dưới sự giúp đỡ, tìm tới 5 bản bí tịch nhiệm vụ, chỉ có tìm tới bí tịch, hắn tài năng có thể trở thành đệ tử nội môn. Gệ ạ, đi ổ cùng kéo phù lệ liếc mắt nhìn nhau, kéo phù lệ lại hỏi, ngươi bây giờ tìm đến mấy quyển? Thêm vào ngày hôm nay tìm tới, đã 3 bản. Bí tịch có thể cùng chung à? Nội dung có thể cùng chung, nhưng là nếu như các ngươi muốn thu được đồng dạng đãi ngộ, cái kia liền cần mặt khác tìm 5 bản. Hơn nữa là mỗi người không giống 5 bản, mà không phải 3 người các ngươi người 5 bản. Ba người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sao có thể có chuyện đó, làm được chuyện này căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bọn họ cũng muốn trở thành đệ tử nội môn, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải tìm tới 15 bản bí tịch. Bọn họ một ngày đều không nhất định năng lực tìm đến bí tịch, thậm chí bọn họ hiện nay có thể 4 ngày phát hiện 3 bản tin tức, cũng có nhất định vận khí thành phần, bọn họ vừa vặn có tương ứng tri thức, cho nên mới năng lực mở ra câu đố. Nhưng là thiếu niên này càng lợi hại, hắn nhưng là một cái người, hơn nữa tuổi so với trong bọn họ ít nhất kéo phù lệ đô nhỏ hơn, nhưng có thể một người tìm tới 3 bản, hơn nữa là đã bắt được tay. Vậy ngươi biết rất nhiều tin tức đi. Các ngươi muốn biết cái gì? Nói thí dụ như lần này báo danh sát hoạch nội dung. Ta cũng không thể tiết lộ, nếu không Bạch Thần sẽ giết ta. Chúng ta sẽ không nói ra đi. Ha ha. Có thể hắn hiện tại ở ngay gần. Nghe ngươi nói câu nói này, ta có thể không muốn mạo hiểm, cái kia tiểu hỗn đản nhưng mà cái gì sự tình cũng dám làm. Bạch Thần là ai, ngươi lại như thế sợ hắn? Quan chủ nhi tử, ta cũng không sợ hắn, ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại hắn. Hóa ra là cái kia bé trai. Muốn chúng ta tổ đội đi, chúng ta hợp tác, ta nghĩ điều này có thể tăng cao hiệu suất của ngươi. Không được, nếu như tìm tới bí tịch làm sao phân? Bí tịch thuộc về quyền thuộc về ngươi, bất quá chúng ta muốn cùng chung nội dung. Gệ ạ nói rằng. Hắn đã từ bỏ thu thập 5 bản bí tịch, chuyện này với bọn họ tới nói, hoàn toàn là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ này cuối cùng khen thưởng, xác thực để bọn họ động lòng. Nhưng là động lòng cũng vô dụng, có một số việc không phải quyết định liền nhất định có thể làm được. Đối, tại sao một mình ngươi có thể tìm tới nhiều như vậy bí tịch, kéo phụ lệ tò mò hỏi. Trước mắt Mạ Phạ, thực sự không giống như là tri thức quên bác người, xem ra càng như là con hoang. Ta đối với thành phố này mỗi một góc đều hiểu rất rõ. Mạ Phạ tự tin nói rằng, Mạ Phạ từ nhỏ đã không nhà để về, đối với hắn mà nói, thành phố này chính là hắn ra. Hắn có thể không có uyên bác tri thức, nhưng là đối với Phan Thành hiểu rõ, cũng làm cho hắn ở cái này giải câu đố trong game như cá gặp nước. Vậy ngươi còn có hạ một quyển bí tịch manh mối à? Còn có mấy cái, ta đều mở ra trong tin tức câu đố, nhưng là có nhiều chỗ là không thể đi. Tại sao không thể đi? Bởi vì trong đó mấy cái là ẩn thân ở Hắc Lâu quảng trường. Gệ ạ cùng Đi ổ có thể không hiểu Hắc Lâu quảng trường nguy hiểm, nhưng là kéo phù lệ nhưng phi thường rõ ràng, nếu như bọn họ tiến vào ở trong đó, trên căn bản chính là một đi không trở lại. Nếu không thể đi, tại sao võ quán muốn thiết trí này mấy cái tin tức để chúng ta đi tìm chết? Này mấy cái nhiệm vụ nguyên bản liền không phải chuẩn bị cho chúng ta, là cho võ quán đệ tử chuẩn bị, vì lẽ đó khen thưởng cũng là càng phong phú. Có bao nhiêu phong phú? Các ngươi không hiểu, võ quán là một cái phi thường chỗ đặc biệt, chỉ cần là võ quán người, đều sẽ cực kỳ hậu đãi, vì lẽ đó khen thưởng cũng là càng phong phú, thậm chí là thần kỳ. Võ quán đủng có rất nhiều khó mà tin nổi đồ vật, các ngươi đều không thể nào tưởng tượng được đồ vật, có điều các ngươi hiện tại còn không phải võ quán người, vì lẽ đó ta không thể hướng về các ngươi tiết lộ quá nhiều, những kia khen thưởng là mặc dù võ quán đệ tử, cũng sẽ đổ xô tới phần thưởng, so sánh cùng nhau. Những này cung cấp cho người bình thường bí tịch, liền có vẻ không đáng nhắc tới, đối với các ngươi bây giờ có thể tăng lên to lớn, nhưng là đối với võ quán đệ tử tới nói, đều là tập mãi thành quen đồ vật. Ba người nghe đều có chút ngây dại. Mạc Phá lại nói, kỳ thực chỉ muốn các ngươi có thể thông qua sát hạch, các ngươi liền rõ ràng, hiện tại chúng ta có thể tìm tới bí tịch, kỳ thực đều thuộc về cơ sở, chỉ có tiến vào võ quán, mới có thể học được cao cấp võ công. Vẫn là đừng nói những này, ngươi nói xem, có chỗ nào là chúng ta có thể đi. Nắm đế con thứ ba tay, cái này hẳn là chúng ta hiện nay có khả năng nhất tìm tới. Nhiệm vụ này là có ý gì? Nắm đế là Phan Thành rất nổi danh tên móc túi, chí ít ở Hắc. Đạo đần độn rất nhiều người người đều biết hắn, có điều có một lần thất thủ, trộm một cái không nên trộm người, sau đó bị trói lên hòn đá, ném vào trong biển. Sau đó thì sao? Nắm đế bị ném vào hải lý thời điểm, bị chém đứt một cái tay, mà đem hắn ném vào hải lý, là Phan Thành nguyên bản một cái hắc. Bang lão đại, cái tay kia cũng bị hắn giấu ở hắn tư nhân trong bảo khố, nhưng là cái kia hắc. Bang lão đại lại bị huyết thủ ấn đổ diệt. Đem người tay đặt ở chính mình trong bảo khố, cái này hắc. Bang lão đại là nghĩ như thế nào? Mặc kệ nghĩ như thế nào, chúng ta hiện tại chính là phải tìm được hắn tư nhân kho báu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3615, sát hoạch bắt đầu. Đệ 3615 chương sát hoạch bắt đầu. Cũng không phải bọn họ khóa chặt mỗi cái tin tức, cuối cùng đều có thể toại nguyện tìm tới bí tịch. Quá trình này cũng không thuận lợi, dù sao không có bất kỳ người nào có thể bảo đảm, bọn họ thăm dò hành động có thể hoàn toàn thuận lợi. Mỗi một cái bí tịch đều ẩn giấu phi thường thâm. Hơn nữa rất nhiều lúc đều sẽ gặp phải phiền phức. Sau đó mấy ngày bên trong, bọn họ lại tìm tới hai bản bí tịch, mà Mạ Phạ cũng toại nguyện hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi không nên tùy tiện luyện võ công, những này võ công cũng là có phần loại, các ngươi cần đối ứng lần khảo hạch này nội dung, độ công kích tu luyện. Mạ Phạ dù sao ở tại bên trong võ quán, vì lẽ đó hắn càng hiểu rõ võ công, chí ít so với Lệ ạ, đi ổ cùng kéo phù lệ càng hiểu rõ. Sát hạch nội dung ngươi không phải nói không thể tiết lộ à? Ta đương nhiên không sẽ tiết lộ sát hoạch nội dung, nếu không, bảo đảm muốn bị đánh chết. Mạ Phạ nói rằng, có điều ta không thể trực tiếp tiết lộ, không có nghĩa là ta không thể nhắc nhở các ngươi. Nhắc nhở chúng ta cái gì? Đầu tiên, các ngươi muốn hiểu rõ một chút, lần này sát hoạch không thể thử thách thực lực của các ngươi, dù sao rất nhiều người ghi danh đều là người bình thường. Nếu như thử thách thực lực, như vậy người bình thường hoàn toàn liền không có cơ hội, vì lẽ đó như quyển bí tịch này hoàn toàn không cần thiết tu luyện. Chí ít ở sát hoạch trước không cần tu luyện, bây giờ cách sát hoạch thời gian không tới 10 ngày thời gian, các ngươi căn bản là không đủ thời gian đem hết thể bí tịch đều luyện một lần, vì lẽ đó các ngươi muốn dành thời gian tu luyện chính là cái này bí tịch. Hành gió, cái này bí tịch có cái gì đặc điểm? Hành gió, bản thân là khinh công, võ công phân loại bên trong một loại, có thể khinh thân nhảy vọt phương pháp, các ngươi lúc trước nói từng thấy bạch thần ở trước mắt của các ngươi bay đi, vậy thì là khinh công đạt đến mức tận cùng sau ngự phong phi hành, mà này bản. Hành gió, mặc dù là cấp thấp khinh công, có điều có thể tăng cường các ngươi khí cảm thứ này, chỉ có bắt đầu trong tu luyện công sau, mới có thể rõ ràng tầm quan trọng. Sau đó là này bản, thiết bố sam, đây là một bộ ngoại công pháp môn luôn luôn ít ỏi, vì lẽ đó các ngươi luyện tuyệt đối không thiệt thòi. Hơn nữa cái môn này ngoại công pháp môn có thể tăng cường kháng đả kích lực, bên trong võ quán hết thể đệ tử, tất cả đều cưỡng chế yêu cầu đem thiết bố sam luyện mãn, bất luận võ công gì cũng có thể luyện từ từ. Chỉ có môn võ công này nhất định phải luyện. Tại sao? Võ quán là xuất phát từ an toàn cân nhắc, thiết bố sam nếu như luyện đến cảnh giới cao, coi như là cơ trung đường kính súng laser cũng chưa chắc thường, mà kim cách lực tiên sinh hắn tu luyện nhưng là so với thiết bố sam càng cao cấp hơn kim cương bất phôi thần công, ta thậm chí hoài nghi chiến lược cấp vũ khí ở bên cạnh hắn nổ tung, cũng chưa chắc năng lực nổ chết hắn. Dùng chúng ta võ quán một câu nói, làm kẻ địch không đánh nổi ngươi thời điểm, ngươi phản kích lựa chọn liền có thêm rất hơn nhiều. Không thể không nói, câu nói này xác thực rất có đạo lý, ba người rất có cảm động lây gật gù. Liên nói thí dụ như bọn họ ngày hôm qua lần theo một quyển bí tịch này là thả ở một cái trọng tội đào phạm trên người, sau đó cái này trọng tội đào phạm đối với bọn họ triển khai phản kích, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Ngược lại luyện, thiết bố sam, là tuyệt đối không sai, lại có thêm chính là quyển bí tịch này. Luyện tùy công. Đúng, này bản luyện tùy công là bên trong võ quán một quyển cao cấp bí tịch đơn giản hóa bản, có thể tăng lên bản thân thể chất. Mạc Phạ nói rằng, ở bên trong võ quán, một người thiên phú cùng thể chất, rất lớn trình độ sẽ quyết định một người cuối cùng tu vi, mà này bản luyện tùy công liền có thể cải thiện các ngươi thể chất. Cho tới cái khác bí tịch, các ngươi chép một phần, có điều không cần vội vã đi luyện, còn lại mấy ngày nay thời gian trong, các ngươi liền nỗ lực đem ta nói này ba bản bí tịch quen thuộc một lần, không cầu các ngươi có thể ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong luyện đến cao cấp nhất, ít nhất cũng phải tại lúc khảo hạch phát huy được tác dụng, đừng tiếp tục đi tìm bí tịch, dành thời gian, ta sẽ ở sát hạch cùng ngày. Tận lực cho các ngươi trợ giúp, đương nhiên, là ở điều kiện cho phép tình huống. Đừng hy vọng ta có thể vì ngươi môn trái với quy định. Chúng ta biết rồi, cảm tạ ngươi, Mạc Phạ. Đáng tiếc, ta còn muốn chờ 2 năm. Kéo Phù Lệ buồn bực nói. Kỳ thực tìm tới 5 bản bí tịch, cũng không nhất định phải ở trước khảo hạch. Chỉ cần ngươi hoàn thành bí mật này nhiệm vụ, như vậy ngươi liền có thể trở thành là võ quán đệ tử thân truyền. Tuy rằng Kéo Phù Lệ hiện tại không tham ngộ thêm sát hạch, có điều nàng vẫn là theo Ghệ Ạ cùng đi ô đồng thời tu luyện, dù sao nhiều người cũng nhiều một phần kiến nghị, giúp đỡ lẫn nhau. Ghệ Ạ cùng đi ô sớm cũng sớm đã báo danh, hiện tại sẽ chờ chính thức sát hoạch ngày ấy. Hai người rốt cục đợi được sát hoạch cùng ngày, làm hai người đến võ quán thời điểm, bọn họ phát hiện võ quán ở ngoài đã chiếm đầy báo danh người. Thậm chí còn có người nhà cùng đi đến đây, khung cảnh này không thua kém một chút nào một ít cao đẳng học phủ chiêu sinh thời điểm, thậm chí còn vượt qua. Trải qua sắp tới 10 ngày tu luyện, Đi ổ cùng Ghệ Ạ tu vi đều sau khi tiến vào trời một tầng, đồng thời có thể củng cố. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy hiện trường tình cảnh thời điểm, hăng hái nhất thời biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là nghiêm nghị. Sát hoạch thời gian có 3 ngày, cũng không phải nhất định phải hôm nay tới, bất quá hôm nay khẳng định là nhân số nhiều nhất, nhưng là bây giờ nhìn lại, nhân số như vậy xa so với bọn họ dự tính còn nhiều hơn rất nhiều. Hiện trường có võ quán đệ tử giữ gìn trật tự, có cá biệt muốn ở chỗ này đục nước béo cò, đều sẽ trực tiếp bị cắt đứt tay chân, sau đó để ở đây đợi mệnh xe cứu thương đưa bệnh viện. Nơi này xe cứu thương là Phan Thành các bệnh viện lớn hợp tác, võ quán lấy ra một ít đặc thù y thuật đưa cho bệnh viện làm nghiên cứu, vì lẽ đó bệnh viện bây giờ đối với võ quán thái độ cũng phi thường thân mật. Lần này võ quán chiêu thu đệ tử, bệnh viện cố ý sai phái ra xe cứu thương, tới nơi này đợi mệnh. Hai người liền nhìn thấy một cái võ quán đệ tử kéo một cái đầy người là huyết tên móc túi, sau đó bỏ vào trước xe cứu thương. Cút xa một chút cho ta, lại dám xuất hiện ở võ quán chu vi 100 mét phạm vi, liền không chỉ là đánh gãy tay chân đơn giản như vậy. Người đệ tử kia ở đưa đi tên móc túi sau, giơ lên cao hai tay vỗ vỗ, được rồi, các ngươi bây giờ tìm quen biết người hoặc là thích hợp người, có thể tạo thành lâm thời đội ngũ, 5 người làm một tổ, nếu như các ngươi không có người quen biết, đợi được bên trong sau, chúng ta sẽ vì các ngươi tùy cơ xứng đôi 4 cái đội bằng hữu. Gệ ạ cùng đi ô lập tức đi tới người đệ tử kia trước mặt, vị sư huynh này. Xin hỏi nhóm này đội là làm gì? Vì mặt sau sát hạch à, có chút sát hạch không phải một người sát hạch, cần các ngươi phải lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, nếu như các ngươi có người quen thuộc tốt nhất, nếu như không có, như vậy chỉ có thể chúng ta giúp các ngươi tìm đội bằng hữu, chỉ là đến thời điểm chắc chắn sẽ không có người quen hiểu ngầm, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đi ổ cùng Ghệ ạ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, lại còn cần tổ đội. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Ngay vào lúc này, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hai người. Mạc Phạ tìm tới hai người, nhìn hắn ăn mặc, cùng phía trước cái kia võ quán đệ tử không giống nhau, cùng trước bọn họ nhìn thấy quá ẻn xèo mồ ăn mặc như thế. Mạc Phạ, ngươi hiện tại là võ quán cao cấp đệ tử. Đúng đấy. Mạc Phạ phi thường đắc ý. Ngươi cũng là đến giữ gìn trật tự à? Không phải, ta là cố ý tìm các ngươi tới, ta biết đại khái một ít sát hoạch nội dung. Sẽ không là đến cho chúng ta mật báo đi. Đương nhiên không phải. Ta là tới nói cho các ngươi tìm người tổ đội một ít yếu điểm, cần đặc biệt chú ý một ít sở trường. Hai người trước mắt vui mừng khôn xiết, có Mạ Phạ cho bọn họ thỉnh thoảng đến một ít tin tức trọng yếu, đã gia tăng rồi bọn họ thông qua tỷ lệ. Đầu tiên các ngươi muốn tìm một cái am hiểu đánh lộn, vóc người không thể quá cao to. Ngươi lúc trước không phải nói, không cần có thực lực ra sao hả? Quan chủ là cân nhắc đến có một ít người ghi danh bản thân thì có thực lực không tệ, thậm chí còn có một chút là nghề nghiệp đánh lộn tuyển thủ. Thực lực của bọn họ cũng là tham khảo một phần, mà nơi này là võ quán, vì lẽ đó mấy cái võ quán cao tầng quyết định, trung hòa một hồi, thực lực mạnh cùng thực lực nhược xứng đôi. Mạ Phạ dừng một chút, lại nói, lại một giả chính là tri thức quên bác, hai người các ngươi mới có thể ứng phó một chút sát hoạch đề mục, còn có một cái chính là cần một cái giã ngoại sinh tồn chuyên gia, mặc dù không tìm được, cũng tìm một ít có tương ứng kinh nghiệm. Tại sao liền giã ngoại sinh tồn chuyên gia đều muốn tìm, chẳng lẽ còn muốn sát hoạch chúng ta giã ngoại sinh tồn? Chẳng lẽ muốn thi một ngày vẫn là nói càng lâu? Mạ Phạ không hề trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói rằng, còn có chính là thủ công nghệ cường người, cũng là các ngươi ưu tiên tổ đội ứng cử viên, tốt nhất là có thể đủ nguyên thủy vật liệu chế tác một ít công cụ cùng vũ khí người, loại người này là tối tốt đẹp. Còn có một loại người này võ quán bên trong nhân xương chi vì là siêu nhân loại, bọn họ có một ít thần kỳ năng lực, bọn họ cũng là ưu tiên tổ đội ứng cử viên, đại thể trên chính là này mấy loại người, ta có thể nói nhiều như vậy, ta muốn đi vào. Hai người cũng không đủ vội vã vào sân, mà là bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm. Rốt cục, bọn họ khóa chặt một cái to con, ăn mặc co giãn áo ra, giữ lại tiểu đầu trọc. Mà người kia bắp thịt đem co giãn áo ra đều muốn căng nước như thế, vừa nhìn liền không phải dễ chê ơ. Hai người đánh bạo đi lên trước, ghê à nói rằng, xin chào, vị đại ca này. Ta là nữ. Một cái trung tính âm thanh truyền đến, còn mang theo vài phần bất mãn. Ghê á ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này bắp thịt quái nhân, nửa ngày không đủ phát ra âm thanh. Xin lỗi hai người liên tục xin lỗi. Nếu như cẩn thận phân rõ, vẫn là có thể nhìn ra đối phương nữ tính thân phận, chỉ có điều vào trước là chủ, đầu tiên nhìn để bọn họ làm ra phán đoán sai lầm, do đó quên đối phương giới tính. Quên đi. Nữ nhân này bất mãn xoay người rời đi. Chờ đã. Vị này a, tiểu thư, ta đã là hai đứa bé mụ mụ. Ngậy. Nữ sĩ. Các ngươi phải làm gì? Ngươi là đến báo danh. Có vấn đề à? Ngươi không phải đã có hai đứa bé à tuổi tác trên. Chẳng lẽ có hai đứa bé liền nhất định vượt qua quy định tuổi tác, cả võ quán quán chủ cũng có hai đứa bé, nhưng là nàng vẫn như cũng là đánh lộn giới người số một. Hai người cho rằng, bọn họ cùng nữ nhân này nói mỗi câu đối thoại đều sẽ bị hiểu lầm, mỗi lần đều sẽ khiến người ta lấy vì bọn họ ác ý. Xin hỏi, ngươi có đội ngũ à? Không có, hai người các ngươi muốn cùng ta tổ đội nữ nhân này so với ghề ạ cùng đi ổ chí ít cao một cái đầu, vì lẽ đó khá có một chút ở trên cao nhìn xuống xem thường. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta hy vọng cùng ngươi tổ đội. Ta hoàn toàn có thể tìm cùng cấp bậc người tổ đội, mà không phải tìm hai người các ngươi tế cánh tay tế chân, phát dục còn không đủ kiện toàn tiểu tử. Ngươi không cảm thấy, lần này sát hoạch, không chỉ là về sức mạnh thử thách sao, có thể còn có những phương diện khác, nói thí dụ như tri thức trên mặt sát hoạch, phải biết trước tìm kiếm bí tịch, phần lớn tin tức cũng phải cần khổng lồ tri thức lượng, mà hai chúng ta nhưng là mở ra mấy cái trong tin tức ẩn giấu bí mật, nếu như sát hoạch kiến thức về phương diện này. Chúng ta mới có thể giúp được việc khó khăn. Các ngươi là không phải cho rằng ta bộ dáng này, chính là không đủ văn hóa thâu người ta có Tây Đình Tư cao đẳng học viện bằng tốt nghiệp đây. Ngạch hai người lần thứ hai không nói gì. Được rồi, từ khi chơi đánh lộn sau, liền rất ít khi dùng đầu óc, ta liền tiếp thu các ngươi mời đi. Nữ nhân này đột nhiên chuyển biến thái độ, tiếp nhận rồi hai người mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3616, đội ngũ. Đệ 3616 chương đội ngũ. Nữ nhân này gọi là Ca Lệ, tuổi tác có lợi là một cái tiêu chuẩn thiếu phụ, năm nay có điều là 25 tuổi mà thôi, có điều nàng đã là hai đứa bé mẫu thân, so với ghẻ ạ cùng đi ổ lớn hơn không tới 2 tuổi. Có điều quá mức cao to cường tráng vóc người, còn có củ hấu rõ ràng khuôn mặt, để cho hai người đều cho rằng Ca Lệ đã là cái phụ nữ trung niên. Liên như phần lớn nữ tính đối với Gia Lệ Văn sùng bái, Ca Lệ cũng là đối với Gia Lệ Văn tràn ngập sùng bái. Ca Lệ cũng không phải nghề nghiệp đánh lộn tuyển thủ. Nàng quá khứ vẫn luôn chỉ là nghiệp dư đánh lộn ham muốn giả. Gần nhất ở trên Internet phát hiện một phần nội công tâm pháp, thử nghiệm tu luyện sau khi, nàng phát hiện huyền bí trong đó. Nàng là trước tiên đối với võ công sản sinh hứng thú, sau đó tài năng đi thu thập liên quan với võ công cùng Gia Lệ Văn tin tức. Đang nhìn đến Gia Lệ Văn tin tức sau, tài năng đối với Gia Lệ Văn sản sinh sùng bái tâm lý. Có điều làm ghệ ạ cùng đi ô nhìn thấy Ca Lệ quá khứ bức ảnh sau, dồn dập lắc đầu biểu thị không tin. Trong hình cái kia thanh thuần mỹ lệ nữ thần, làm sao có khả năng là trước mắt cái này ngũ đại tam thô nữ hán tử. Ca Lệ không phải loại kia kích động hình tính cách, ngược lại, nàng đối với mình mỗi một chuyện đều rất có quy hoạch. Trình độ học vấn cao, IQ cao, còn có nàng đánh lộn trình độ, cũng làm cho nàng trở thành đông đảo người ghi danh bên trong nhất là xuất chúng một loại. Có điều nàng rất nhiều hành động đều là xuất phát từ hứng thú, liền nói thí dụ như đến báo danh. Ca Lệ. Ngươi làm sao sẽ tiếp thu chúng ta mời, đừng nói cho ta ngươi thật sự không muốn động não. Ghệ ạ hiếu kỳ nhìn Ca Lệ. Ca Lệ nhún vai một cái, không muốn động não chỉ là một người trong đó nguyên nhân, càng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, ta vừa nãy nhìn thấy một cái nam hài cùng các ngươi tiếp xúc qua, cái kia nam hài xuyên chính là võ quán đệ tử thân truyền quần áo. Nơi này rất nhiều tiểu hài tử, ngươi xem cái kia nam hài cũng ăn mặc như thế quần áo. Quần áo luyện công ở Phan Thành là phi thường lưu hành trang phục, đặc biệt tiểu hài tử, hầu như là nhân thủ một bộ quần áo luyện công. Ngày hôm nay nơi này tụ tập nhiều như vậy người ghi danh, có thể nói là võ đạo thịnh hội, vì lẽ đó không ít tiểu hài tử đều chạy nơi này tới chơi, ăn mặc quần áo luyện công, ở đây truy chạy đùa giỡn. Ca Lệ liếc nhìn hai người, ta quan sát qua võ quán chính quy quần áo luyện công cùng trong tiệm bán quần áo luyện công trong lúc đó khác nhau, xem ra như thế, trên thực tế vẫn có khác nhau. Được rồi. Hai người các ngươi có phải là được cái gì sát hoạch tin tức? Không tính là tin tức, có điều quả thật có chút trợ giúp. Gệ ạ cùng Đi ổ cũng không có ẩn giấu bọn họ bản thân biết, mà là đem tin tức cùng Ca Lệ cùng chung. Dù sao hiện tại đã tổ đội, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tin tưởng lẫn nhau. Lẫn nhau trong lúc đó độ tín nhiệm càng cao, bọn họ thông qua sát hoạch cơ hội càng lớn. Các ngươi đã có thành ý như vậy, vậy ta cũng cùng các ngươi nói một chút ta nắm giữ tin tức. Ngươi cũng có tin tức. Ta cũng nhận thức võ quán bên trong người, có điều giống như các người, ta biết người kia, cũng không thể tiết lộ sát hoạch nội dung, có điều hắn vẫn là cung cấp một chút có giá trị tin tức. Ca Lệ dừng một chút, lại nói, ở sát hoạch trong quá trình, có thể phát sinh một ít chúng ta không thể nào hiểu được sự tình, hoặc là một ít xem ra nguy hiểm, nhưng là võ quán là tuyệt đối sẽ không đi nguy hại người ghi danh sinh mệnh an toàn, đây là một điểm. Điểm thứ hai là, không muốn nỗ lực thương tổn người khác, dù cho là ở xem ra rất bí mật địa phương. Bởi vì võ quán cao tầng có thể chính nhìn chằm chằm ngươi. Ca Lệ liên tiếp nói rồi 5 cái yếu điểm, ngay vào lúc này, phía trước phụ trách đội ngũ tên cửa hiệu võ quán đệ tử kêu lên, không một số 550 đến một số 600 người ghi danh cùng với cùng đội viên có thể tiến vào. Lúc này hơn 100 người bắt đầu lục tục tiến vào, có mấy người là đã tổ đội, vì lẽ đó cùng đội người cũng có thể đồng thời đi vào. Ca Lệ dãy số liền ở trong đó, vì lẽ đó Ghê ạ cùng Đi ổ cũng theo tiến vào. Có điều bởi vì bọn họ đội ngũ chỉ có 3 người, vì lẽ đó chờ chút võ quán còn có thể tùy cơ vì bọn họ xứng đôi 2 cái đội viên. 3 người tiến vào bên trong võ quán, bọn họ cũng như phần lớn người như thế, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đã tạo thành 5 người tiểu tổ người trước tiên lại đây, có thể tiên tiến hành sát hoạch, không có 5 người nhân viên chờ một chút, chúng ta sẽ an bài cho các ngươi đội bằng hữu. Tạo thành 5 người tiểu tổ đội ngũ cũng không nhiều, tổng cộng cũng là 3 cái đội ngũ tổ đầy 5 người. Cái kia 15 người tiến lên. Phụ trách võ quán đệ tử cho cái kia 15 người một cái tay hoàn. Mỗi người đều đeo đi tới, ở sát hoạch kết thúc trước, tuyệt đối không muốn hái xuống, bất luận người nào trên đường hái xuống, như vậy liền trực tiếp đào thải. Người phía sau nhìn cái kia 15 người, Ca Lệ thấp giọng nói, nhớ kỹ lời của hắn nói mỗi câu đối thoại đều phải nhớ ở trong lòng, có thể chúng ta sát hoạch đã bắt đầu rồi. Ca Lệ ý nghĩ cũng là phần lớn người ý nghĩ, ở 3 người kia đội ngũ tiến vào bên trong võ quán bộ sau, võ quán đệ tử lại nói, hiện tại đã tổ 4 người đội ngũ cùng hoàn toàn không có đồng bạn sát hoạch giả tiến lên. Tạo thành 4 người đội ngũ có người lại có 10 mấy cái. Sau đó cái kia 8 chi đội ngũ theo 10 mấy cái một thân một mình sát hoạch giả bên trong, mỗi cái đội ngũ sắp xếp một người, sau đó phân phát tay hoàn, lập tức cũng tiến vào bên trong võ quán bộ. Tiếp theo liền võ quán đệ tử lại nói, còn lại chính là 3 người tiểu tổ cùng 2 người tiểu tổ đi. Đến Ca Lệ, Gệ ạ cùng Đi ổ 3 người đội ngũ. Bọn họ bị sắp xếp tiến vào một cái nam một cái nữ, sau đó cũng từng người lấy được hoàn. 5 người đều không có giao lưu, sau đó liền tiến vào bên trong võ quán bộ. Ở cửa một phía khác là một cái kéo dài 100 mét đi ra, hai bên hồng tất vách tường, cửa còn đứng một cái võ quán đệ tử, nhìn thấy 5 người nói, trực tiếp đi, xuất ra trước đừng quay đầu lại. 5 người liếc nhìn phía trước, không có bất kỳ ai, bọn họ nhớ phía trước đã có một nhánh đội ngũ đi vào, cùng bọn họ là trước sau chân thời gian, đi như thế nào nhanh như vậy. Chớp mắt cũng đã đi qua đi ra. Nhớ kỹ, trực tiếp đi, đừng quay đầu lại. Ca Lệ thấp giọng nhắc nhở. 5 người liền hướng về phía trước đi đến, cự ly 100 mét không tính xa, rất nhanh đội ngũ liền quá đi ra phần cuối mặt khác một cánh cửa. Nhưng là khi bọn họ ra cửa sau, lại phát hiện cái kia nam không gặp. Làm sao thiếu mất một người người đâu, Ca Lệ không hiểu hỏi, có phải là đi quá chậm. 4 người hướng về đi ra bên trong nhìn lại, nhưng không có một bóng người. Lúc này, cùng đội ngũ nữ hài mở miệng nói. Ta thấy người kia quay đầu lại một hồi, ta lúc đó không để ý, nhưng là ra cánh cửa này thời điểm, người kia đã không gặp. Ca Lệ, Gệ ạ cùng Đi ổ liếc mắt nhìn nhau, quỷ dị này tình huống, để bọn họ đều có chút sởn cả tóc gáy. Tình huống này đúng là quá quỷ dị, Ca Lệ hít sâu một hơi, thật là xui xẻo, cái kia võ quán người đều nhắc nhở qua, trực tiếp đi, đừng quay đầu lại, người kia trả về đầu, này không phải là mình tìm không thoải mái sao, hiện tại còn liên lụy chúng ta, hiện tại bắt đầu liền thiếu một người. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong làm sao đi thi chàng? Bốn người liếc mắt nhìn hai phía, lại phát hiện mặt sau là một mảnh rất trống trải đất trống, phía trước là mây mù nhiễu dây núi. Trung quanh nhìn, Ca Lệ đề nghị, bất quá chúng ta bốn người đồng thời hành động, đừng lại đi tản đi. Ừm, có dẫm vào vết xe đổ, bốn người đều có vẻ rất cẩn thận. Ca Lệ nhìn nữ hải, ta tên Ca Lệ, ngươi tên gì? Tố Lan. Thiếu nữ có chút ngại ngùng nói rằng, ta tên Gệ ạ, ta là Đi Ô. Bốn người ở bốn phía quay một vòng, không hề phát hiện thứ gì. Lúc này, Gệ ạ đột nhiên kêu lên, cánh cửa kia vậy còn có võ quán vậy làm sao không gặp. Ba người kia lúc này mới quay đầu nhìn lại, lại phát hiện võ quán đã không gặp. Chuyện gì thế này, bọn họ ký được bản thân cũng không có đi bao xa à, không thể không nhìn thấy võ quán. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tìm một chút đi. Ca Lệ bất đắc dĩ nói, quả nhiên như chính mình nhận thức người kia nói, khảo hạch này ban đầu, đã xuất hiện không thể nào hiểu được sự tình, đừng đi tản đi. Ô Tố Lan đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh âm, cái này tay hoàn trên có lập thể hình chiếu. Tay hoàn hình chiếu ra một bóng người, các ngươi khỏe, thử luyện giả, các ngươi kích hoạt rồi hình chiếu. Vậy đã nói rõ các ngươi đã trải qua cửa thứ nhất, hiện tại nên là làm ra lựa chọn thời điểm, trước mặt của các ngươi sẽ xuất hiện hai con đường. Lúc này, bốn người trước mặt mặt đất đột nhiên bắt đầu thay đổi, sau đó xuất hiện phân lối rẽ. Phân chỗ rẽ dựng thẳng một cái phân xóa nhãn hiệu, chỉ về bên trái trên bảng hiệu viết lực hành giả, chỉ về bên phải nhãn hiệu viết tâm linh giả. Có thể các ngươi sẽ làm ra một cái gay go lựa chọn, nhưng là một con đường khác có thể là càng biết bát lựa chọn, vì lẽ đó, làm ra các ngươi lựa chọn đi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng trước mắt hoàn cảnh biến hóa để bọn họ không thể nào hiểu được, có điều cũng may Ca Lệ trước đó liền đã nói qua, có lẽ sẽ ở bên cạnh bọn họ phát sinh một ít không thể nào hiểu được sự tình, vì lẽ đó Ghệ ạ cùng Đi Ô đều không có quá mức thất kinh. Làm sao bây giờ tuyển con đường kia? Nếu như một mình theo mặt chữ trên lý giải, lực hành giả có thể là thử thách thực lực của chúng ta, tâm linh giả thử thách chúng ta trí lực, chí ít như thế giải thích sẽ càng khít khao một ít. Ghệ ạ nói rằng, cũng có thể là lựa chọn chúng ta tương lai con đường cũng không nhất định. Tố Lan nói rằng, ba người liếc nhìn Tố Lan, không thể không nói, Tố Lan nói cũng rất có đạo lý. Tố Lan, ngươi lại cái gì sở trường à? Ghệ A hỏi. Ta am hiểu người máy thiết kế cùng lô gích học. Tố Lan nói rằng, ngạch xem ra Tố Lan là vô dụng nhân viên, ba người đều hơi buồn bực. Ta cảm thấy chúng ta nên tuyển tâm linh giả. Đi Ô nói rằng, chúng ta bốn người người bằng cấp nên đều toán tương đối cao. Nếu như tâm linh giả là trí lực phương diện kiểm tra, ta cảm thấy chúng ta nắm sẽ lớn hơn một chút. Có chút đạo lý, các ngươi cảm thấy thế nào? Ca Lệ gật gù. Ta đồng ý. Ta tùy các ngươi. Tố Lan nói rằng. Vậy chúng ta liền hướng bên phải đi. Bốn người đồng thời hành động, hướng đi bên phải con đường. Khi bọn họ quay đầu lại thời điểm, nhưng phát hiện mình chính đang một đường thẳng giữa đường, trước sau căn bản cũng không có phân xóa, mà đường vô cùng xa xôi, vẫn dẫn tới phía cuối chân trời. Quả nhiên. Lại phát sinh ra biến hóa, bốn người không có lại biểu hiện ra quá nhiều hoảng loạn. Nơi này quá thần bí, ta luôn cảm giác lần này sát hoạch, cùng chúng ta quá khứ trải qua hết thể sát hoạch đều sẽ không như thế. Tố Lan nói rằng, ta sớm có giác ngộ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3617, chỉ dẫn giả. Đệ 3617 chương chỉ dẫn giả. Bốn người thuận đường đi thẳng, đi thẳng. Ít. Một canh giờ, hai giờ, ba tiếng. Bốn cái người cũng đã đi mệt bở hơi thai, nhưng là vẫn là không nhìn thấy đầu. Đến cùng còn muốn đi bao lâu, con đường này tựa hồ hoàn toàn không có phần cuối. Không biết, tiếp tục đi thôi, trừ phi ngươi muốn ở chỗ này từ bỏ. Mọi người hiển nhiên đều không hề từ bỏ dự định, bốn người bọn họ đều không phải Phan Thành cư dân. Có thể đường xa mà đến, hiển nhiên đều là đối với võ đạo tràn ngập dày đặc hứng thú, thậm chí là quyết định. Mấy tiếng lộ trình, hiển nhiên còn không cách nào để cho bọn họ từ bỏ. Lại là một canh giờ. Vẫn là không nhìn thấy phần cuối. Các ngươi nhận ra được cả Ca Lệ hỏi. Ba người quay đầu nhìn về phía Ca Lệ, cái gì? Các ngươi cho rằng võ quán sắp xếp cho chúng ta sát hạch, sẽ chỉ là để chúng ta vẫn như thế đi một đường thẳng con đường, căn bản là không nhìn ra có cái gì đáng giá thử thách địa phương. Ca Lệ nói rằng, Tố Lan tán đồng gật gù, không chỉ như vậy, con đường này xuất hiện bản thân liền không hợp với lẽ thường, nếu như dựa theo chúng ta đi khoảng cách đến xem, chúng ta cũng sớm đã đi ra Phan Thành phạm vi. Có điều ta xem qua Phan Thành cùng với quanh thân khu vực địa đồ, cũng không có như thế một đường thẳng đường cái. Vậy các ngươi là có ý gì? Chúng ta chính ở một cái không chân thực trên đường cái. Không chân thực Ghệ ạ sờ sờ mặt đất, lại vỗ tay một cái trên cho bụi, nhưng là đây là giả như ạ. Tố Lan dừng bước, nói rằng, ở điện tử biên trình lĩnh vực có một cái suy đoán, chúng ta thế giới này, thậm chí là vũ trụ này, có phải là thật hay không thực có thể hay không mọi người chúng ta, hết thảy hoa cỏ cây cối toàn bộ đều là một cái nào đó trình tự kết quả đương nhiên, liên quan với cái này suy đoán, chúng ta là không chiếm được kết luận, nhưng là ta ngược lại thật ra cho rằng, nơi này tất cả, rất khả năng chính là dường như giả thiết trình tự như thế, mà chỉ cần là trình tự, như vậy, liền tất nhiên có bug. Như vậy ngươi phải như thế nào nghiệm chứng? Chúng ta đi lâu như vậy, tựa hồ cũng vẫn nằm ở đường cái trong phạm vi đi. Tố Lan nói rằng, bởi vì bọn họ lo lắng nếu như đi ra đường cái phạm vi, lại sẽ vô duyên vô cớ mất tích, vì lẽ đó trước sau không dám đi ra đường cái phạm vi. Ba người nhìn về phía đường cái ở ngoài, chính là mênh mông vô bờ hoang thạch than, ngoại trừ con đường này ở ngoài, bọn họ không có bất kỳ có thể chỉ rõ phương hướng đánh dấu, nếu như rời đi đường cái, như vậy liền thật sự có khả năng lạc lối ở đây. Phải mạo hiểm à? Ca Lệ trần chờ nhìn Tố Lan, có thể đi ra đường cái chính là thất bại. Ta không cảm thấy là mạo hiểm. Tố Lan nói rằng, liền như trước ngươi nói tới, nếu như cứ dựa theo này điều đường đi xuống, có thể mãi mãi cũng đi không tới phần cuối. Đây đối với sát hoạch là không có chút ý nghĩa nào, một số thời khác, chúng ta cần chính là mở ra lối riêng. Hai người các ngươi quyết định vậy? Ca Lệ nhìn về phía Ghệ ạ cùng Đi ổ. Ta cho rằng Tố Lan nói có đạo lý. Ghệ ạ tỏ thái độ nói, ta cũng cảm thấy đáng giá thử một lần. Các ngươi đã đều nói như vậy chúng ta liền thử một lần đi. Bốn người vẫn như cũ lựa chọn đồng thời hành động. Trên thực tế liền ngay cả đưa ra kiến nghị Tố Lan, cũng là đồng dạng nơm nớp lo sợ, tuy rằng nàng ngoài miệng nói tới chắc chắc, nhưng là trong lòng cũng không phải như vậy khẳng định. Khi bọn họ đi ra đường cái trong nháy mắt, hết thảy tất cả đều thay đổi, trước sau trái phải, tất cả hết thảy đều khôi phục lại sự trong sáng không khí. Bọn họ nhìn thấy phía trước là một mảnh sinh cơ giạt rào rừng rậm. Chỉ là, khi bọn họ tiến thêm một bước về phía trước trong nháy mắt, một con cự thú từ trong rừng bay vọt ra. Bốn người sợ đến hét lên một tiếng, xoay người liền chạy. Chờ đã. Đều đừng chạy. Ca Lệ đột nhiên kêu lên. Ca Lệ cái thứ nhất dừng bước lại, nghi hoặc quay đầu lại, nhìn về phía con kia từ trong rừng lao ra cự thú. Đó là một con to lớn hóa lang, con kia lang liền đứng cánh rừng biên giới, yên lặng nhìn bốn người. Vẫn chưa đuổi bắt bọn họ. Ba người kia cũng dừng bước, bốn người đều có chút chần chờ. Nó không truy chúng ta. Có thể hay không nó cũng là giả như đi ố hỏi. Có muốn hay không cũng thử xem nó. Làm sao thử quá khứ cho nó cắn một cái. Ca Lệ, ngươi đánh thắng được nó à? Ngươi đang nói đùa à? Nó một cái liền năng lực đem ta nửa thân thể cắn đi. Ngươi muốn cho ta đi tự mình thí nghiệm nó có thể hay không cắn người? Ca Lệ không vui nói. Lúc này, đi ố nhặt lên một tảng đá, hướng về con kia cự lang ném tới. Gào gừ. Cục đá đánh vào cự lang trên đầu, cự lang gào lên một tiếng, trong nháy mắt vọt tới, bốn người hoảng không chọn đường né ra. Đi ố đã bị cự lang ngã nhào xuống đất lên, cái khác ba người kinh ngạc thốt lên một tiếng, tất cả đều khủng hoảng nhìn cự lang, bọn họ lo lắng nhìn thấy sau một khắc đi ố sẽ bị cự lang gặm cắn máu thịt bè bét hình ảnh. Chỉ là, lúc này cảnh tượng khó tin phát sinh, cự lang hé miệng, cũng không phải đi cắn đi ố, mà là phát sinh người ngôn ngữ. Nhân loại, ngươi thật là to gan. Gan dám mạo phạm ta. Ngươi. Ngươi sẽ nói. Thật kỳ quái sao? Cự lang chuyện đương nhiên nói rằng. Ta biết rồi, ngươi là người máy có phải là lúc này đi ố lại không sợ, đưa tay sờ sờ cự lang da lông, nỗ lực tìm thấy dấu ở da lông hạ kim loại, nhưng là hắn tìm thấy, toàn đều là thật sự da rẻ. Cự lang phẫn nộ phát sinh cự hào, trong miệng phun ra mang theo mùi tanh nước bọt, đi ố nửa người đều bị lang nước bọt gột rửa, toàn thân dính vô cùng, đồng thời cũng đem đi ố dọa sợ. Nếu như ngươi lại mạo phạm ta, ta bảo đảm, ta sẽ đem ngươi mỗi một cái xương, mỗi một khối huyết nhục cũng làm món ăn sau điểm tâm. Ngươi là... Chân thực thật đi ổ hàm răng đang run rẩy. Ta đương nhiên là thật sự. Thật sự không thể lại thật. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta bị thần linh sắp xếp cùng này, vì là chính là cùng các ngươi gặp mặt, đồng thời làm cho các ngươi chỉ dẫn giả. Thần linh ngươi là nói, ngươi là bị sắp xếp ở đây. Để chúng ta hoàn thành sát hạch à? Đúng, các ngươi cần phải hoàn thành ta bố trí hết thể nhiệm vụ, còn có, nếu như các ngươi chạy ra khoảng cách vượt qua 100 mét, như vậy các ngươi đem mất đi tư cách. Cái khác ba người từng người nhìn một chút vị trí của chính mình, vừa nãy cái kia kinh hồn trong nháy mắt, đúng là quá đáng sợ, bọn họ suýt chút nữa liền muốn bỏ mạng lao nhanh. Ca Lệ, Ghệ Ả cùng Tố Lan cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cự lang, mặc dù là cự lang nói như thế, bọn họ vẫn như cũ không dám kinh thường. Vẫn như cũ có chút không tín nhiệm này con cự lang, dù sao nó vẫn là dã thú, hơn nữa là một con khủng bố dã thú. Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ xuất hiện ở đây? Ta không biết. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ chúng ta? Chúng ta chính là thử luyện giả, cũng không nhất định không phải nếu như các ngươi chỉ là vừa vặn xuất hiện ở ta phụ trách trong phạm vi. Còn có những người khác không phải, còn có cái khác chỉ dẫn giả. Đúng, các ngươi tiếp nhận rồi tâm linh thử thách, con đường kia chính là đi về tâm linh lựa chọn. Nếu như các ngươi theo ban đầu liền đi ra đường cái phạm vi, như vậy các ngươi liền sẽ gặp phải hoài nghi chỉ dẫn giả, hoặc là vẫn kiên trì tiếp tục đi, các ngươi sẽ gặp phải kiên định chỉ dẫn giả. Vậy ngươi là cái gì chỉ dẫn giả? Ta là bồi hồi chỉ dẫn giả, các ngươi đối với con đường kia sản sinh nghi vấn thời gian không còn sớm không muộn, mỗi một cái đoạn đường đều sẽ gặp phải không giống chỉ dẫn giả, đây là các ngươi đối nội tâm lựa chọn, gặp phải ta đồng dạng là trong lòng các ngươi quyết định. Bốn người đều không còn gì để nói, cái này sát hoạch đúng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Như vậy có hay không cái nào chỉ dẫn giả được, cái nào chỉ dẫn giả kém? Không có, các ngươi chỉ là làm ra các ngươi cho rằng lựa chọn chính xác, không có đúng sai, không có tốt xấu, mỗi người mỗi con đường đều có tốt và không tốt, cuối cùng vận mệnh, vẫn còn đang các ngươi trong tay chính mình. Như vậy ngươi là chúng ta chỉ dẫn giả, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Đầu tiên, chuẩn bị cho ta đầy đủ bữa tối, hiện tại, lập tức, cho ta đi tìm đồ ăn. Ta muốn 20 con thỏ, 5 con linh dương, hoặc là một con hồng thủy châu bò, nếu như không đủ, ta liền bắt các ngươi đến lấp đầy bụng. Đi ô vội vội vã vã bỏ lên, nhưng là sau một khắc, cự lang rỗi ra móng vuốt, trực tiếp đem đi ô nhấn trên đất, ngươi cho ta nện một nện thân thể, ta cảm giác gần đây cái cổ có chút đau nhức. Đi ô khóc không ra nước mắt, ba người kia đều mang theo đồng tình ánh mắt nhìn đi ô. Đi ô là thật sự không muốn cùng này con cự lang cùng tồn tại, này con cự lang thực sự là quá đáng sợ. Ta sợ bọn họ không xong. Đây là dũng khí thử thách. Ngươi liền cùng ta một chỗ dũng khí đều không có à? Cự lang nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng. Đi ổ lau nước mắt, cái kia. Vậy cũng tốt. Cự lang lại đối với ba người kia nói, đối, các ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta là thật sự đói bụng. Nói, cự lang lại liếc nhìn đi ổ, ý kia phảng phất là đang nói, nếu như các ngươi không nhanh lên một chút, ta sẽ trước tiên đem đi ổ ăn lấp đầy bụng. Ba người chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đi vào rừng rậm. Ở đi ổ ưu hoán cùng ánh mắt sợ hai bên trong biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Ca Lệ nhìn Tố Lan cùng Gệ A hỏi, ngươi cảm giác như thế nào? Thú vị, ta phát hiện ta bắt đầu có chút yêu cái này thần kỳ sát hoạch, dù cho là ta không đủ quá sát hoạch, ta nghĩ ta cũng sẽ không quên cái này thần kỳ lữ hành. Tố Lan nói rằng, trên mặt còn mang theo vài phần hưng phấn. Ngươi không sợ sao? Gệ A hơi kinh ngạc, cái này văn tĩnh nữ hải, lại sẽ có như thế gan lớn ý nghĩ. Ngươi không đủ phát hiện sao? Con kia cự lang, hắn có rất nhiều thứ cơ hội giết chết chúng ta, nhưng là hắn không đủ làm như thế, thậm chí hắn đánh gục đi ổ thời điểm, cũng là dùng ôn nhu nhất phương thức, điều này nói rõ hắn là bị truyền đạt tuyệt đối mệnh lệnh, là không thể gây tổn thương cho hại chúng ta. Tố Lan nói rằng, Tố Lan, ta bắt đầu phát hiện ngươi ở trong đội ngũ ưu điểm, ngươi nhắn nhủi là mấy người chúng ta không có. Ca Lệ nói rằng, cái kia là không phải chúng ta cũng có thể không cần nghe hắn mệnh lệnh. Không, ta cho rằng yêu cầu của nó. Chúng ta vẫn là làm theo cho thỏa đáng, nó nếu là chỉ dẫn giả, như vậy nhiệm vụ tất nhiên là do nó đến truyền đạt, ngươi xác định yêu cầu này không phải nhiệm vụ bên trong một khâu. Tố Lan nói có đạo lý. Ca Lệ tán đồng gật gù, hiện tại vẫn là dành thời gian thu thập con mồi đi. 20 con thỏ, 5 con linh dương hoặc là một con trâu nước, chúng ta lại không phải chuyên nghiệp tay thợ săn, làm sao có khả năng làm được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3618, chính thức nhiệm vụ. Đệ 3618 chương chính thức nhiệm vụ. Trên thực tế, săn bắn những này ăn cỏ động vật, thực sự là không đủ cái gì độ khó, cần vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Ít. Dù cho là Tố Lan đều có thể đối phó một con trâu nước, đương nhiên, tiền đề là có chuẩn bị tình huống. Ba người tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng là vẫn kéo dài tới sau nửa đêm, rồi mới miễn cưỡng săn giết được 20 con thỏ cùng một con trâu nước. Ca Lệ kéo trâu nước, Tố Lan cùng Gệ ạ nhưng là từng người nhấc theo 10 con thỏ. Trở lại rừng rậm biên giới thời điểm, cự lang cùng đi ổ xuất hiện. Các ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, ta đều lấy cho các ngươi đem ta vứt bỏ. Đi ổ một cái nước mũi một cái lệ khóc lóc. Trước lúc này, cự lang há mồm ngậm miệng chính là muốn ăn hắn, hắn là vẫn nằm ở lo lắng sợ hãi bên trong. Quá chậm, nếu như các ngươi chậm một chút nữa, ta thật sự sẽ không nhịn được đem hắn ăn. Cự lang nhìn ba người con ngồi, rất tốt, hiện tại đem những thứ đồ này nướng, đối, này toàn là của ta. Vậy chúng ta vậy. Các ngươi tại sao không nhiều săn giết mấy con thỏ? Ta. Ba người đều cho rằng, bọn họ vì là cự lang săn giết đến nhiều như vậy con mồi, cự lang coi như ăn thịt, chí ít cũng nên chừa chút nước canh cho bọn họ đi. Lại không nghĩ rằng, cự lang hoàn toàn là độc chiếm con mồi. Vì lẽ đó sự thực chứng minh, các ngươi cũng không phải thông minh như vậy. Cự lang hoàn toàn là lấy một bộ người thông minh ngữ khí nói rằng, thịt nướng cũng không tính là nhiệm vụ của chúng ta đi. Tố Lan nói rằng, ta mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong, Tố Lan cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Ta cũng mệt mỏi. Ca Lệ cũng giống như vậy tư thái. Ta cũng vậy. Ghệ ạ cũng là oán khí đầy bụng. Cự lang cuối cùng nhìn về phía Đi Ô, trong mắt lộ ra hung quang. Đi Ô uy uy né tránh cự lang ánh mắt, ta sẽ không thịt nướng, ngươi vẫn là tự mình nghĩ biện pháp đi. Tất cả mọi người năng lực nghe được, cự lang hàm răng đánh bóng âm thanh, chỉ là cũng không gặp cự lang công kích bọn họ. Rất hiển nhiên, cự lang xác thực không thể công kích bọn họ. Bốn người ở tách ra cự lang sau, lại tiến đến đồng thời, bắt đầu thương lượng dâng lên. Đi Ô, ngươi theo đầu kia lang lâu như vậy, có thu hoạch gì? Đầu kia lang nói, chúng ta sát hoạch nội dung, là phân vài cái bộ tấu, hiện tại cái thứ nhất bộ tấu đều không hoàn thành. Cái kia phải bao lâu a? Mặc kệ bao lâu, nếu chúng ta đã làm ra quyết định, cái kia sẽ không có lý do cự tuyệt. Vừa nãy ta chắc tính toán một chốc rừng rậm lâu ngày, có chừng một cái phiến khu lớn như vậy. Ghệ ạ nói rằng, mọi người manh liệt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía ghệ ạ. Một cái phiến khu lớn bao nhiêu nếu như thả trên địa cầu tới nói, so với một cái đại lục còn muốn lớn hơn. Ngươi làm sao chắc toán? Cũng không chính xác, ta là thông qua trong rừng rậm vật chúng phân tích, chúng ta trên đường gặp phải nhiều như vậy động vật, mà phạm vi hoạt động còn nhỏ như vậy, liền gặp phải nhiều như vậy vật chủng. Điều này nói rõ trong rừng rậm sinh thái liên rất hoàn chỉnh, lấy xác suất tới nói, nếu như không có đủ lớn lâu ngày, là không cách nào chống đỡ lấy một cái hoàn chỉnh sinh thái liên. Ghệ ạ chủ tu vật lý, có điều hắn đối với sinh vật học cũng rất có nghiên cứu. Đi Ổ giải thích, có điều loại này chắc phép tính cũng không chính xác, nhưng là vẫn như cũ có thể nói rõ, vùng rừng rậm này lâu ngày phi thường khổng lồ. The sở cổ đạ dỉnh tinh nên không tồn ở đây sao khổng lồ rừng rậm diện tích đi Tố Lan nghi hoặc nói rằng. Ở đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng lẽ thường đi tìm hiểu à nơi này hết thảy tất cả đều không hợp lý. Ca Lệ nói rằng, có điều, nếu như nơi này là giả tạo thế giới, như vậy hết thảy không hợp lý đều có thể biến thành hợp lý. Tố Lan nói rằng, vậy tại sao không thể là thế giới chân thực có thể chúng ta bây giờ căn bản liền không ở the sở cổ đạ dỉnh tinh? Chúng ta làm sao có khả năng rời đi the sở cổ đạ dỉnh tinh đầu tiên chúng ta cũng không có xuyên qua trùng động, nếu không, năng lượng loạn lưu sớm đã đem chúng ta đập vỡ vụn. Vậy ngươi tại sao muốn dùng chúng ta lý giải tri thức đi cho rằng tại sao liền không đủ có một loại người loại có thể mặc quá trùng động phương pháp ghệ ạ nói rằng. Tố Lan vẫn như cũ kiên trì cho rằng, tất cả những thứ này đều không phải chân thực, ghệ ạ quan điểm nhưng là ngược lại. Bất quá bọn hắn song phương ai cũng không bỏ ra nổi thiết thực chứng cứ, để chứng minh quan điểm của chính mình là đúng. Chỉ là, mọi người tranh luận không có kết quả sau, liền từng người hái một ít cỏ dại làm nền, sau đó nằm xuống ngủ. Nhưng là đến nửa đêm thời điểm, bốn người lại trước sau bị đói bụng tỉnh. Chỉ là, bóng đêm mê man bên dưới, bọn họ cũng chỉ có thể làm ngao. Sống qua cái này thống khổ dã ngoại, cự lang xuất hiện lần nữa ở bốn người trước mặt. Các ngươi ngủ có ngon không? Không biết có phải là quen thuộc cự lang, cho tới hiện tại bốn người đều không thế nào sợ sệt nó. Bốn người vẫn là từng người lười biếng nằm trên đất, hoặc là tựa ở thụ cái hạ, không thế nào yêu phản ứng cự lang. Không quan tâm các ngươi hiện tại là đói bụng vẫn là mệt mỏi, đều cho ta đứng lên đến. Ngày hôm nay các ngươi sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Ngày hôm qua những kia con ngồi không phải nhiệm vụ. Ngày hôm qua đó là tư nhân nhiệm vụ. Cự lang nhếch môi, như là đang cười nhạo bọn họ như thế. Bốn người đều khí nghiến răng, cự lang nghiêm túc nói, các ngươi ngày hôm nay muốn đi tìm một cái đồ vật. Ngươi sẽ không lại sai chúng ta đi. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn không muốn tiếp nhiệm vụ, không tiếp, như vậy ta liền trực tiếp phán định các ngươi từ bỏ sát hạch. Ngươi nói trước đi nói nhiệm vụ. Tìm kiếm hải thèm, ma thú sách tranh. Vĩnh tức rừng rậm, phía đông nam tiến vào, phạm vi 20 km đường kính bên trong, vị trí không rõ. Ma thú sách tranh đây là vật gì a? Theo cự lang trần thuật bên trong, bốn người đều xác định, này xác thực là chính thức nhiệm vụ. Một quyển sách, ghi chép vĩnh tức trong rừng rậm hết thảy ma thú, theo phương hướng này đi vào, ta chỉ biết là cái này ma thú sách tranh khẳng định ở vĩnh tức rừng rậm, phạm vi 20 km đường kính bên trong, còn vị trí, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi tìm kiếm. 20 km đường kính phạm vi, này cũng không nhỏ, không có một cái chuẩn xác vị trí, chúng ta làm sao tìm được? Nếu như có chuẩn xác vị trí, vậy còn muốn các ngươi tìm cái gì? Đối, ở Thái Dương hạ sơn trước, các ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, liền tự động bị knock out. Bốn người bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai lên đường tiến vào rừng rậm. Bất quá lần này bốn người bọn họ học ngoan, trước tiên bắt được lưỡng con thỏ lấp đầy bụng, sau đó tài năng chính thức hành động. Ban đầu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng, có thể ẩn nó ma thú sách tranh địa phương, sẽ có cái gì tiêu chí, nhưng là tìm nửa ngày, cũng không đủ phát hiện. Điều này làm cho bọn họ thất vọng, lẽ nào này cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ, bọn họ liền muốn tay không mà về. Chúng ta tốt nhất trước tiên yên tĩnh một chút, đem tình huống lại cẩn thận phân tích một chút, ta cho rằng nhiệm vụ này không thể là để chúng ta mò kim đáy biển, tất nhiên là có cái gì then chốt tin tức, là chúng ta không có nhận ra được. Năng lực có cái gì then chốt tin tức A phải biết chúng ta đều biết, hơn nữa đầu kia lang cho nhiệm vụ của chúng ta, liền 2-3 câu nói liền có thể nói rõ, năng lực có cái gì ẩn giấu tin tức. Đừng quên, lúc trước võ quán tuyên bố những kia ẩn giấu bí tịch tin tức, cũng chỉ có vẹn vẹn một đôi lời, nhưng là nhiều người như vậy đều có thể theo bên trong cân nhắc ra ẩn giấu tin tức, ta cho rằng nhiệm vụ này còn có một chút ẩn giấu tin tức là chúng ta không có phát hiện. Tố Lan là bốn người bọn họ bên trong, nhất là thận trọng người. Vì lẽ đó nàng là người đầu tiên tỉnh táo lại, ở những người khác cũng bởi vì không có đầu mối chút nào mà lo lắng thời điểm, Tố Lan trước hết nghĩ đến kỳ hoặc trong đó chỗ. Đầu tiên, võ quán nhiệm vụ là thử thách chúng ta, không phải làm khó dễ chúng ta, nếu như đúng là mò kim đáy biển nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ này liền không có chút ý nghĩa nào. Mọi người lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, theo sát hoạch bắt đầu, bọn họ trải qua tất cả, nhìn như không hiểu ra sao, nhưng là mỗi một cái trải qua rồi lại đều có thâm ý ở bên trong. Gệ ạ, ngươi lúc trước đã nói, khu rừng rậm này lâu ngày rất lớn đúng không? Có thể cùng ta suy đoán lâu ngày có xuất ra vào, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Đã như vậy, ngươi cho rằng trong rừng rậm vật chủng có bao nhiêu, ý của ta là trung đẳng thể hình trở lên sinh vật. Có ít nhất 30 vạn loại trở lên, đương nhiên, đây là bài trừ động vật nhỏ một loại, ta suy đoán con số này là phỏng đoán cẩn thận, chỉ nhiều không ít. Như vậy nếu như cái này mà thú sách tranh là một quyển sách, như vậy một quyển ghi chép 30 vạn loại động vật thư tịch, chắc chắn sẽ không tiểu, đúng không? Trước mắt mọi người sáng ngời, xác thực như vậy, thậm chí một quyển sách đều không nhất định có thể chuyên trở hạ nhiều như vậy chủng loại sinh vật, có thể là một bộ. Nếu như là lớn như vậy một quyển sách, hoặc là một bộ đầy đủ mấy chục bản hợp trang, khẳng định không thể chôn giấu ở lòng đất, hoặc là tiếp cận nguồn nước địa phương, nếu không, rất khả năng bị ẩm. Hửm, không sai. Chúng ta đi một vòng, đã xác định phía đông có một dòng sông. Ở chúng ta có thể có được càng nhiều tin tức trước, cái kia sông cùng quanh thân khu vực, tạm thời có thể không cần tìm tòi. Chờ đã. Ta có một cái khác ý nghĩ. Đi ổ đột nhiên nói rằng. Ồ ngươi nghĩ như thế nào? Đầu tiên, cái này tìm kiếm ma thú sách tranh nhiệm vụ là vì cái gì? Vì cái gì? Đây là nhiệm vụ bắt đầu, ở sau đó nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ của chúng ta khả năng liền đem quay chung quanh ma thú sách tranh tiến hành, nói cách khác. Chúng ta đến thời điểm thế tất yếu thường thường lật xem ma thú sách tranh, vì lẽ đó ma thú sách tranh hẳn là cần tiện cho mang theo, nếu như là một quyển phổ thông quy cách thư tịch còn nói được, nhưng là nếu như là một bộ hoặc là mấy chục bản hợp đính thư tịch, như vậy căn bản là không tiện mang theo, đến thời điểm chúng ta lần thứ hai. Nhiệm vụ, chẳng lẽ còn muốn cóng lấy một cái dương à? Vì lẽ đó ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi tựa hồ cũng quên một cái đồ vật. Đi ổ giơ cánh tay lên, quơ quơ trên cổ tay tay hoàn. Cái này tay hoàn có lập thể hình chiếu công năng, như vậy khẳng định cũng có chứa đựng công năng, vì lẽ đó ta cho rằng, ma thú sách tranh có thể không phải chỉ chất thư tịch, mà là một cái số liệu. Ô Tố Lan đột nhiên nghĩ tới điều gì? Mọi người vừa nhìn về phía Tố Lan nói rằng, có thể ta biết ở nơi nào? Ngươi biết rồi. Đúng, chúng ta vừa nãy trải qua nơi đó, nếu như không phải đi ổ sửa lại ta tư duy ngộ khu, chỉ sợ ta đều quên chỗ đó. Tố Lan đứng lên, đi theo ta. Tố Lan đem mọi người mang tới một mảnh hoa hải, đây là bọn hắn đã tới địa phương, một mảnh không đủ 1,2 km tiểu đống đất trên, nở đầy rực rỡ sắc thái hoa hải. Giờ về đút. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3619, tranh cướp tài nguyên. Đệ 3619 chương tranh cướp tài nguyên. Đồ vật ở đây ba người đều nghi hoặc nhìn Tố Lan, không biết nàng tại sao khẳng định như vậy. Ngay ở trước mắt của các ngươi. Tố Lan hồi đáp. Ở nơi nào? Dưới chân của các ngươi. Dưới chân mọi người vẫn không hiểu, trước mắt ngoại trừ đóa hoa chính là đóa hoa, nơi nào có cái gì mà thú sách tranh. Những này hoa ca lệ có chút rõ ràng. Đúng. Đây là vất vả kẻ hoa đi. Không sai, tùy ý có thể thấy được vất vả kẻ hoa, có điều vất vả kẻ hoa còn có một cái thần kỳ địa phương, vậy thì là chúng nó có thể như cùng chúng ta máy vi tính phần cứng như thế, chứa đựng một ít tin tức. Còn có chuyện như vậy ta hoàn toàn chưa từng nghe nói. Vất vả kẻ hoa nghiên cứu là năm gần đây tài năng đi ra. Các ngươi chưa từng nghe nói cũng là bình thường, có điều vất vả kẻ hoa nếu muốn làm được phần cứng như vậy chứa đựng tin tức, cũng cần một ít hoàn cảnh đặc định, đầu tiên là từ trường, chung quanh đây từ trường có chút đặc biệt, các ngươi xem ngoại vi cây cối, bọn họ cảnh cây đều là hướng ra phía ngoài quyển sinh trưởng, hoàn toàn không có hướng vào phía trong sinh trưởng, điều này là bởi vì chúng nó cảm giác được chu vi từ trường bài xích chúng nó, nhưng là loại này từ trường nhưng là vất vả kẻ hoa thích nhất hoàn cảnh, vì lẽ đó chúng nó sinh trưởng cực kỳ phồn thịnh tươi đẹp, mà ở trong giới tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ bởi vì xét đánh chấp giật mà dẫn đến vất vả kẻ hoa phóng thích chứa đựng tin. Tức, thậm chí sẽ xuất hiện một số hình ảnh. Ý của ngươi là nói, cần điện năng. Có điều này điện năng làm sao làm chúng ta hiện đang không có những thứ đồ này. Xác thực, chúng ta không có năng lực phát điện đồ vật, nhưng là ta cho rằng, chúng ta hiện tại là ở võ quán sát hoạch bên trong, như vậy chúng ta tại sao không dùng một chút nội lực thử một chút xem. Chấm nét ba người kia trước mắt đều là sáng ngời, đúng đấy, nội lực. Tố Lan chưa từng luyện nội công, cho nên nàng sẽ không, nhưng là nàng cũng không phải chưa từng nghe nói nội công. Nàng thậm chí là tiến hành nội công nghiên cứu, đương nhiên, loại này nghiên cứu càng như là lý luận xuông. Nhưng là lại không thể không nói, nàng cũng có một chút chính mình kiến giải. Nàng cho rằng nội công nên chính là mình trong thân thể phóng thích năng lượng, cho nên nàng cho rằng, nhiệm vụ này rất có thể cùng nội công có quan hệ. Ca Lệ, Gệ Ả cùng Đi Ồ ba người đồng thời vận hành chân khí, mà ở chân khí vận chuyển trong nháy mắt, bọn họ trên tay hoàn đều là lượng lên. Khẩn đón lấy, kỳ dị cảnh tượng phát sinh, chung quanh bọn họ đóa hoa bắt đầu thả ra từng đạo ánh sáng, những tia quang màu sắc khác nhau, thải quang đan xen vào nhau, không ngừng hội tụ thành một vài bức hình ảnh, sau đó tràn vào vòng tay của bọn họ bên trong. Toàn bộ quá trình vẫn kéo dài mấy phút đồng hồ lâu dài, tài năng dần dần biến mất, mà hoa hải cũng khôi phục nguyên trạng. Mọi người thật dài thở một hơi, cùng lúc đó, bốn người bọn họ tay hoàn đều xuất hiện tân nhắc nhở. Ma thú sách tranh thu nhận xong xuôi, hiện tại có thể tự động phân rõ, tìm đọc vĩnh tức trong rừng rậm ma thú chủng loại cùng với tin tức tương quan. Bốn người cũng khó khăn hiểm sắc mặt vui mừng, dồn dập xê ao nhà văn hoàn, sau đó kiểm tra lên sách tranh, ở xác nhận không sai sau, này mới lên đường trở về. Khi bọn họ đi ra rừng rậm thời điểm, cự lang xuất hiện lần nữa ở trước mặt của bọn họ. Cùng lúc đó, bốn người tay hoàn lập tức truyền đến nhắc nhở âm thanh, thanh nguyên lang loại, lang vương, cực kỳ nguy hiểm. Xem ra các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền thông qua nhiệm vụ thứ nhất. Sau đó thì sao? Chuẩn bị bữa tối. Chúng ta chỉ cho chuẩn bị chính mình, cũng sẽ không quản ngươi. Như vậy các ngươi hạ một cái nhiệm vụ tin tức sẽ phi thường ngắn gọn, có thể sẽ thiếu hụt một hai điều then chốt tin tức. Mọi người cũng không thể xác định, nhiệm vụ này đối với cự lang có bao nhiêu hạn chế, nếu như nó thật sự muốn mấy chuyện xấu, cho mình thiếu hụt nhiệm vụ tin tức, như vậy đối với bọn họ tới nói, sát hoạch sẽ trở nên càng thêm gian nan. Ngươi đi tìm con mồi, chúng ta tới làm bữa tối, như thế nào? Tố Lan nói rằng, ngươi là có trí khôn, ngươi nên rõ ràng, có nấu nướng cùng không có nấu nướng đồ ăn, vị là không giống. Cự lang một trận lý sự, có điều cuối cùng vẫn là ở nhân khẩu muốn hạ khuất phục. Mấy lần tiếp xúc sau khi, mọi người phát hiện, dứt bỏ cự lang dã thú bề ngoài không nói chuyện, lời nói của nó đều cùng nhân loại rất gần. Bữa tối bên trong, Ca Lệ ở trên đống lửa nướng hai con toàn dương, cự lang nhưng là độc hưởng một con dê nướng. Này, lang vương, ngươi có tên tuổi à? Ca Lệ tò mò hỏi. Có, mẫu phạt. Ai cho ngươi lấy tên? Không, đây là ta trở thành lang vương sau khi, thần linh giao cho tên của ta. Ngươi nói thần linh ở nơi nào? Thần linh ở khắp mọi nơi. Ca Lệ, ngươi khảo dương mùi vị không đủ. Không đủ gia vị liêu. Bờ sông mọc ra một loại gọi tiền hào gia thực vật, đó là rất tốt hương liệu. Ngươi là lang, không muốn như thế soi mói có được hay không? Ta là một con có thưởng thức lang, soi mói là tất yếu. Mọi người không còn gì để nói. Ca Lệ cũng không muốn lúc này chạy nữa, tiến vào rừng rậm đi cho nó tìm hương liệu. Ngày mai lại nói, còn có phấn đài thảo, lòa tử hoa. Những thứ này đều là hương liệu, mùi vị không giống nhau. Ngày mai các ngươi tiến vào cánh rừng thời điểm, nếu như gặp phải, có thể nhiều mang một ít trở về. Ngươi bình thường không có chuyện gì có phải là liền thường những kia hoa hoa thảo thảo. Mọi người cho rằng, mâu phạt không giống như là một con ăn thịt động vật, càng như là ăn cỏ động vật, mấy người bọn hắn đều không có mâu phạt nhận thức thực vật nhiều. Ta chỉ đối với hương liệu cảm thấy hứng thú, hơn nữa ta không phải là bởi vì hưởng qua, mà là bởi vì ta xem qua thực vật sách tranh. Thực vật sách tranh không cần nói cho ta, chúng ta ngày mai nhiệm vụ là tìm kiếm thực vật sách tranh. Thực vật sách tranh không có nhiệm vụ, có điều nếu như các ngươi vận khí không tệ, như vậy cũng có thể thu được ngoài ngạch khen thưởng. Khen thưởng thêm chúng ta là đến sát hoạch, còn có khen thưởng à? Ta bản thân biết chính là, nếu như các ngươi sát hoạch thất bại, như vậy các ngươi sẽ bị biến mất liên quan với nơi này ký ức. Ở đây thu được đồ vật cũng sẽ bị thu hồi, nhưng là nếu như các ngươi thu được một số đặc thù khen thưởng, mặc kệ thành công hoặc là thất bại, đặc thù khen thưởng đều thuộc cho các ngươi cá nhân, sẽ không lấy đi. Trước mắt mọi người sáng ngời, cùng Mâu Phạt ở chung hơn một ngày, cuối cùng cũng coi như là cho bọn họ để lộ ra một ít tin tức có giá trị. Như vậy làm sao thu được đặc thù khen thưởng? Ta mới vừa nói thực vật sách tranh chính là đặc thù khen thưởng một loại, hết thảy đặc thù khen thưởng đều là ẩn dấu nhiệm vụ, ta không thể nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi có thể sẽ không hiểu ra sao liền hoàn thành đặc thù khen thưởng. Đương nhiên, điều này cần vận khí, nếu như vận khí không tốt, các ngươi đem không thu hoạch được gì. Cái kia năng lực nói cho chúng ta, nếu như chúng ta thu được đặc thù khen thưởng, sẽ có cái gì phần thưởng à? Dùng các ngươi phân cấp, có vật phàm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, linh phẩm cùng thần phẩm 6 cái đẳng cấp khen thưởng, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù độ khó càng lớn, khen thưởng càng là phong phú, thượng phẩm phần thưởng liền ngay cả những người mạo hiểm kia đều sẽ thèm nhỏ dãi ba thước. Người mạo hiểm nơi này ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có những người khác. Mọi người lại được một tin tức, người mạo hiểm. Bọn họ cùng các ngươi ăn mặc trang phục tương tự, có điều lại có chỗ bất đồng, ta cùng bọn họ tiếp xúc qua mấy lần, bất quá bọn hắn sẽ không xuất hiện ở cái này phân cách bên trong khu vực. Mọi người nghe được Mâu Phạt thuyết phục làm ra vẻ giống như, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là võ quán đệ tử. Nơi này là phân cách khu vực à? Đúng, bởi vì vinh tức rừng rậm ma thú đều tương đối kém tiểu, thích hợp các ngươi thử luyện, vì lẽ đó nơi này liền bị phân cách, ta cũng không phải vinh tức rừng rậm ma thú, ta là tới tự mặt khác một mảnh lục địa, có điều là tiếp nhận rồi thần ý chỉ, bị đưa tới nơi này, làm cho các ngươi chỉ dẫn giả, đợi được nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta cũng đem trở về lãnh địa của ta. Thế giới này rất lớn à? Đại này muốn xem là lấy cái gì so sánh, đối với thần tới nói, thế giới này chỉ là trên tay hắn món đồ chơi. Ngươi gặp thần à? Xin chào. Hắn hình dáng gì? Cùng nhân loại các ngươi bề ngoài như thế, tứ chi, thân thể, đầu, tóc, có điều hắn quá khổng lồ, bàn tay của hắn từ trên xuống dưới thân hạ xuống, sau đó đem bầu trời bao phủ, sau đó tinh không thay đổi, thái dương cũng thay đổi, thế giới cũng thay đổi, ngay ở trước đây không lâu. Thần xuất hiện ở trước mặt ta, tuy rằng hắn không có cái kia thân thể khổng lồ, nhưng là ta biết, vậy thì là thần. Chuyện khi nào? Ngươi nói chính là ta gặp được thần lần kia án nên ở 10.000 năm trước đi. Ngươi là nói, ngươi đã 10.000 tuổi. Đúng, thật kỳ quái sao? Như vậy ngươi cùng người mạo hiểm là quan hệ gì? Hắn dành cho nhiệm vụ bọn họ cùng thù lao, bọn họ nhưng là giúp ta tìm một vài thứ, có điều có một chút ta không phải rất rõ ràng. Cái gì không hiểu địa phương? Bọn họ đều là gọi ta nở tờ cờ, không chỉ là ta, vài cái thu vương, đều chiếm được danh xưng này. 4 người nghe được Mâu Phạt, nhất thời cười không ngậm mồm vào được. Nếu như Mâu Phạt là vô ý thức máy vi tính trình tự còn nói được, nhưng là hắn là có chính mình ý thức, nếu như hắn biết nở tờ cờ ý tứ, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Nhưng là lại không thể không nói, Mâu Phạt tác dụng tựa hồ cùng nở tờ cờ xác thực rất giống. Đột nhiên, Mâu Phạt mãnh liệt đứng lên đến, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới bóng đêm rừng rậm. 4 người quay đầu lại nhìn về phía rừng rậm, bọn họ nhìn thấy rừng rậm trong bóng tối, có một đôi bóng đèn như thế con ngươi ở nhìn kỹ bọn họ. Món đồ gì? 4 người một cái giật mình, ngay lập tức sẽ nhảy lên, căng thẳng nhìn rừng rậm. Vạn Khắc, là ngươi. Ngươi tới làm cái gì cút khỏi địa bàn của ta? Trong rừng rậm chậm rãi hiển lộ ra một con cự thú đầu lâu, đó là một con bọn họ đều chưa từng thấy đầu quái thú, cá thể xem ra so với Mâu Phạt còn muốn lớn hơn không ít. Thử luyện giả, các ngươi khỏe. Này con gọi là Vạn Khắc cự thú không để ý đến Mâu Phạt, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm 4 người, ta tên làm Vạn Khắc, ta là Dũng Khí chỉ dẫn giả. Ngạch 4 người nghe ra Vạn Khắc ngữ khí, tựa hồ đối với bọn họ không có địch ý, nhưng là tại sao Mâu Phạt phản ứng như thế kịch liệt? Các ngươi muốn tiếp thu ta chỉ dẫn à, ta đồng ý tận tâm tận lực dẫn dắt các ngươi, làm hết sức giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Vạn Khắc, ngươi tên khốn kiếp này, cút xa một chút cho ta, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Mâu Phạt lộ ra răng nanh, phải biết dã thú lộ ra hàm răng của chính mình, vậy tuyệt đối là khai chiến chuẩn bị. Ta thử luyện giả tất cả đều thất bại, cái kia mấy tên rác rưởi. Khốn nạn, bọn họ lãng phí thời gian của ta. Vạn Khắc phẫn nộ nói rằng, phần thưởng của ta sẽ không còn có, ta chờ đợi một toàn bộ buổi tối, không có tổ kế tiếp thử luyện giả đi tới trước mặt ta. Mâu Phạt, chúng ta thương lượng một chút đi, tặng cho ta 2 cái thử luyện giả. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3620, đặt thành nhất trí. Đệ 3620 chương đạt thành một trí. 4 người liếc mắt nhìn nhau, Vạn Khắc hiển nhiên là để bọn họ rõ ràng, nguyên lai bọn họ là có thể lựa chọn chỉ dẫn giả. Tuy rằng Mâu Phạt là cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt bọn họ chỉ dẫn giả, nhưng là bọn họ tựa hồ có thể thay đổi. Vạn Khắc lời vừa nói ra, Mâu Phạt nhất thời giận dữ, khốn nạn, ngươi thử luyện giả thất bại, đó là vấn đề của ngươi, không là của ta, ai bảo ngươi vận khí không được, ngươi lại dám chạy đến ta chỗ này đến cướp ta thử luyện giả, ngươi muốn cùng ta trực tiếp khai chiến không? Đừng đâu, ngươi dám ở chỗ này khai chiến không lo lắng mấy người bọn hắn bị chúng ta chiến đấu lan đến gần, đến thời điểm thần phạt giáng lâm, đem chúng ta đều đánh giết, ta cho rằng vẫn để cho chính bọn hắn tới chọn chọn. Dựa vào cái gì? Vạn Khắc có thể không để ý tới nổi giận bên trong Mâu Phạt, mà là quay đầu nhìn về phía Ghế ạ, Đi ổ, Tố Lan cùng Ca Lệ. Các ngươi lựa chọn thế nào ta cho rằng được các ngươi nên không chịu được Mâu Phạt tính xấu đi, hắn trước đây đối mặt người mạo hiểm thời điểm, chính là một bộ vênh váo tự đắc tư thái, thật giống hắn rất ghê gớm như thế, đối với các ngươi nên cũng là như thế đi nếu để cho ta thành cho các ngươi chỉ dẫn giả, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực cho các ngươi phục vụ. Mâu Phạt lúc này coi như lại làm sao phẫn nộ, cũng không thể không tỉnh táo lại, hắn có chút oán giận quay đầu nhìn về phía bốn người, các ngươi ngẫm lại xem, hắn thử luyện giả thất bại, có thể thấy được hắn không phải một cái ưu tú chỉ dẫn giả. Ai nói, là cái kia mấy cái thử luyện giả quá rất rưỡi, ta chỉ thiếu chút nữa trực tiếp giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bọn họ hay là đã thất bại, còn có một cái lại bởi vì đói bụng, trực tiếp từ bỏ thử luyện, thằng ngu này, ngu xuẩn ba. Vạn Khắc nổi trận lôi đình gầm rú, mọi người ngươi xem ta xem ngươi. Tố Lan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cái tên này rõ ràng không đủ nắm tốt chính mình định vị, ta kiến nghị vẫn là theo Mâu Phạt tốt hơn. Tố Lan âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Vạn Khắc cùng Mâu Phạt cũng nghe được, Mâu Phạt tự nhiên cao hứng phi thường, nhưng là Vạn Khắc liền không cao hứng. Thử luyện giả, ngươi nói cái gì ngươi là đang nói ta không thích hợp à, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai à, ngươi mạo phạm một cái cao quý vương giả. Được rồi, đừng dùng ngươi bộ kia hù dọa bọn họ, lá gan của bọn họ có thể lớn hơn ngươi nhiều lắm. Các ngươi chờ đó cho ta. Mâu Phạt, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ tìm được tân thử luyện giả, ta sẽ để bọn họ vượt qua ngươi thử luyện giả, chờ coi đi. Vạn Khắc phiền muộn xoay người biến mất ở hắc ám bên trong vùng rừng rậm, Mâu Phạt đầy mặt đắc ý, các ngươi làm lựa chọn chính xác. Ngươi cũng chớ đắc ý, hiện tại bắt đầu, đừng tiếp tục cho chúng ta khiến sắc mặt, không phải vậy chúng ta liền đổi một cái chỉ dẫn giả. Mâu Phạt nhưng không để ý lắm, các ngươi cũng nhìn thấy, cũng không phải mỗi cái chỉ dẫn giả đều rất hợp lệ. Liền nói thí dụ như Vạn Khắc, tên ngu xuẩn kia thực lực không kém ta, nhưng là hắn nhưng không hiểu được nắm đúng mực, các ngươi xác định đổi một cái tân chỉ dẫn giả, liền nhất định thích hợp các ngươi có thể cùng tân chỉ dẫn giả hợp à? Nói với chúng ta nói các ngươi chỉ dẫn giả đi thần linh khen thưởng liền trọng yếu như vậy sao, tựa hồ chúng ta thành tích cuối cùng cũng ảnh hưởng đến các ngươi khen thưởng, là như vậy phải không? Đương nhiên, ở không trái với thần linh thiết quy định điều kiện tiên quyết, chúng ta phụ trách thử luyện giả thành tích càng tốt. Như vậy chúng ta có thể thu được khen thưởng liền càng tốt, thậm chí thử luyện giả thành tích nếu như có thể tiến vào 10 người đứng đầu, như vậy làm chỉ dẫn giả chúng ta, liền có thể trực tiếp bị thăng làm cấp bậc hoàng giả, đồng thời bị giao cho một mảnh tân đại lục làm lãnh địa. Vậy ngươi lúc trước còn đối với chúng ta như vậy không hữu hảo. Ta muốn xác định tâm tính của các ngươi, năng lực, nếu như ta cho rằng được các ngươi không đủ tiềm lực, ta sẽ nhanh chóng từ bỏ các ngươi, để nhiệm vụ của các ngươi thất bại, đổi mấy cái tân thử luyện giả, tin tưởng ta. Có thể ta không hẳn có thể làm cho các ngươi thông qua thử luyện, nhưng là ta có biện pháp để cho các ngươi thử luyện thất bại. Ngươi xem ra cùng vừa mới cái kia Vạn Khắc không giống nhau. Nó vừa trở thành vương giả, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng lại nhưng không hiểu được làm sao lợi dụng thân phận của chính mình. Các ngươi cũng nhìn thấy nó chính là thằng ngu, đây chính là cùng nhân loại tiếp xúc quá ít duyên cớ. Nó cho rằng tận tâm tận lực trợ giúp thử luyện giả, liền có thể đạt được thành tích tốt, nhưng lại không biết thần linh đối với các ngươi thử thách. Trên thực tế là vì kích phát các ngươi tiềm lực, các ngươi cần chính là mài giũa, mà không phải bảo vệ. Có điều cuối cùng, đều nói rõ mục đích của chúng ta là như thế, đạt được thành tích tốt, không sai đi. Không sai, ta hy nhìn các ngươi có thể đạt được thành tích tốt. Như vậy ở ngươi không trái với quy định điều kiện tiên quyết, làm hết sức nhiều nói cho chúng ta tin tức hữu dụng. Tố Lan nói rằng, ta cho các ngươi thử luyện chia làm 5 cái bộ phận, sinh tồn, thích ứng, mài giũa, trưởng thành, kẻ thích hợp. Thời gian này muốn rất dài đi. Ở đây các ngươi không cần quan tâm thời gian trôi qua, bởi vì nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bình thường thế giới là không giống nhau. Tuy rằng ta cũng không biết nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng các ngươi thế giới có vài lần chênh lệch, có điều ta tin tưởng nên không dưới gấp 10 lần. Thời gian không giống nhau. Đúng, đây là thần linh mới có thể nắm giữ sức mạnh, các ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Lời tuy như vậy, nhưng là khi bọn họ biết, nơi này tốc độ thời gian trôi qua lại cùng bọn họ vị trí thế giới không giống nhau thời điểm, bọn họ vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ. Nói với chúng ta nói này 5 cái bộ phận nội dung đi. Sinh tồn, tên như ý nghĩa, chính là sinh tồn, đầu tiên các ngươi muốn quen thuộc vĩnh tức rừng rậm, nói thí dụ như săn bắn một ít con mồi, ở trong môi trường này tự cấp tự túc sinh tồn được. Sau đó bộ phận thứ hai thích ứng, ở các ngươi sinh tồn đồng thời, ta sẽ không ngừng cho các ngươi bố trí một ít tiểu nhiệm vụ, ngoại trừ thần linh quy định một ít đặc biệt nhiệm vụ ở ngoài, còn có một chút chính ta sắp xếp tiểu nhiệm vụ, các ngươi cần làm hết sức hoàn thành, để cho mình mau chóng thích ứng. Loại nhịp điệu này, bộ phận thứ ba chính là mài giũa, một khi ta cho rằng được các ngươi có thể đảm nhiệm được cất út lẹ vẹo thời điểm, ta sẽ mở ra rừng rậm khu vực nguy hiểm, các ngươi liền cần tiến vào bên trong, tiến hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ, theo lúc này bắt đê. Đào thải liền bắt đầu, ở đây có thể sẽ không cái chết thực sự, nhưng là một khi các ngươi chết ở chỗ này, như vậy liền mang ý nghĩa bị đào thải, xóa đi các ngươi gần nhất thu hoạch cùng liên quan với nơi này ký ức, lấy ta đối với các ngươi xã hội loài người hiểu rõ, cái này thử luyện mặc kệ thành công hay không, đoạn trải qua này đối với các ngươi tới nói, đều là cực kỳ quý giá. Bốn người đều cảm động lây gật gù, đoạn này lữ trình thực sự là quá đặc sắc hơn nữa thần kỳ, mặc dù là bọn họ không thừa nhận cũng không được. Cái này thử luyện để bọn họ muốn ngừng mà không được. Mài giũa trong quá trình, chính là các ngươi trưởng thành cơ hội, ở vĩnh tức bên trong vùng rừng rậm có rất nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng tồn tại rất nhiều cơ duyên, liền tỉ như ta trước đã nói đặc thù khen thưởng, nếu như các ngươi thu được đặc thù khen thưởng phần thưởng, đối với các ngươi tới nói, là to lớn của cải. Cuối cùng chính là kẻ thích hợp, khi ta cho rằng đến thực lực của các ngươi đầy đủ ứng phó tất cả nguy hiểm thời điểm, ta sẽ mở ra vĩnh tức rừng rậm tối khu vực trung tâm. Nơi đó là các ngươi thử luyện giả chém giết địa, đồng thời nơi đó cũng có lượng lớn nhiệm vụ cùng cơ duyên, mà các ngươi phía trước bốn cái bộ phận thử thách càng nhanh đạt thành, tiến vào khu vực trung tâm thời gian càng sớm, cũng là càng dễ dàng chiếm cứ tiên cơ, nếu như các ngươi vẫn kiên trì đến cuối cùng, không có bị đội ngũ của hắn đào thải, như vậy các ngươi liền thu được người thứ nhất, đương nhiên, kém cỏi nhất ít nhất cũng phải tiến vào 200 người đứng đầu, đây là ta đối với các ngươi yêu cầu thấp nhất. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không chỉ là vì ta, cũng vì là chính các ngươi. Mâu Phạt nói rằng, Mâu Phạt hay là tiếp xúc qua người mạo hiểm rất nhiều, hắn đã quen thuộc nhân loại bản tính. Vì người khác, mặc kệ nói lại làm sao vĩ đại, khi thật sự gặp phải vấn đề khó thời điểm, e sợ trước hết cân nhắc vẫn là làm sao bảo đảm lợi ích của chính mình. Nhưng là, nếu như là vì mình, như vậy nhân loại đều là có thể bùng nổ ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn cùng dũng khí. Đúng, cũng vì tự chúng ta. Chuyện của tôi rất nét. Chòe nụ ạ tòa N. S tương đồng lợi ích tố cầu, luôn có thể nhanh nhất đạt thành nhất trí. Có điều các ngươi hay là muốn chuẩn bị ta mỗi ngày đồ ăn, đừng nghĩ lười biếng. Mâu Phạt lại bổ sung. Ngươi là làng à, ngươi không phải nên ăn tươi nuốt sống à, ngươi tại sao đều là đối với nhân loại nấu nướng đồ ăn cảm thấy hứng thú như vậy. Phí lời, ta là lang, nhưng là ta có trí khôn, biết thưởng thức có được hay không, ta chí ít phân rõ ràng đồ vật có được hay không ăn, muốn ăn đối với người đối với sói tới nói. Đều là bản năng, ta yêu thích mỹ thực, này có cái gì không đúng. Sau đó mấy ngày bên trong, bốn người phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục. Mâu Phạt nhiệm vụ khi thì khó khi thì dịch, có điều chỉ cần là quy định nhiệm vụ, bọn họ cũng đều xong thành. Đồng thời bọn họ còn bất ngờ tìm tới thực vật sách tranh, để bọn họ thu được nhất định khen thưởng thêm. Nhiệm vụ đặc thù là không tính toán ở sát hoạch điểm tính toán bên trong, cái nào sợ bọn họ hoàn thành khó khăn nhất nhiệm vụ đặc thù, cũng sẽ không đối với bọn họ cuối cùng thành tích có ảnh hưởng. Đồng thời phần thưởng của bọn họ không phải lập tức đổi tiền mặt, thực hiện, mà là đợi được sau khi kết thúc, tài năng sẽ dành cho khen thưởng. Đương nhiên, trong quá trình này, bọn họ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, có chút nhiệm vụ vẫn như cũ để bọn họ mấy lần suýt nữa thất bại mà bị knock out. Phải biết, chỉ cần là quy định nhiệm vụ, một khi thất bại chính là bị knock out. Cũng may quá trình này xem như là hữu kinh vô hiểm, mà bọn họ cũng trong quá trình này, sâu sắc lý giải chính mình chỗ thiếu sót. Nay còn chỉ là giai đoạn thích ứng. Bọn họ cũng đã gặp phải nhiều lần phiền toái lớn, nếu như tiến thêm một bước nữa mài giũa cùng trưởng thành, còn không biết có bao nhiêu khó khăn nhiệm vụ chờ đợi bọn họ. Huống chi còn có cuối cùng khu vực trung tâm, bọn họ đều sâu sắc cảm giác được thời gian gấp gáp. Rất nhiều lúc, nếu như một ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ thời gian tương đối sớm, bọn họ sẽ phải cầu Mâu Phạt lại cho bọn họ một cái nhiệm vụ. 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày. Các ngươi hiện tại năng lực cũng đã có tăng lên. Ta cho rằng được các ngươi có thể tiến vào khu vực nguy hiểm đi dạo, chính các ngươi cảm thấy thế nào vẫn là nói tiếp tục phía bên ngoài khu vực an toàn hoàn thành những kia vô vị tiểu nhiệm vụ. Khu vực nguy hiểm nhiệm vụ, có phải là đều rất khó khăn? Vâng, đối với các ngươi bây giờ tới nói, mỗi một cái nhiệm vụ đều cần đem hết toàn lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3621, Kim Lưu Thú. Đệ 3621 chương Kim Lưu Thú. Đối với trận này sát hạch, không thích hoặc là ý chí không kiên người cũng sớm đã từ bỏ. Nhưng là yêu thích người nhưng hoàn toàn chìm đắm ở trong đó, đối với bọn họ tới nói, này hoàn toàn là một giấc mơ huyễn một giống như thử luyện. Liên nói thí dụ như ghệ ạ, đi ô, Tố Lan cùng ca lệ, bọn họ theo ban đầu thời điểm, liền đối với võ đạo kiên quyết không rời, sau đó càng là nhân vì cái này thử luyện mà mê muội. Bởi vì nơi này tất cả thực sự là quá mộng ảo, lần này kích thích mà sẽ không chân chính uy hiếp đến tự thân sinh mệnh mạo hiểm, để bọn họ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Tố Lan, ở ngươi bên trái đằng trước có một con kim thú, đó chính là chúng ta mục tiêu, ngươi chớ khinh thường, nếu như kim thú chạy, như vậy kế hoạch của chúng ta nhưng là bị nhỡ. Biết rồi. Tố Lan quay về tay hoàn hồi đáp, trải qua nhiều lần nhiệm vụ sau, bọn họ đã mở ra đội ngũ thông tin công năng. Không thể không nói, nhiệm vụ này tuy rằng kích thích, nhưng là cũng tràn ngập kỳ ngộ, mà bốn người thực lực, có thể chỉ là chênh lệch một cái kỳ ngộ mà thôi. Thực lực yếu nhất Tố Lan, bởi vì một lần bất ngờ phát hiện một đóa gọi là bạch san hoa, nhưng bất ngờ thu được cá nhân khen thưởng, kết quả nhảy một cái trở thành trong bốn người thực lực mạnh nhất một cái. Không giống với nhiệm vụ đặc thù khen thưởng, cá nhân kỳ ngộ là chỉ trong lúc vô tình thu được một vài thứ gì đó, sau đó tay hoàn sẽ trực tiếp nhắc nhở có hay không dùng vật này hối đoái phần thưởng, chỉ cần tiếp nhận rồi hối đoái, như vậy tay hoàn sẽ bắn ra một vệt ánh sáng, đem nên vật lấy đi, đồng thời đem hối đoái phần thưởng trực tiếp đưa đến người đoạt giải trên tay. Mà ba người kia cũng mỗi người có gặp gỡ, thực lực của bọn họ có thể nói mỗi ngày đều ở sản sinh biến hóa, ngày hôm nay ngươi cường một điểm, ngày mai ta liền siêu một đường, sau này hắn lại lớp 10 chút. Lúc mới bắt đầu, đại gia còn có một chút phản so với tâm lý, có điều mấy lần sau khi, bọn họ liền phát hiện, loại này so sánh căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì căn cứ mâu phạt lại nói, bọn họ thực lực bây giờ quá yếu, bất kỳ một điểm thu hoạch, đều sẽ đối với thực lực của bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Như vậy cũng tốt so với một cái ngàn tỷ phú ông đối mặt mấy cái vạn nguyên hộ thái độ như thế, ngày hôm nay ngươi kiếm lời 1 vạn tệ tiền, ngày mai ta kiếm lời 20 ngàn khối, loại này so sánh vốn là rất buồn cười, chí ít ở ngàn tỷ phú ông trước mặt chính là như vậy. Không được, Kim Thu phát hiện chúng ta. Đột nhiên, Tố Lan kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng thời nhanh chóng theo mai phục điểm lao ra. Đi ô, nó hướng ngươi bên kia quá khứ, ngăn cản nó. Ngăn cản nó. Tố Lan lo lắng kêu to, đồng thời bước chân nhanh chóng hướng về đi ổ phương hướng xông tới. Đi ổ cũng ngay đầu tiên phát di chuyển, hắn đã thấy kim thú hướng về phương hướng của hắn xông lại. Kim thú không phải ăn thịt tính động vật, có điều nhưng là tính tình táo bạo, chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt nó sinh vật, nó đều sẽ không chút do dự dùng thân thể nó hướng về va tới. Mà kim thú kỳ thực cũng không phải ăn cỏ động vật, chúng nó ăn chính là kim loại, phần lớn đều là nguyên thủy kim loại khoáng thạch. Mà chúng nó đặc thù hệ tiêu hóa, sẽ đưa chúng nó ăn vào đi kim loại, chuyển hóa sau bao trùm ở mặt ngoài thân thể, hình thành một tầng cứng rắn kim loại tầng. Bốn người ở 5 ngày thời gian trong, đã đi săn kim thú 3 lần, mỗi lần cũng làm cho kim thú đào tẩu, đây là lần thứ 4. Nhiệm vụ lần này không phải quy định nhiệm vụ, mà là mâu phạt đặc biệt yêu cầu nhiệm vụ. Cái này cũng là bọn họ tiến vào khu vực trung tâm trước, cái cuối cùng ở khu vực nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu như bọn họ không làm nổi, như vậy bọn họ liền vĩnh kém xa tiến vào khu vực trung tâm. Đi ô hét lớn một tiếng, bay thẳng đến vóc người so với hắn lớn hơn mấy lần kim thú va tới. Ngay ở 2 ngày trước, Đi ổ thu được một quyển bí tịch, ngoại công pháp môn, phá kim thuật. Này phá kim thuật am hiểu nhất chính là đối phương một ít kim loại binh khí, năng lực khắc chế trọng, lợi, đột, nhọn bốn khí. Lúc bình thường không lộ ra ngoài, nhưng là kim thú khắc tinh. Một tiếng nặng nề nổ vang, Đi ổ đúng như dự đoán lại bị kim thú đánh bay, nhưng là đang cùng Đi ổ tiếp xúc trong nháy mắt, kim thú trên da bao trùm tầng kia kim loại lại biến mất rồi. Kim thú cả người đẫm máu trên đất lăn vài vòng, tiếng kêu gào của nó nghe tới thống khổ cực kỳ. Có điều kim thú chảy ra máu tươi ở trên da kết lịch, lại bắt đầu biến thành kim loại da rẻ bao trùm, quá trình chỉ kéo dài 2-3 phần chung. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Đi ố nhưng là che ngực nằm trên đất, hắn như thế là thống khổ cực kỳ. Vừa nãy va chạm thực sự là quá nặng, mặc dù là phá kim thuật, bảo vệ, hắn cũng không thể hoàn toàn được miễn kim thú xung kích. Kim thú da rẻ một lần nữa bao trùm kim loại sau. Hai mắt bắn ra một đạo oán hận ánh sáng, quay đầu hướng về Đi ổ xông tới. Đột nhiên, một cục đá bắn ở kim thú trên người, gệ ạ tới rồi. Gệ ạ trên eo mang theo một cái thú túi da, thú trong túi da chứa toàn bộ đều là cục đá. Gệ ạ là cái thứ nhất được bí tịch võ công, hắn được bí tịch là ám khí thủ pháp, mãn thiên tinh. Có ám khí kia thủ pháp sau, mọi người săn bắn cũng ung dung rất nhiều. Gệ ạ ám khí tuy rằng sơ luyện không đủ mấy ngày, nhưng là uy lực đã có thể so với phổ thông laser vũ khí. Đồng thời chính xác càng không phải một giống như súng ống có thể so với. Chỉ là, gệ ạ ám khí bắn ở kim thú trên người, hiệu quả nhưng tương đương kém. công lực của hắn còn chưa đủ lấy bắn thủng kim thú da rẻ, kim thú kim loại da rẻ chỉ có hai cái ao sụp dấu vết, này hay là bởi vì kim thú da rẻ bị đi ổ hóa đi, một lần nữa bao trùm sau kim loại da rẻ rõ ràng so với nguyên bản da rẻ bạc rất nhiều, lúc này mới để ghệ ạ ám khí hơi hơi sản sinh một điểm hiệu quả. Huynh đệ A, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, không nữa đến ngươi liền muốn cho ta nhặt xác. Ca Lệ, Tố Lan, các ngươi còn bao lâu nữa ghệ ạ đối thủ hoàn hỏi. Một phút, trong vòng một phút liền chạy tới. Ca Lệ hồi đáp. Ta gặp phải bạch mao giống lên, ta cho rằng được các ngươi hiện tại tốt nhất là mau chóng giải quyết chiến đấu, sau đó quá tới cứu ta. Tố Lan bất đắc dĩ nói. Ba người kia đều biến sắc, bạch mao hống. Vậy cũng là vô cùng nguy hiểm ăn thịt tính ma thú. Các ngươi yên tâm đi, này con bạch mao hống vẫn không có thành niên, nếu muốn giết ta không dễ như vậy. Cũng còn tốt, là tuổi thơ bạch mao hống, cái khác ba người đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Kim thú lúc này cũng hướng về ghệ ạ phát động công kích, ghệ ạ trong tay bắn ra lưỡng cục đá, mục tiêu nhắm thẳng vào kim thú hai mắt. Nhưng là kim thú hai mắt từ trước đến giờ bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, hai mắt của nó bao trùm một tầng trong suốt kim loại màng mỏng, chỉ bằng ghệ ạ ám khí, căn bản là xạ không mặc. Mắt thấy kim thú hướng về đụng tới, ghệ ạ cũng không dám cùng kim thú tiếp xúc, một cái vươn mình nhảy đến phía sau một cây đại thụ thân cây. Kim thú đầu tầng tầng va ở trên canh cây, chỉnh cây đại thụ đều tầng tầng chấn động một hồi. Có điều cũng tương tự để kim thú chính mình đầu váng mắt hoa, ghệ ạ mắt thấy cơ hội tới, hét lớn một tiếng, hai tay bên trong từng người lấy ra một cái cục đá. Thiên nữ tán hoa. Đếm không hết cục đá đánh vào kim thú trên người. Tuy rằng những cục đá này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại nhưng thắng ở số lượng nhiều đến kinh ngạc, đồng thời sức mạnh đều không nhẹ, mỗi một cái cũng làm cho kim thú bị đau không ngớt, kim thú liên tục lăn lộn khắp nơi tán loạn loạn va. Trước một khắc còn truy đến ghệ ạ khắp thế giới chạy loạn, bây giờ lại bị ghệ ạ truy sát. Chỉ tiếc, ghệ ạ ám khí cũng vẹn vẹn chỉ là để kim thú đau đớn, thậm chí ngay cả để nó bị thương đều rất khó khăn, trừ phi biết đánh nhau đến chỗ yếu hại của nó. Lúc này, một bóng người liền tựa như tia chớp giết tới. Trong không khí truyền đến một trận chói tai tiếng rít, còn có đốt cháy khét mùi. Là Ca Lệ giết tới, nàng mang theo vô cùng uy thế, một trưởng vô ở chính diện xông lại kim thú trên người. Kim thú hét thảm một tiếng thanh âm, cả người đều bị đánh ra mấy mét ở ngoài. Ngã trên mặt đất, còn đang không ngừng co giật. Ca Lệ lòng bàn tay còn phóng thích từng đạo điện lưu, nàng học chính là trưởng pháp, trưởng tâm lôi, tuy rằng tên cùng đạo pháp, trưởng tâm lôi, như thế, có điều nguyên lý cùng hiệu quả nhưng tuyệt nhiên không giống. Ca Lệ đứng tại chỗ, thu công liễm khí, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Có thể nói trưởng tâm lôi uy lực, so với cái khác ba người từng người sở trưởng gộp lại đều ngang tàng hơn, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, vậy thì là khuyết thiếu hậu kình. Một trường này đánh ra đi, nếu như không đủ thương tổn được kẻ địch, như vậy nàng chính là đợi làm thịt cứu con. Đương nhiên, lần này lòng bàn tay của nàng lôi cuối cùng cũng coi như là lập công, một trưởng này xuống, tuyệt đối trọng thương kim thú. Hiện tại bốn người có thể nói là từng người người mang tuyệt kỹ, nhưng là bởi vì bọn họ cơ sở quá bạc nhược, hiện tại bên trong võ quán đệ tử chính thức, đều là công phu quyền cước, ngoại công pháp môn, nội công tâm pháp ba người cũng tu, nhưng là bốn người bọn họ nhưng chỉ là tinh thông một đạo. Hoặc là hội điểm nội công cùng thủ pháp, hoặc là hội điểm trưởng pháp, hoặc là chính là hội điểm ngoại công pháp môn, nhưng không có gốc gác, trên căn bản đều là không cách nào lâu dài duy kế chiến đấu. Liên như Ca Lệ, nếu như là đệ tử chính thức triển khai, thả cái mấy chục trưởng cũng không gặp nội lực tiêu hao hết, nhưng là Ca Lệ chỉ có thể phóng thích một trưởng, đây chính là chênh lệch. Cũng may kim thú bản thân cũng không mạnh, bị Ca Lệ một trưởng mệnh trung, cũng đã trọng thương. Mà làn da của nó vừa vặn là dẫn điện kim loại, so với cái khác ma thú, chịu đựng đến thương tổn càng to lớn hơn rất nhiều, giờ khắc này đã nằm trên đất co giật. Đi ổ giờ khắc này cũng không kịp hỏi do Ca Lệ tình huống, vội vàng tiến lên hóa đi kim thú trên cổ kim loại, sau đó dùng bên người mang theo một kích động tầng tầng đâm vào kim thú trên cổ. Kim thú kêu rên hai tiếng, liền triệt để tắt thở rồi. Ca Lệ cùng ghệ ạ đều dài trường thở một hơi, cuối cùng cũng coi như giải quyết. Nhiệm vụ này là bọn họ hiện nay trải qua, khó khăn nhất nhiệm vụ, liên tục mấy lần thất bại. Vẫn còn may không phải là quy định nhiệm vụ, nếu không, bọn họ sợ là sớm đã bị đào thải. Ca Lệ, ngươi như thế nào? Không ra sao, ta hiện tại không có cách nào tiếp tục tác chiến, ta đem kim thú kéo về đi, các ngươi nhanh đi Tố Lan bên kia nhìn một chút. Ca Lệ nói rằng, hiện tại, bốn người bọn họ từ lâu quá rèn luyện kỳ, hiện tại phối hợp phi thường thuần thục, có thể nói trong đội ngũ ai cũng thiếu không được ai bất cứ người nào bị đào thải, đều sẽ đối với bọn họ sản sinh to lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó có thể bảo tồn bất cứ người nào, bọn họ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đi ổ cùng ghệ ạ gật gù, vì lẽ đó thẳng đến Tố Lan phương hướng. Liên ở tại bọn hắn khoảng cách Tố Lan 100 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên nhìn thấy con kia công kích Tố Lan bạch mao hống gào lên một tiếng, ngã xuống đất không nổi. Cùng lúc đó, Tố Lan trên người phát sinh một vệt ánh sáng, chúc mừng đánh giết dị chủng bạch mao hống ấu thể một con, có thể hối đoái thần bí đại lễ một phần, xin hỏi có hay không hối đoái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3622, giai đoạn cuối cùng. Đệ 3622 chương giai đoạn cuối cùng. Xa xa đi ổ cùng ghệ ạ đều kinh ngạc đến ngây người, đầu tiên bọn họ không nghĩ tới, Tố Lan một người lại có thể đánh giết bạch mao hống, mặc dù là ấu thể, vẫn như cũ khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, mấy ngày trước bọn họ đã từng tao ngộ hai con bạch mao hống tập kích, một con thành niên cùng một con ấu thể, may là sự tỉnh phát thời điểm là ở rừng rậm bên ngoài, bọn họ khu nghỉ ngơi bên trong, cũng không phải ở nhiệm vụ của bọn họ trong lúc. Có mâu phạt ở bên cạnh bọn họ, mâu phạt xử lý con kia thành niên bạch mao hống. Bốn người bọn họ nhưng là liên thủ đối phó ấu thể, kết quả bốn người bọn họ bị một con ấu thể đánh cho hoa rơi nước chảy. Tuy nói sau đó thực lực của bọn họ đều có tăng lên, nhưng là hiện tại Tố Lan một người làm đi một con ấu thể bạch mao hống, vẫn như cũ để bọn họ khiếp sợ. Có điều càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, giết chết bạch mao hống ấu thể, lại có thể thu được thần bí đại lễ. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã tiếp xúc qua rất nhiều thứ đặc thù khen thưởng cùng cá nhân khen thưởng. Nếu như bọn họ lúc đó biết, giết chết một con ấu thể bạch mao hống lại có khen thưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ liều lĩnh đem con kia ấu thể giết chết. Nhưng là bình thường bọn họ được nhắc nhở thời điểm, đều là có thể hối đoái phổ thông khen thưởng một phần, tình cờ khá một chút chính là hối đoái ưu tú khen thưởng, xưa nay chưa từng thấy ai phát động quá thần bí đại lễ. Bất quá bọn hắn không biết chính là, Tố Lan giết chết này con ấu thể bạch mao hống là dị chủng, thuộc về biến dị thể. Tố Lan đương nhiên không hề do dự chút nào, trực tiếp hồi đáp, hối đoái. Lúc này, ấu thể bạch mao hống thi thể bắt đầu làm nhạt, sau đó hóa thành từng đạo linh quang, bị Tố Lan tay hoàn hấp thu, tiếp theo bắt tay hoàn ánh sáng lóe lên, một con trôi nổi bạch mao hống xuất hiện ở Tố Lan trước mặt. Tố Lan sợ hết hồn, lại vừa nhìn, đã thấy này con bạch mao hống tựa hồ không phải thực thể. Chuyện gì thế này? Tố Lan nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt này con trôi nổi bạch mao hống, xem ra cùng mình giết chết này con rất giống. Bạch mao hống chi hồn, không tự chủ ý thức, có thể tăng cường chủ nhân ý chí lực. Đối với hảo cảnh có cực cường dẹ xịt sở tặng sơ, có thể tiến hành sóng âm cùng công kích linh hồn, công kích vật lý yếu kém, cũng có thể làm điều tra đơn vị sử dụng, có ẩn thân năng lực, có thể cùng chủ nhân cùng trung tâm nhìn, hạn định phạm vi hoạt động là chủ nhân chu vi 1000 mét đường kính, vốn có nhất định trưởng thành tính, càng nhiều năng lực, xin chủ nhân tự mình khai phá. Đi ổ cùng ghệ ạ đã đi tới, bọn họ cũng nghe được tay hoàn đối với bạch mao hống chi hồn giới thiệu. Hai người bọn họ cùng Tố Lan cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Cái này khen thưởng đúng là không được, trước tiên không nói Tố Lan sức chiến đấu tăng lên, chỉ cần là cái này điều tra đơn vị, cũng đã để tầm mắt của bọn họ chống trải vô số lần. Tố Lan đưa tay đi chạm đến bạch mao hống chi hồn, nhưng là tay nhưng xuyên qua bạch mao hống. Khẩn đón lấy, bạch mao hống đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng, đi vào Tố Lan cánh tay bên trong. Tố Lan, ngươi không sao chứ? Tố Lan kéo tay háo vừa nhìn, không biết khi nào, trên cánh tay có thêm một cái bạch mao hống hình xăm. Cái này là bạch mao hống đi. Lưỡng người đều đã quen nơi này thần kỳ, cho nên đối với các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng đã có chút miễn dịch. Bất quá bọn hắn vẫn là đối với cái kia bạch mao hống chi hồn tràn ngập tò mò, dù sao quá khứ bọn họ thu hoạch đến nhiều là bí tịch, đang dược, nhưng là Tố Lan thu được nhưng là một cái độc lập cá thể. Ba người trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Ca Lệ đã mang theo kim thú trở về. Mâu Phạt quay đầu nhìn về phía ba người, có điều ánh mắt nhưng rơi vào Tố Lan trên người. Ngươi lại thu được bạch mao hống chi hồn, thu hoạch không nhỏ a. Tố Lan thả ra bạch mao hống chi hồn, Ca Lệ hiếu kỳ nhìn bạch mao hống chi hồn. Đây là cái gì? Ngươi dùng tay hoàn giám định một hồi liền biết rồi. Mâu Phạt nói rằng, Ca Lệ ở giám định qua đi, tương tự là khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Cái này bạch mao hống chi hồn tác dụng, đối với bọn họ tới nói thực sự là quá lớn. Trước đây bọn họ vì một cái nào đó nhiệm vụ, thường thường là tìm nửa ngày, nhưng là nếu như có vật này, như vậy tìm đồ vật sẽ ung dung rất nhiều. Bạch mao hống chi hồn, có thể nói là có chiến lược tính ý nghĩa. Các ngươi hoàn thành cuối cùng thử luyện trước cái cuối cùng nhiệm vụ, hiện tại đến lĩnh các ngươi khen thưởng. Mâu Phạt xuất hiện trước mặt bốn cái cháp, sau đó nói, đây là vũ khí của các ngươi. Bốn người vui mừng tiến lên lĩnh vũ khí của bọn họ, nhưng là mở ra cháp vừa nhìn, không. Mâu Phạt, làm sao không đủ đồ vật? Lẽ nào trong này có cái gì kỳ lạ? Hoặc là nói vũ khí là ẩn thân? Bốn người lại bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên, không trách bọn họ như vậy, thực sự là mấy ngày nay hạ xuống, bọn họ đều là gặp phải các loại không thể tưởng tượng nổi việc. Bởi vì chính là không, không có thứ gì. Mâu Phạt nhếch miệng cười dâng lên. Ngươi lại trêu đùa chúng ta. Bốn người đều có chút tức rồi. Không có, lần này ta thật không có trêu đùa các ngươi. Thần linh yêu cầu chính là như vậy. Cái này chắc chính là các ngươi khen thưởng. Ở khu vực trung tâm bên trong, có một cái thần binh chủng. Đi nơi nào tìm một cái binh khí, sau đó đặt ở chắc bên trong ngẩn ngưỡng. Này chính là các ngươi tiến vào khu vực trung tâm sau nhiệm vụ thứ nhất. Đương nhiên, nhiệm vụ này không hạn thời gian, đồng thời coi như thất bại cũng không có trừng phạt. Nghe được Mâu Phạt, mọi người mới rõ ràng trách oan Mâu Phạt. Có điều theo thử luyện tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, bốn người lại bắt đầu sốt sáng lên đến, quá khứ loại kia ung dung bầu không khí không gặp, mặc dù bọn họ lại làm sao rộng rãi, e sợ cũng rất khó thông dong đối mặt. Thử luyện giả tỉnh lại, hắn mở mắt ra, có chút mở mịt nhìn bốn phía. Hắn phát hiện mình đang ngồi ở một hội nghị trong phòng ngủ, trước sau trái phải, toàn bộ đều là ngồi ở trên ghế ngủ người. Tài năng quá 20 phút à, ta làm sao ngủ? Hắn cảm giác mình thật giống trải qua thật nhiều, nhưng là lại không nhớ ra được đến cùng trải qua cái gì. Lúc này, một cái võ quán đệ tử đi tới, sau đó đối với hắn nói, đem vòng tay của ngươi lấy tới. Cái kia thử luyện giả giơ tay lên lấy xuống tay hoàn, nhưng là ở tiếp xúc được tay hoàn thời điểm, một loại không tên tâm tình xông lên đầu. Rất cảm giác kỳ quái, nói cũng không nói lên được, luôn cảm thấy cái này tay hoàn phi thường trọng yếu. Nhưng là, hắn thực sự là không nhớ ra được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia võ quán đệ tử tiếp nhận tay hoàn, sau đó cùng vòng tay của chính mình liên tiếp. 1654 phần, chúc mừng ngươi, thông qua thử luyện. Võ quán đệ tử nói, đưa tay hoàn trả lại cái kia thử luyện giả, tay hoàn bộ phận công năng đã kích hoạt, ngươi có thể chính mình xê ao làm, rất nhanh ngươi sẽ hồi tưởng lại, ngươi tới trước phòng nghỉ ngơi một chút. Kỳ quái, ta còn giống như không đủ sát hoạch đi làm sao liền thông qua. Lẽ nào ở ta ngủ gà ngủ gật 20 phút bên trong, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngủ cũng năng lực thông qua sát hoạch. Cái kia thông qua sát hoạch thử luyện giả vừa đi, một bên nghiên cứu tay hoàn, nhưng là còn chưa đi ra ngoài cửa, cái kia thử luyện giả đột nhiên kêu to dâng lên, ta nghĩ tới. Thử luyện giả trên mặt tràn ngập kích động, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, ta rốt cục nghĩ tới. Nhỏ giọng một chút, còn có người ở thử luyện bên trong. Võ quán đệ tử hạ thấp giọng khiển trách. Cái kia thử luyện giả vội vàng thu hồi âm thanh, lại chạy đến võ quán đệ tử trước mặt, cái kia đại ca, ngươi có thể gọi sư huynh của ta. Sư huynh, ta còn năng lực nhìn thấy sư tâm à, còn có ta đội bằng hữu. Sư tâm là ngươi chỉ dẫn giả à? Nếu như là ngươi chỉ dẫn giả, sau đó nên còn có cơ hội nhìn thấy, còn ngươi đội bằng hữu, cái kia quyết định bởi cho bọn họ điểm, càng trì rời đi thử luyện người, nên thông qua thời gian càng lớn, có điều ta không có thể bảo đảm, nếu như có người ở bên trong chuyện gì đều không làm, ngươi biết đến. Vậy thì tốt. Sư huynh, gặp lại. Cái kia thử luyện giả hài lòng rời đi. Lần này thử luyện, hắn trải qua sự tình quá nhiều quá nhiều. Khi hắn đi vào phòng nghỉ ngơi thời điểm, phát hiện trong phòng nghỉ ngơi đã có không ít người. Còn có mấy cái võ quán đệ tử, ở cho bên trong phòng nghỉ ngơi người phân phát võ quán quần áo luyện công. Một người trong đó võ quán đệ tử quay về mọi người nói, ta biết các ngươi hiện tại rất nhiều người đều là cả người đều bị, có điều có một số việc ta vẫn là cần nói một hồi, các ngươi cũng có thể đem ta làm nói láo, ta sẽ tận lực ngắn gọn nói xong. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua thử luyện, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là võ quán đệ tử ngoại môn, thứ yếu chính là liên quan với võ quán một ít quy củ. Ta không muốn cầu mỗi người các ngươi đều tương thân tương ái, nhưng là bên trong võ quán, cấm chỉ tàn hại đồng môn, người vi phạm, giết. Đừng tưởng rằng đây là đang nói đùa, bên trong võ quán cho phép lẫn nhau cạnh tranh, tiền đề là không sử dụng ám chiêu tình huống, ta hy nhìn các ngươi đối mặt kẻ địch thời điểm, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho sư huynh của chính mình đệ. Dù cho người này đã từng là ngươi đối thủ cạnh tranh, các ngươi ở bên trong võ quán làm sao đấu cũng có thể, nhưng là chính là không cho phép phản bội, các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Tất cả mọi người đều hồi đáp. Rất hiển nhiên, cái thứ nhất nói ra quy định, đây là võ quán cấm kỵ, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ta muốn trong các ngươi rất nhiều người cũng đã thông qua tay hoàn, khôi phục các ngươi ở thử luyện nơi bên trong ký ức đi, ta biết trong các ngươi rất nhiều người đều phi thường nghi hoặc, có điều rất nhanh các ngươi lại sẽ có cơ hội trở lại thử luyện địa. Có điều các ngươi hiện tại là đệ tử ngoại môn, vì lẽ đó thử luyện địa cũng không thể vẫn đối với các ngươi mở ra, các ngươi cần thông qua có hạn cơ hội, làm hết sức tăng cao thực lực, hiện tại phan trong thành, còn có rất nhiều ma bồi hồi. Các ngươi có thể thông qua săn giết ma đến thu được điểm, sau đó thông qua điểm đến thu được tiến vào thử luyện địa cơ hội, đối, nhớ đi xem có thể hay không tìm đến các ngươi chỉ dẫn giả, các ngươi cùng chỉ dẫn giả thời gian trung đụng không ngắn, nói vậy khôn. Dê ít người đều cùng chỉ dẫn giả sản sinh cảm tình. chúng nó cũng đối với các ngươi sản sinh cảm tình, vì lẽ đó nếu như gặp lại chúng nó, xin mời nói cho chúng nó, các ngươi là bằng hữu, không nên để cho bằng hữu của các ngươi chờ quá lâu, chúng nó sẽ vì các ngươi lo lắng. Không ít người đều lén lút lau nước mắt, còn có nữ càng là không hề che giấu chút nào khóc lên đến. Người không phải cây cỏ, thuộc năng lực vô tình, hồi ức quá khứ các loại, loại kia đồng thời khổ sở đồng thời vui vẻ tháng ngày, đều là không nói ra được tư vị. Tháng sau thì có một hồi đệ tử mới sát hạch, nếu như các ngươi thông qua sát hạch, liền có thể cùng thân phận của ta bây giờ như thế, trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên, cơ hội phi thường xa vời, có điều ta vẫn là hy nhìn các ngươi có thể tận có khả năng phát huy ra chính mình trình độ. Liên quan với đệ tử nội môn chỗ tốt, ta liền không nói nhiều, tin tưởng sau đó các ngươi thì sẽ biết. Mặt khác bổ sung lại một điểm, quan cho các ngươi lần này ở bên trong thu được đặc thù khen thưởng, có thể đi tới trước sân khấu, hướng về Mỹ lệ huẩn lệ xạ tiểu thư hối đoái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3623, Nguyên Thủy Thiên Ma lo lắng. Đệ 3623 chương Nguyên Thủy Thiên Ma lo lắng. Làm ca lệ đi vào phòng nghỉ ngơi thời điểm, nhìn thấy Đi Ô, Gệ Ạ cùng Tố Lan ba người. Ba người nhìn thấy ca lệ đi vào, đều cao hứng phi thường, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đều thông qua sát hoạch. Là các người A. Ca lệ ngữ khí có chút xa lạ, trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở tại bọn hắn tổ đội thời điểm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra cười thần bí, bên trong phòng nghỉ ngơi những người khác phần lớn cũng đều lộ ra hiểu ý nở nụ cười. Hiển nhiên, ca lệ còn không đủ nghiên cứu làm sao tìm được về trí nhớ của chính mình. Ca lệ phát hiện ba người vẻ mặt, bọn họ dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Tựa hồ mình và bọn họ rất quen như thế, nhưng là ca lệ cái gì đều không nhớ ra được. Trong cõi u minh lại cảm thấy, bọn họ vốn là nên như vậy, chính mình tựa hồ cùng bọn họ trải qua cái gì. Các ngươi là không phải biết cái gì làm sao ta sẽ ở trong phòng hội nghị ngủ, ta ký cho chúng ta lúc đó thật giống đồng thời qua cái lối đi kia. Sau đó ta liền không nhớ rõ, sau đó liền không hiểu ra sao thông qua thử luyện. Ca lệ không phải cái thứ nhất hỏi vấn đề này người, ở nàng trước, không ít người đều là hỏi vấn đề giống như vậy. Ca lệ, ngươi còn không đủ nghiên cứu vòng tay của chính mình đi. Cái này làm sao làm? Cái này chính mình nghiên cứu. Một cái đệ tử nội môn theo bên đi qua, thuận miệng nói rằng. Rất nhanh, ca lệ cũng đã khôi phục ký ức, lại nhìn về phía ba người thời điểm, đã không còn là loại kia xa lạ ánh mắt. Mấy người các ngươi, ở thời khắc sống còn vẫn là không đủ chịu đựng được. Ca lệ có chút oán giận nói rằng. Vậy cũng hết cách rồi, không phải chúng ta không muốn nhiều chống đỡ một chút thời gian, mà là cực hạn của chúng ta là ở chỗ đó. Các ngươi đừng nói, các ngươi ở bên trong nhưng là đem ta giết. Một cái mới lên cấp đồng môn nói rằng, bốn người nhìn về phía người kia cùng người đứng bên cạnh hắn, cũng đã nhận ra, xác thực là mắt rất quen. Lúc này không ít người cũng bắt đầu tìm kiếm kẻ thù, có điều phần lớn cũng nhiều là đùa giỡn tính chất. Sau đó võ quán liền công bố lần khảo hạch này kết quả. Trên thực tế bọn họ nhóm người này chỉ có 80 người, bởi vì ngày hôm nay vẫn là võ quán sát hoạch ngày thứ nhất, sau đó 120 cái tiêu chuẩn sẽ ở sáng ngày mốt bắt đầu. Tuy rằng bọn họ ở thử luyện địa bên trong trải qua thời gian rất lâu, nhưng là ở trong hiện thực, toàn bộ quá trình chỉ trải qua 2 giờ không tới. Bọn họ một tổ 5 người, ngoại trừ mới bắt đầu bị đào thải một người ở ngoài, cái khác 4 cái trải qua hoàn chỉnh thử luyện đội bằng hữu, có thể đủ tất cả bộ thông qua sát hoạch, này là phi thường hiếm thấy. Có người vui mừng có người sầu, không chỉ là những kia không đủ thông qua sát hạch người, còn có một chút ở ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 sát hạch người, bọn họ cũng ở quan sát. Đương nhiên, quan tâm võ quán sát hạch người không chỉ là người bình thường. Nguyên Thủy Thiên Ma cũng đang chăm chú trận này sát hạch, hắn biết rõ võ quán mở rộng ý đồ. Vậy thì là trấn áp hắn dòng dõi, chỉ có điều, hắn cũng không cách nào phái người đi vào. Đùa giỡn, đó là nơi nào, vậy cũng là Bạch Thần địa bàn. Tìm người trà trộn vào đi chỗ đó chính là tự tìm đường chết. Hắn chỉ có thể thông qua người bên ngoài, được đến một ít võ quán công bố tin tức, cùng người bình thường được tin tức trên căn bản như thế. Điều này làm cho trong lòng hắn bịt kín một tầng mù mịt, chỉ là, ngay ở hắn quan tâm võ quán mở rộng tiến độ thời gian, trong lòng mãnh liệt một quý. Loại này khiếp đảm cảm giác xuất hiện lần nữa, Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn về phía phương xa, toàn bộ Phan Thành đều thu hết đáy mắt, chỉ có cái kia một chỗ, nhưng là hắn nhìn không thấu vị trí. Lại tới nữa rồi. Cái cảm giác này, đáng chết, Tứ Ân tiến cảnh so với tưởng tượng càng nhanh hơn, hài cốt hoàng đế kế hoạch tiến hành làm sao. Mắt thấy cái cảm giác này ngày càng tăng lên, Nguyên Thủy Thiên Ma biết, thiên kiếp tức sắp giáng lâm. Ma được gọi là nghịch thiên hành, nhìn như là sa đọa đồ vật, nhưng là tối thuận thiên ý, thiên đạo muốn ma làm cái gì, ma thì làm cái đó. Trái lại là được gọi là thuận thiên mệnh tiên, khắp nơi đều được việc nghịch thiên. Ma hết thể đều bình sính mệnh trời, mà ma giáng lâm, cũng là mệnh trời quy. Ma càng như là thiên đạo chấp hành giả như thế, làm một số thiên đạo không cách nào thông qua vận mệnh bài bố người xuất hiện, như vậy chính là ma lên sàn thời khắc. Hài cốt hoàng đế cầm hắn hắc ám nguyên dịch, dùng hắn hắc ám nguyên dịch đi chế tạo càng nhiều ma. Nhưng là lâu như vậy rồi, hài cốt hoàng đế cũng không đủ thấy có động tĩnh gì. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Ma có chút căm tức, nếu như hài cốt hoàng đế thật sự có dựa theo kế hoạch của bọn họ làm việc, như vậy Nguyên Thủy Thiên Ma thực lực sẽ có tăng lên, mà sẽ không như bây giờ chỉ trệ không tiến. Hơn nữa đoạn thời gian gần đây, hắn chủ động liên hệ hài cốt hoàng đế, nhưng dù sao là liên lạc không được. Điều này làm cho hắn cảm giác, chính mình thật giống là bị hài cốt hoàng đế sai. Nguyên Thủy Thiên Ma biết hài cốt hoàng đế muốn hắc ám nguyên dịch làm cái gì, không phải là muốn chế tạo tu la đạo hả? Kể từ khi biết hài cốt hoàng đế kế hoạch là muốn sáng tạo lục đạo sau, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng đã đoán được hài cốt hoàng đế mục đích. Lục đạo nguyên bản là thuộc về nhất là cân bằng thiên đạo hình thức, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được, một khi cái nào tan vỡ, như vậy sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Đối với hài cốt hoàng đế cái kia kế hoạch khổng lồ, Nguyên Thủy Thiên Ma căn bản là không để ý. Coi như hài cốt hoàng đế xây dựng lên lục đạo thì thế nào, Bạch Thần sở dĩ có kiêng kỵ, là bởi vì Bạch Thần là sợ lục đạo tan vỡ dẫn đến thế giới hỗn loạn, nhưng là ma vốn là hy vọng thế giới hỗn loạn. Vì lẽ đó hắn không để ý hài cốt hoàng đế thành lập lục đạo, huống chi, lục đạo bên trong có Tu La Đạo. Tu La Đạo chính là ma chứa đựng vị trí, bây giờ hài cốt hoàng đế dùng hắn hắc ám nguyên dịch đến sáng lập Tu La Đạo, vậy thì mang ý nghĩa chính mình đối với Tu La Đạo có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Hắc ám nguyên dịch bắt nguồn từ hắn tự thân, do hắc ám nguyên dịch ô nhiễm hóa ma, như vậy hắn thì có tuyệt đối khống chế. Chí ít dựa theo kế hoạch ban đầu chính là như vậy, nhưng là không biết tại sao, là hài cốt hoàng đế kế hoạch còn chưa có bắt đầu, vẫn là nói kế hoạch của hắn cũng không phải là như vậy. Chí ít Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn chưa cảm ứng được có lượng lớn ma sinh ra, điều này làm cho tâm tình của hắn càng ngày càng ngột ngạt. Hắn lại như là một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát như thế, chỉ là, hắn nhưng không chỗ phát tiết. Bởi vì hiện tại nếu như hắn dám động, như vậy Bạch Thần nhất định ra tay, cùng Bạch Thần sớm ra tay, là phi thường không sáng suốt. Mặc dù bọn họ đại chiến có thể làm cho thế giới hủy diệt, có thể làm cho Bạch Thần trong lòng không thoải mái, nhưng là đối với Bạch Thần cũng sẽ không có tính thực chất thương tổn, ngược lại sẽ để hắn rất lớn khả năng bị Bạch Thần mất đi. Kế hoạch của hắn là đợi được từ Ân Thiên Kiếp giáng lâm thời khắc, hắn sẽ cùng chi dung hợp, trở thành Thái Sơ Ma, đến thời điểm mới có đánh với Bạch Thần một trận lực lượng. Nhưng là, một bước sai từng bước sai, hài cốt hoàng đế bên kia chậm chạp không có tin tức, để hắn chờ đợi trở nên cực kỳ thống khổ. Ma là tất cả tâm tình tiêu cực hóa thân, vì lẽ đó ma như thế sẽ hoảng sợ. Nguyên Thủy Thiên Ma trong quá trình chờ đợi, cũng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Ma càng là suy nghĩ lung tung, liền càng là hoảng sợ. Nguyên Thủy Thiên Ma sợ sệt kế hoạch sẽ xuất hiện biến hóa, cục diện sẽ thoát ly hắn khống chế. Nhưng là ngay ở Nguyên Thủy Thiên Ma tâm thần không yên thời khắc, lần thứ hai khiếp đảm cảm giác lần thứ hai truyền đến, Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt rõ ràng toát ra vẻ bối rối. Nay vẫn là lần thứ nhất ở trong vòng một ngày xuất hiện hai lần cái cảm giác này. Đáng chết, mình không thể tiếp tục như thế ngồi chờ chết, nếu hài cốt hoàng đế không dựa dẫm được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyên Thủy Thiên Ma quyết định, hắn muốn thả ra Hắc Lâu quảng trường bên trong ma. Đoạn thời gian gần đây, Nguyên Thủy Thiên Ma ở Hắc Lâu quảng trường bên trong lại chế tạo không ít ma. Đương nhiên, chuyện này đối với Nguyên Thủy Thiên Ma tới nói, lại như là một loại đầu tư, hắn tự mình sáng tạo ra đến ma, thực lực tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Có điều này cũng sẽ tiêu hao sức mạnh của hắn, tuy rằng đối với hắn mà nói, mức tiêu hao này hầu như có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, nếu như những này ma lại lây nhiễm ma hóa những người khác, như vậy thì tương đương với tặng lại hắn, dưới trướng ma ma hóa sinh linh càng nhiều, sức mạnh của hắn cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên, người vì là vạn vật chi linh trưởng, nếu như chỉ là ma hóa A Miêu A Cẩu, hắn có thể thu được sức mạnh phi thường có hạn, nhưng là nếu như ma hóa chính là người, như vậy hắn liền có thể thu được sức mạnh khổng lồ. Đối với hắn mà nói, mỗi một cái sinh linh đều là sức mạnh cội nguồn, đặc biệt theo sở cổ đạ dỉnh tinh như vậy sinh cơ giạt rào thế giới, càng là dường như chân bảo. Ở trước hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Ma còn cố ý khống chế ma hành động phạm vi, tận lực tránh khỏi kích thích đến Bạch Thần thần kinh. Nhưng là võ quán phương diện đang không ngừng mở rộng, rất rõ ràng là vì tương lai bọn họ lúc khai chiến làm chuẩn bị, một khi hắn cùng Bạch Thần khai chiến, võ quán đệ tử liền sẽ trực tiếp cho hắn đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, tiêu hắn xào huyệt, cái kia thì tương đương với biến tướng suy yếu sức mạnh của hắn. Mà từ ân trong vòng một ngày, liên tục hai lần mang cho sự khiếp đảm của hắn cảm giác, cũng làm cho hắn cảm giác được áp lực. Có điều ở cho Nguyên Thủy Thiên Ma áp lực đồng thời, lại để cho Nguyên Thủy Thiên Ma cảm giác được hưng phấn, ngày đó từng ngày áp sát, Nguyên Thủy Thiên Ma lại bắt đầu chờ mong ngày đó đến. Ma tự có ma đánh cướp, không giống với Từ Ân đối mặt tiên kiếp, vì lẽ đó ma là không bị tiên kiếp ảnh hưởng. Có thể nói Từ Ân lúc độ kiếp, cũng là hắn thời cơ tốt nhất, thậm chí không cần hắn trực tiếp động thủ, chỉ cần xâm nhập Từ Ân tâm thần, như vậy Từ Ân một mặt muốn đấu tâm ma, một mặt muốn đối mặt tiên kiếp, rơi xuống hầu như là tất nhiên. Chỉ là, có một chút Nguyên Thủy Thiên Ma nhưng là muốn sai rồi, Hải Cốt Hoàng Đế cũng không có lừa gạt Nguyên Thủy Thiên Ma. Đương nhiên, hắn cũng không thể là người khác làm gả ý, hắn xác thực ở sáng lập Tu La Đạo, chỉ có điều cũng không bằng Nguyên Thủy Thiên Ma cho rằng như vậy, dùng phổ thông sinh linh đến sáng tạo ma. Phương pháp gì có thể vừa dùng hắc ám nguyên dịch sáng tạo ra ma, lại không bị Nguyên Thủy Thiên Ma khống chế? Nhìn như khó giải vấn đề, nhưng là sự thực thật sự như vậy à? Trên thế giới này không có bất kỳ pháp thuật là hoàn mỹ, mặc dù là sinh tử luân hồi đều không phải tuyệt đối, huống chi là hóa ma. Hải Cốt Hoàng Đế vẫn đúng là nghĩ đến một cái biện pháp, vậy thì là Khắc Long Người. Khắc Long Người hầu như là hoàn mỹ giải quyết Hải Cốt Hoàng Đế đối mặt vấn đề, đầu tiên Khắc Long Người bù đắp trên tay hắn sinh linh số lượng không đủ vấn đề, có thể nói như vậy, Hải Cốt Hoàng Đế muốn sáng tạo bao nhiêu Khắc Long Người liền sáng tạo bao nhiêu Khắc Long Người. Hơn nữa lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, Khắc Long Người là có thể ở hoàn toàn bồi dưỡng ra đến trước, liền trực tiếp tiến hành một số giả thiết, cái này cũng là cái thời đại này khoa học kỹ thuật mang đến chỗ tốt. Hóa ma đại thể trên chính là để sinh linh thân thể cùng đại não biến dị, nhưng là nếu như là một cái không có đại não sinh vật vậy. Không có đại não, như vậy hóa ma chỉ có thể ma hóa thân thể, vì lẽ đó cũng năng lực theo căn bản là thoát khỏi Nguyên Thủy Thiên Ma khống chế. Ban đầu thời điểm, Hải Cốt Hoàng Đế còn chỉ là cá biệt thí nghiệm, đang xác định hữu hiệu sau, hắn liền bắt đầu quy mô lớn hóa ma, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn luôn không có cảm giác đến. Nhưng là, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn là Hải Cốt Hoàng Đế, hiển nhiên cũng không ngờ tới, ở kế hoạch của bọn họ bên trong, Bạch Thần đã cắm một cái tay đi vào. A. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 3624, Phát Dương Quang Đại. Đệ 3624 chương Phát Dương Quang Đại. Đệ tử ngoại môn đã nhập môn sắp tới thời gian một tháng, bọn họ đã dần dần rõ ràng võ quán đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Đặc biệt thử luyện địa, bọn họ đã rõ ràng thử luyện nơi ý nghĩa. Nhưng là, làm đệ tử ngoại môn, đi vào thời gian cùng số lần đều phi thường có hạn. Dù sao là mới lên cấp đệ tử ngoại môn, muốn đi vào thử luyện nơi, liền cần điểm. Đừng xem mỗi lần tiến vào thử luyện nơi đều có thể bảo đảm không lỗ vốn, nhưng là trên căn bản cũng sẽ không có quá nhiều tiền lời. Một mặt là thực lực của bọn họ có hạn, mặt khác nhưng là việc tu luyện của bọn họ cũng cần tiêu hao không ít điểm. Vì lẽ đó mỗi cái đệ tử ngoại môn trên căn bản đều rất túng quẫn, tiến vào thử luyện nơi muốn điểm, đan dược, thuốc chữa thương muốn điểm, bí tịch muốn điểm, binh khí cũng phải điểm. Cái gì đều muốn điểm, hiện ở đệ tử ngoại môn ra ngoài đi dạo cái phố, nhìn thấy đầu đường nếu như xuất hiện một con ma, rồi cùng chó điên như thế, cũng mặc kệ có thể hay không đối phó, ngay lập tức liền xông lên cắn một cái. Đương nhiên, trên căn bản mỗi lần có ma xuất hiện, cũng không thể chỉ có một người trình diện, trên căn bản đều là xuất hiện mấy cái thậm chí là mười mấy người, sau đó chính là điên cuồng vây công, cuối cùng chỉ có thể chia đều khen thưởng điểm. Tuy nói đoạn thời gian gần đây, Phan Thành xuất hiện ma số lần rõ ràng tăng nhanh, nhưng là không chịu nổi lang nhiều a. Thậm chí còn Phan Thành đầu đường trị an rõ ràng tốt hơn rất nhiều, phải biết, nếu như người kia ở đầu đường hô một tiếng cứu mạng, có ma à, trước tiên không nói cảnh sát có thể hay không chạy tới, đệ tử ngoại môn tuyệt đối sẽ ngay lập tức chạy tới. Cho tới hiện tại, nếu như đầu đường phát sinh cái gì cướp đoạt loại hình sự tình, rất nhiều thị dân đều sẽ kêu một tiếng, có ma à, 8 phần 10 sẽ có võ quán đệ tử nhúng tay. Đương nhiên, gần nhất Phan Thành cảnh sát hiệu suất cũng rõ ràng tăng lên không ít, bởi vì bọn họ đã biết rồi, mỗi tháng đều sẽ có 20 tiêu chuẩn, có thể tiến vào võ quán học tập, đồng thời hưởng thụ võ quán đệ tử ngang nhau đãi ngộ. Mà mỗi cái tiêu chuẩn thu được biện pháp, chỉ có thể là thông qua cảnh sát bên trong điểm, ai điểm cao ai liền thu được tiêu chuẩn. Nếu như cái nào cảnh sát nếu như số may, có thể đánh giết một con ma, như vậy hầu như 100% có thể thu được một cái tiêu chuẩn. Tuy rằng ma vẫn còn đang Phan Thành tàn phá, nhưng là Phan Thành nhưng bởi vì võ quán mà thanh danh đại táo. Hiện tại Phan Thành được khen là võ đạo chi thành, dân gian cũng có rất nhiều liên quan với võ đạo truyền thuyết. Có người nói là Gia Lệ Văn ở Phan Thành tử vong khu vực dung chuyển bên trong, vì bảo vệ người nhà cùng thành thị, mà sáng tạo ra đến tuyệt học, sau đó ở trong 10 năm không ngừng hoàn thiện, cuối cùng thành lập võ đạo hệ thống. Vì lẽ đó Gia Lệ Văn bây giờ không chỉ là đánh lộn giới người số 1, càng là được hưởng võ đạo chi mẫu mỹ danh. Liền ngay cả đánh lộn giới rất nhiều danh nhân, đều công bố võ đạo sẽ triệt để sửa đánh lộn giới hiện nay cách cục. Mỗi ngày đều có rất nhiều mộ danh mà đến võ đạo ham muốn giả, trên internet cũng đầy dây rất nhiều thật thật giả giả bí tịch võ công. Đương nhiên, thật giả bí tịch vẫn tương đối tốt phân rõ, lấy bây giờ hoàn cảnh tới nói, giả như bí tịch trên căn bản là không thể tu luyện, vì lẽ đó ngoại trừ nghe nhìn lẫn lộn ở ngoài, không đủ cái gì công dụng, cũng sẽ không có cái gì nguy hại tính, càng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Võ đạo tiếng tăm liền như 10 năm trước xuất hiện phép thuật như thế, bắt đầu bị đại chúng tiếp nhận cùng nhận thức. Đặc biệt Phan Thành, càng là hình thành thượng võ phong trào, đồng thời còn ra phát hiện tam gia tân võ quán. Này tam gia võ quán quán chủ đều là tìm tới bí tịch người, tuy nói này tam gia võ quán cũng không bị tất cả mọi người tiếp thu, nhưng là vẫn như cũ cho một chút người hy vọng, đồng thời võ đạo quán cũng chưa từng có liền tam gia võ quán thành lập có tỏ thái độ, không ủng hộ cũng không phản đối. Dù sao hiện tại Phan Thành tôn trọng võ đạo rất nhiều người, mà võ quán hàng năm liền như vậy mấy cái tiêu chuẩn, năm nay 200 cái, có người nói do năm sẽ mở rộng đến 500 cái, còn có một nửa cũng bị người ngoại lai chiếm cứ, nhưng là đối với trên 10 triệu nhân khẩu Phan Thành tới nói, này mấy trăm tiêu chuẩn đối với phần lớn người tới nói vẫn như cũng là xa không thể vời. Mà tân thành lập tam gia võ quán, tuy rằng khẳng định không có võ đạo quán như vậy chính tông, nhưng là bọn họ truyền thụ võ công nhưng là hàng thật đúng giá, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Cho nên đối với rất nhiều yêu hảo võ công người tới nói, tam gia võ quán thành lập cũng là bọn họ một loại ký thác tinh thần, vì lẽ đó tam gia võ quán theo thành lập sau, liền có không ít người báo danh. Hơn nữa tam gia võ quán chọn đồ yêu cầu, cũng không có võ đạo quán như vậy nghiêm khắc. Đương nhiên, tam gia võ quán cũng là rất thức thời lấy võ đạo quán làm đầu, tuyên dương võ đạo quán vì là chính thống. Dù sao võ công của bọn họ, xác thực cũng là truyền thừa tự võ đạo quán, liên quan với điểm ấy là bọn họ cũng không cách nào phủ nhận. Đồng thời tam gia võ quán tôn chỉ, cũng là lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Hiện tại cái này tôn chỉ có thể là phi thường chăm chú, mặc kệ là dân chúng vẫn là tam gia võ quán đệ tử, tất cả đều đối với này hết sức chăm chú, không phải là dối trá khẩu hiệu. Mặc dù tam gia võ quán đệ tử thực lực không cao, nhưng là bọn họ vẫn như cũ hy vọng, có thể vì là Phan Thành làm chút chuyện. Có thể nói, hiện nay những này võ đạo ham muốn giả, bọn họ đối với cái này niềm tin đều là phi thường thuần túy, hết sức chăm chú đối xử. Kỳ thực, tam gia võ quán thành lập, chính là Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần hy vọng nhìn thấy. Lúc trước bọn họ đem bí tịch lan rộng ra ngoài, vì là còn không chính là vì để võ đạo phát dương quang đại. Có thể nói tam gia võ quán thành lập, đúng là bọn họ kỳ vọng. Muốn để võ đạo phát dương quang đại, chỉ dựa vào một cái võ đạo quán, đó là tuyệt đối không đủ. Có điều võ đạo quán sở dĩ không lên tiếng, là bởi vì này tam gia võ quán còn đang khảo sát kỳ. Này tam gia võ quán quán chủ mặc kệ là vì tiền cũng được, vẫn là vì niềm tin cũng được, hay hoặc là vì danh cũng có thể. Chỉ cần bọn họ có thể dốc lòng thụ đồ, đem võ đạo phát dương quang đại, như vậy võ đạo quán tất nhiên sẽ trong bóng tối dành cho chống đỡ. Gia Lệ Văn kỳ thực là Bạch Thần chờ người cố ý dựng nên dâng lên hình tượng, võ đạo chi mẫu. Lại như là lúc trước hổ và phép thuật chi nguyên như thế, Gia Lệ Văn cũng đem làm võ đạo chi mẫu, làm mỗi một cái võ đạo ham muốn giả tinh thần tín ngưỡng. Một nhà duy nhất minh là vĩnh viễn cũng không thể chân chính phát triển dâng lên, chỉ có trăm nhà đua tiếng mới thật sự là phát dương quang đại. Nghe nói mâu phạt gần nhất xuất hiện ở kinh tuyến Tây Đại Hà phụ cận, chúng ta tìm một cơ hội, cùng đi nhìn nó đi, theo hoàn thành thử luyện sau, chúng ta liền chưa từng thấy nó. Ca Lệ nói rằng, lúc này đi ô lộ ra cay đắng vẻ, ta cũng muốn đi, nhưng là, ta điểm dùng hết. Ta mượn ngươi. Ca Lệ nói rằng, ngạch, này sao được, muốn lợi tức. Có muốn hay không như thế con buồn a? Ta điểm lại không phải trên trời rơi xuống. Vậy chúng ta lúc nào đi? Nghe nói mâu phạt lần này lại là làm nờ tờ cờ ở kinh tuyến Tây Đại Hà tuyên bố nhiệm vụ, còn sẽ kéo dài một quãng thời gian, vì lẽ đó trước tiên không vội vã. Đáng tiếc thực lực của chúng ta còn quá yếu, coi như là đến kinh tuyến Tây Đại Hà, cũng tiếp không được nhiệm vụ của nó. Đối, Ca Lệ, mấy ngày nữa chính là ngoại môn sát hoạch. Có người nói thực lực đạt đến sau này 5 tầng hoặc là sát hoạch thành tích tiến vào 3 người đứng đầu, đều có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Mấy người chúng ta bên trong liền thực lực của ngươi mạnh nhất, cơ hội của ngươi nên rất lớn. Tố Lan nói rằng, e sợ không dễ như vậy, chỉ ta bản thân biết sư huynh đệ bên trong, thực lực tương đương với ta liền vượt qua 20. Ta phỏng chừng lần này ngoại môn sát hoạch, cạnh tranh đem phi thường kịch liệt. Hơn nữa ta hoài nghi rất nhiều sư huynh đệ đều ở ẩn giấu thực lực, hơn nữa còn ẩn giấu một chút lá bài tẩy. Chờ đợi ngoại môn sát hoạch thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người. Bốn cái người cũng đã dần dần quen thuộc võ quán bầu không khí, cạnh tranh cũng đã lặng yên không hề có một tiếng động triển khai. Thậm chí ở trong đệ tử ngoại môn, còn ra phát hiện một cái thực lực bảng xếp hạng, chỉ là hiện tại cái này trên bảng xếp hạng, 50 người đứng đầu thực lực đều phi thường tiếp cận, cao nhất sau này 5 tầng, thấp nhất sau này 4 tầng, lẫn nhau trong lúc đó thực lực cắn gấp vô cùng, hơn nữa xếp hạng mỗi ngày đều ở biến động. Mà 50 tên sau đó chênh lệch cũng không lớn. ngoại trừ cá biệt một hai tài năng sau này một tầng đệ tử ngoại môn, phần lớn đệ tử ngoại môn đều có sau này hai tầng hoặc là ba tầng tu vi. Hơn nữa rất nhiều đệ tử ngoại môn, đều bởi vì ở lúc trước thử luyện bên trong thu được một chút đặc thù khen thưởng, vì lẽ đó tu vi và thực lực chân thật, đều có rất lớn ra vào, đơn thuần theo tu vi, là rất khó phân biệt ra được thực lực cao thấp. Vì lẽ đó cái này tu vi bảng xếp hạng xem ra không có chút ý nghĩa nào, có điều một cái khác bảng danh sách, bảo vật bảng xếp hạng liền có rất lớn giá trị tham khảo. Tuy rằng bảng danh sách này cũng không có thu nhận hết thể đệ tử ngoại môn bảo vật, nhưng là bảng danh sách này nhưng có thể làm cạnh tranh với nhau một cái tham khảo. Mà làm là thứ nhất kỳ ngoại môn sát hoạch, hầu như hết thể đệ tử ngoại môn đều phi thường trọng thị, dù sao rất nhiều người cũng đã ý thức được, người ưu tú và bình thường giả thực lực, sẽ theo đệ một kỳ ngoại môn sát hoạch thành tích bắt đầu kéo dài khoảng cách, cường giả càng ngày càng mạnh, người yếu càng ngày càng yếu. Ca Lệ là bốn người bọn họ bên trong tu vi tối cao, cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Vì lẽ đó ba người kia đều rất hy vọng Ca Lệ có thể đạt được ưu dị thành tích, thậm chí là trở thành đệ tử nội môn. Dù sao coi như là bên trong võ quán bộ, cũng là tồn tại đoàn thể nhỏ, bốn người bọn họ đã từng đội bằng hữu, tự nhiên là chặt chẽ ôm đoàn. Nếu như Ca Lệ có thể trở thành đệ tử nội môn, như vậy bọn họ tự nhiên cũng có thể thu được một ít đệ tử ngoại môn không có tài nguyên. Đệ tử nội môn tu vi tăng lên nhất định phải so với đệ tử ngoại môn nhanh, mà thực lực tăng lên liền mang ý nghĩa thu được tài nguyên càng nhiều. Tỉ như đi một ít bọn họ đi không được khu vực, thu được một ít bọn họ cần nhưng không chiếm được đồ vật. Vì lẽ đó bốn người đều là làm hết sức chống đỡ Ca Lệ, đương nhiên, Ca Lệ tiến bộ cũng là thần tốc. Cái khác ba người mới vừa tiến vào sau này ba tầng thời điểm, Ca Lệ đã là sau này năm tầng. Đương nhiên, ngoại trừ Ca Lệ thiên phú tương đối khá ở ngoài, cũng bởi vì nàng nỗ lực. Đồng thời, Ca Lệ còn nhận thức một cái đệ tử thân truyền, chỉ bất quá bọn hắn vẫn không biết Ca Lệ đến cùng nhận thức cái nào đệ tử thân truyền. Ca Lệ xưa nay không đủ tiết lộ quá điểm ấy, bọn họ cũng không tốt tùy tiện hỏi thăm. Cho tới Ca Lệ có hay không theo nàng nhận thức cái kia đệ tử thân truyền nơi đó được chỗ tốt, như vậy bọn họ liền không được biết rồi. Đi ổ cùng ghệ ạ đúng là có theo bọn họ nhận thức một cái khác đệ tử thân truyền mạ phả trên tay từng thu được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, đối với này bọn họ cũng không có trắng trợn tuyên dương, miễn cho phiền phức rước lấy phiền phức. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3625, bắt đầu rồi. Đệ 3625 chương bắt đầu rồi. Gần nhất Nguyên Thủy Thiên Ma có chút phiền, Từ Ân mỗi lần đột phá, hắn đều năng lực cảm ứng được, điều này làm cho hắn cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực. Theo Hắc Lâu quảng trường thả ra ngoài ma, không ngừng bị tiêu diệt, lây nhiễm số lượng vẫn không có bị tiêu diệt số lượng nhiều, đối với hắn mà nói, vậy liền coi là mua bán lo vốn. Tuy nói điểm ấy tổn thất đối với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ bể, nhưng là tổn thất chính là tổn thất. Hắn chán ghét loại này khắp nơi bị người chế trụ cảm giác, nhưng là chính hắn nhưng không thể động, hắn hơi động Bạch Thần liền sẽ trực tiếp tới cửa. Có lúc, Nguyên Thủy Thiên Ma thật sự muốn cùng Bạch Thần giảng giảng đạo lý. Nhưng là mặc kệ là hắn vẫn là Bạch Thần, đều thờ phụng nắm đấm đạo lý, quả đấm của người nào lớn ai liền có đạo lý. Liên như quá khứ hắn xưa nay bất hòa người khác giảng đạo lý như thế, Bạch Thần hiển nhiên cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý. Hắn muốn buông lỏng lâu một chút nữa, hắn tin tưởng nhiều cho hắn một ít thời gian. Hắn có thể đánh vỡ cái này cương cục. Nhưng là buông lỏng càng lâu, võ quán thực lực liền càng mạnh, thậm chí bây giờ võ đạo đã chậm rãi lên men, càng ngày càng nhiều người tiếp xúc được võ đạo, điều này cũng dẫn đến ma có khả năng ma hóa đối tượng càng ngày càng ít. Thậm chí Phan Thành các bệnh viện lớn đã nghiên cứu phát minh ra làm sao trị liệu trong thời gian ngắn tiếp xúc được ma khí người bệnh, có thể để tránh cho bị ma hóa. Mà cao đẳng ngoại đạo ma đầu cùng tà ma, căn bản là ra không được Hắc Lâu quảng trường, chúng nó ma hóa đối tượng tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng là chúng nó hiện tại nhưng không có đất dụng võ. Đồng thời, Từ Ân sẽ không cho hắn chờ đợi thời gian, Từ Ân độ kiếp hợp đạo thời gian hầu như có thể dùng đếm ngược để hình dung. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Ma mất ngủ, tuy rằng mặt nước đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được, nhưng là bị chính mình ác ngộng làm tỉnh lại chuyện như vậy, đối với hắn mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Gần nhất Nguyên Thủy Thiên Ma bắt được một cái khoa tâm thần bác sĩ cho hắn tra nhìn một chút, kết quả khoa tâm thần bác sĩ nói hắn áp lực quá to lớn. Kiến nghị hắn tìm điểm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình buông lòng một chút. Nguyên Thủy Thiên Ma suy nghĩ một chút, liền đem cái kia khoa tâm thần bác sĩ ma hóa, có điều hắn áp lực cũng không có được giảm bớt. Sau đó hắn lại nỗ lực tìm cô gái đàm luận in dệ là tỷ họ xịp, chỉ là người phụ nữ kia lừa hắn tiền, sau đó cũng bị hắn ma hóa. Tiếp theo hắn liền phát hiện, đối với con người mà nói hữu hiệu giảm sức ép phương thức, cũng không thích hợp hắn. Có điều gần nhất Nguyên Thủy Thiên Ma lại tìm tới thông qua chơi game đến giảm sức ép. Trả lại cho mình lấy cái game tên Mạt Nhật Sứ Giả. Kết quả gặp phải một người tên là Cuồng Loạn Nguyên Thủy Thiên Ma Player, quả nhiên là ở trong game cuồng loạn hắn game nhân vật. Trực tiếp dẫn đến hắn đập hư mấy trăm đài máy chơi game, sau đó hắn mới biết, người kia chính là Bạch Thần. Nói chung, Bạch Thần biết làm sao để hắn không thoải mái, mặc kệ là ở trên thực tế vẫn là ở trong game. Ô Chu, ngươi tiến cảnh tương đối khá, tin tưởng không tốn thời gian dài liền năng lực trúc cơ, còn thành công hay không, ta không thể cam đoan với ngươi, ở ta thế giới kia, dù cho là thiên tài cũng không thể hoàn toàn bảo đảm có thể trúc cơ thành công, thiên phú của ngươi tương đối khá, chỉ cần ngươi năng lực trúc cơ thành công, như vậy thành tựu của ngươi đem không thể đo lường. Đa tạ sư tôn chỉ dẫn, chờ ta hợp đạo sau khi, ngươi có thể đi võ quán, hoàn cảnh nơi đây không sai, hơn nữa Bạch Thần trên tay nắm giữ rất nhiều tài nguyên, ta cung cấp không được ngươi, hắn đều năng lực cung cấp. Vâng. Ô Chu trầm mặc nửa buổi, mở miệng nói, sư tôn, là chúng ta người tu tiên cường vẫn là vũ giả cường. Đạo bất đồng, không cách nào so sánh, nếu như lấy tu tiên hệ thống tới nói, võ đạo cũng là tu hành một loại, nhưng là võ đạo tức là chiến đấu mà tồn tại, vì lẽ đó không nên cùng bọn họ so với chiến lược cá nhân. Nếu như ngươi cùng một cái vũ giả cảnh giới tương đồng, ngươi nhất định so với đối phương lực phá hoại càng mạnh hơn, mà vũ giả lực sát thương cũng tuyệt đối mạnh hơn ngươi, liền ngươi tu vi bây giờ tới nói, 10 trượng trong vòng ngươi chắc chắn phải chết, 10 trượng bên ngoài ngươi có 8 phần 10 phần thắng. Người sư tôn kia ngài cùng Bạch Thần so với vậy. Hắn mạnh, hắn thuần túy là lấy sức mạnh thủ thắng, hơn nữa hắn không phải đơn thuần vũ giả, hắn sẽ đổ vật quá hơn nhiều. Ngay vào lúc này, Từ Ân điện thoại hưởng lên, Từ Ân nhận điện thoại. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Trong điện thoại truyền đến Bạch Thần âm thanh. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể, ngươi vậy. Phía ta bên này chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền bắt đầu đi. Hửm, bắt đầu đi. Từ Ân để điện thoại xuống, đi tới sân thượng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Ngươi có thể tới xem một chút hắn đáng sợ, có thể khi ngươi từng trải qua sau, có thể mài giũa tâm tình của ngươi, nhưng là cũng tương tự có thể để tâm tình của ngươi bịt kín một tầng bóng tối, từ đây chỉ trệ không tiến. B1. Ổ Chu đi tới Từ Ân bên người, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bầu trời xanh thẳm không có thứ gì. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, Từ Ân muốn chính mình nhìn cái gì. Hắc lâu quảng trường Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng đống nhiên kinh hoàng, Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt kỳ biến, theo vọt tới trên thiên đài, ngóng nhìn phía chân trời. Tới sao ngày đó rốt cục vẫn là tới sao? Một chiếc nghiên cứu khoa học khảo sát thuyền ở the sở cổ đạ dỉnh tinh ở ngoài 6 triệu km khu vực trôi nổi. Nơi này vẫn còn khe sở cổ đạ dỉnh tinh vẫn thạch đái khu vực bên trong. Phi thuyền tiền tiền hậu hậu đều bao trùm lượng lớn thiên thạch, to lớn nhất khả năng có mấy trăm km đường kính, ít nhất có thể chỉ là bụi bặm vũ trụ. Mấy cái bóng người tự khoa khảo thuyền bên trong đi ra, bọn họ đều mặc cự ly ngắn phi hành y phục không gian, có thể tiến hành cự ly ngắn bên trong vũ trụ hành động. Hạ giáo sư, vùng này thật sự có tinh không cự xà xào huyệt à? Đúng, căn cứ một chiếc qua lại viễn trình đón khách phi thuyền thuyền viên cung cấp manh mối. Lúc đó cái kia chiếc đón khách phi thuyền sắp đến the sở cổ đạ dỉnh tinh thời điểm, phát hiện ba cái tinh không cự xà, một đại lưỡng tiểu, đây là điển hình tinh không cự xà gia tộc thức bộ tộc, mà cái này vẫn thạch đáy bên trong, có chút thiên thạch mang vào bạch tinh thể bên trong ẩn chứa năng lượng cũng là tinh không cự xà phi thường yêu thích đồ ăn, vì lẽ đó tinh không cự xà ở đây thu. Xếp xào huyệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lao Hán Khắc nói rằng, giáo sư, chúng ta nếu như tiếp cận tinh không cự xà, có thể hay không bị tinh không cự xà tập kích? Sẽ không, đối với tinh không cự xà tới nói, chúng ta chỉ là con sâu nhỏ mà thôi, ở trong giới tự nhiên, loại cỡ lớn ăn thịt động vật hội công kích con sâu nhỏ à? Mấy cái tuổi trẻ học sinh lúc này mới thoáng yên tâm một chút, lại có một học sinh hỏi, giáo sư, tinh không cự xà có thiên địch à? Đốn Kha, ngươi này không phải phí lời này, cũng sớm đã có nghiên cứu cơ cấu nói rõ, tinh không cự xà là không tồn tại thiên địch. Một người học sinh khác nói rằng, Hạ bác sĩ, ngươi nói xem. Lao Hán Khắc trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, ta không biết. Ừ, mọi người hơi kinh ngạc, hạ bác sĩ hẳn là tinh không cự xà nghiên cứu lĩnh vực, nhất là quyền uy nhà nghiên cứu. Mọi người vốn tưởng rằng, bọn họ nghe được hẳn là khẳng định đáp án, lại không nghĩ rằng, Lao Hán Khắc lại còn nói không biết. Ở trong vũ trụ, tinh không cự xà hẳn là vô địch đi, chẳng lẽ còn có món đồ gì có thể uy hiếp đến chúng nó à? Đương nhiên, ngoại trừ nhân loại ở ngoài. Ta và các ngươi nói một cái ta tự mình trải qua sự tình, chuyện này phát sinh ở 11 năm trước, lúc đó ta cùng mấy học sinh lái xe một chiếc phi thuyền, ở trong vũ trụ phát hiện một cái thành niên tinh không cự xà, căn cứ ngay lúc đó ra đa dò xét, khoảng cách đại khái ở 50.000 km khoảng trường, mà chuyện kỳ quái phát sinh, cái kia tinh không cự xà không hiểu ra sao tử vong, hơn nữa theo sau đó đối với tinh không cự xà thi thể nghiên cứu phát hiện, cái kia tinh không cự xà là bị đánh đập, chí tử. các ngươi rõ ràng đây là ý gì à? Như vậy cũng tốt so với một người tập kích một cái con rắn nhỏ quá trình gần như, cái kia tinh không cự xà thi thể phi thường khổng lồ, mà thân thể của nó có bao nhiêu nơi bắp thịt hoại tử cùng xương cốt nát tan cùng với bầm tím, có thể tạo thành như vợ. Ý thì thương tổn, ít nhất cũng phải cùng tinh không cự xà ngang nhau thể hình sinh vật, hoặc là càng to lớn hơn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Sự tình xác thực là phát sinh, nhưng là căn cứ ngay lúc đó ra đa chính chắc, phủ cận cũng không có mặt khác một cái tinh không cự xà, hơn nữa ra đa cũng không đủ trinh chắc đến cái gì có thể uy hiếp đến tinh không cự xà đồ vật tồn tại. Duy nhất một cái chính là một chiếc cổ lao phi thuyền, chuyên chở một ít thăm dò vũ khí, trên phi thuyền có một đôi phụ tử, bọn họ cũng không phải trộm săn giả. Giáo sư, ngươi là nói, tinh không cự xà là tồn tại thiên địch. Ta cũng từng cho là như thế, bởi vì mấy năm gần đây, kỳ thực ta vẫn đang tìm kiếm vùng tinh vực này bên trong có tồn tại hay không một loại nào đó không đủ bị phát hiện loại cỡ lớn sinh vật. Suy đoán của ta là, loại này loại cỡ lớn sinh vật là không có năng lượng, cho nên lúc đó tài năng sẽ không có bị ta phi thuyền ra đa trinh chắc đến. Sau đó ta đối với phi thuyền ra đa tiến hành cải trang, ngoại trừ có thể trinh chắc đến năng lượng ở ngoài, còn năng lực trinh chắc đến loại cỡ lớn vật thể. Đáng tiếc những năm này vẫn không có phát hiện. Nhưng là này lại không thể. Lao Hán khắc lại chính mình lật đổ chính mình kết luận, tiếp tục nói, đầu tiên, nếu như thật sự có cái gì ngoại trừ tinh không cự xà ở ngoài loại cực lớn sinh vật ở trong tinh không sinh hoạt, như vậy chúng nó chí ít cần khổng lồ đồ ăn khởi nguồn, tinh không cự xà xem như là chúng nó đồ ăn khởi nguồn đi, nhưng là hiện đang vấn đề lại tới nữa rồi, hiện nay vùng sao trời này bên trong tồn tại đại khái 300 điều tinh không cự xà, trong đó có chừng 200 điều tinh không cự xà là bị thu xếp. Theo dõi máy móc, ở này thời gian 11 năm bên trong, có chừng 30 điều tinh không cự xà tử vong, có điều này 30 điều tinh không cự xà nguyên nhân tử vong, không có một cái là bị những sinh vật khác tập kích chí tử, chỉ có đồng loạt là bị trộm săn giả tập kích bị thương nặng tử vong. Cái kia có không có khả năng là loại sinh vật này ăn một cái tinh không cự xà, có thể kiên trì rất lâu. Đương nhiên không bài trừ khả năng này. Liên ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, bọn họ đã đi tới một viên mặt ngoài gồ ghề siêu cấp thiên thạch phụ cận. Được rồi, chuyện phía mít nói, tinh không cự xà xào huyệt ngay ở này viên thiên thạch mặt trái, biết tiến vào tinh không cự xà xào huyệt quy tắc cả. Không thể sử dụng truyền tin điện tử, không thể sử dụng cao năng lượng máy móc, không thể chế tạo tần số cao chấn động. Còn có không thể tiếp cận ấu xà, tinh không cự xà ấu thể cũng cùng phần lớn sinh vật như thế, đối với hết thể tất cả đều tràn ngập tò mò, chúng nó có thể không quản ngươi có đúng hay không sâu, nếu như các ngươi gây nên sự chú ý của bọn họ, có thể sẽ bị chúng nó ép chết. Còn có cái gì là cần thiết phải chú ý à? Còn có. Lao Hán khắc nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy phía trước thật giống có món đồ gì né qua, sau đó một cái ấu xà đuổi theo cái kia đồ vật quá khứ. Lao sư, ngươi xem, tốt lắm như là cá nhân. Là cái đứa nhỏ. Một học sinh trên cánh tay mang điểm cao phân biệt xuất giam không khí, hiện ra một cái lập thể hình chiếu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3626, Thiên uy khó dò. Đệ 3626 chương Thiên uy khó dò. Tinh không cự xà trí tuệ cũng không thấp, thậm chí trí khôn của bọn họ trình độ, đã tiếp cận nhân loại. Đương nhiên, chúng nó không có phát triển ra văn minh, một cái phát triển văn minh, cần chính là bộ tộc số lượng. Mà tinh không cự xà hiển nhiên không có loại này số lượng, vì lẽ đó chúng nó vẹn vẹn chỉ là thông minh mà thôi, có cái này tiềm lực, mà không phải thật cùng nhân loại như thế thông minh. Nhân loại theo người nguyên thủy hướng đi văn minh, đầu tiên là phát triển ra hình thái xã hội, lấy bộ lạc vì là cá thể bộ tộc, sau đó bắt đầu rồi lẫn nhau giao dịch. Cuối cùng tài năng bắt đầu phát triển ra khoa học kỹ thuật, vẹn vẹn chỉ là trí tuệ là không đủ. Như vậy cũng tốt so với nói xã hội nguyên thủy xuất hiện một cái IQ cao thiên tài, như vậy tên thiên tài này thành tựu chung quy sẽ bị giới hạn ở thời đại. Bạch thần phát hiện này toàn ra tinh không cự xà, chúng nó hiển nhiên không biết, chúng nó xào huyệt cùng với phụ cận tinh không khu vực, đều sẽ bị trở thành nơi nguy hiểm, vì lẽ đó Bạch thần định đem chúng nó đưa đến chỗ an toàn. Có điều hắn hiển nhiên không đủ chú ý tới mười mấy cây số thiên thạch khu vực. Có mấy con mắt ở nhìn kỹ hắn. Hoặc là nói là không ngờ rằng ở nơi như thế này, lại sẽ có người xuất hiện. Một đại lưỡng sao nhỏ không cự xà, một cái theo một cái rời đi xào huyệt, tùy tùng sau lưng Bạch thần. Ngay vào lúc này, một điều cuối cùng tiểu nhân tinh không cự xà đột nhiên nhìn về phía Lao Hán khắc bọn họ. Nó phát hiện bọn họ. Tinh không cự xà đối với trong vũ trụ năng lượng cùng các loại xạ tuyến phi thường mẫn cảm, nó phát hiện mấy người này chính đang giải phóng tín hiệu. Cuối cùng cái kia tinh không cự xà thoát ly đội ngũ, quay đầu nhìn về Lao Hán khắc cùng học sinh của hắn bơi lội quá khứ. Sắc mặt của mọi người kịch biến, Lao Hán khắc quay đầu xem hướng về học sinh của chính mình, mau đưa giam không khí đóng. nhưng là đã không kịp, cái kia tinh không cự xà đã tiếp cận bọn họ. Bạch Thần dừng thân hình, nhìn về phía cái kia thoát ly đội ngũ con rắn nhỏ, đồng thời cũng phát hiện Lao Hán Khắc bọn họ. Bạch Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lao Hán Khắc cùng học sinh của hắn bên người.